Đời trước cũng là một cái khờ khờ, đồng nam nhỏ một cái, căn bản sẽ không chạm qua nữ nhân. Hai đời cộng lại, Nô Địch tuyệt đối là một cái lao xử nam. Làm sao có khả năng, ta nói qua rất nhiều lần yêu đương. Nô Địch sắc mặt không thay đổi, vội vàng trả lời một câu. Nhưng mà, hắn ngữ khí biến hóa đã bị Hàn Hiểu Vũ nghe được. Trong lòng xác định Nô Địch không có có yêu đương quá. Một cái không có có yêu đương quá nhân, há mồm chính là muốn nàng làm hắn thê tử, đây không phải là nói đùa sao. Xin lỗi, ta không thích loại này vui đùa. Hàn Hiểu Vũ lắc đầu, cực kỳ kiên định. Thật không nguyện ý. Nô Địch nghèo đầu suy tư một chút. Hàn Hiểu Vũ vẫn là rất kiên định, không muốn. Nàng là người nào? Thương trường nữ cường nhân, ý chí kiên định, tuyệt đối không có khả năng khuất phục tại người khác cường ủy dưới. Cho dù là chết, từ trên lầu nhảy xuống, nàng Hàn Hiểu Vũ cũng sẽ không làm người khác phụ thuộc phẩm. Sau một khắc, Nô Địch móc ra đại hắc tinh, nòng súng lạnh như băng nhắm ngay đầu của nàng. Hàn Hiểu Vũ, lúc tới vội vã cuống cuồng, lúc trở về Nô Địch cũng không có bao nhiêu thả lỏng. Cho dù là thân thể có chút mệt mỏi cùng đau đớn, vẫn là hết sức cảnh giác lái chậm một chút, một đi ngang qua đi thời điểm dùng máy bay không người quan sát bốn phía. Bất quá, lúc trở về cực kỳ thuận lợi, không có ai chặn đường cấp đoạn, cũng không có gặp phải cái gì nhân vật hung ác. Từ đường cao tốc lái xe trở về đệ tam vệ tinh thành, cũng không lâu lắm, Nô Địch liền trở về chỗ tránh nạn, lái xe vào trong nhà để xe. Xuống xe a, Hiểu Vũ. Nô Địch hướng phía sau nháy nháy mắt. Hàn Hiểu Vũ vừa xấu hổ, dựa theo tính tình của nàng, cùng Nô Địch lưỡng bại câu thương mới, chỉ có là biện pháp tốt nhất. Cũng không biết vì sao, chứng kiến Nô Địch này tấm cũng không hung ác khuôn mặt, nàng cư nhiên không có tức giận như vậy, chỉ là trắng Nô Địch giống nhau, yên lặng xuống xe. Trong ga ra rất trống trải. Xe phòng đứng ở bên trong, cũng không có nhiều chen chúc. Nô Địch mang theo Hàn Hiểu Vũ ly khai ga ra, tiến nhập chỗ tránh nạn. Hoan nên đi tới ta chỗ tránh nạn. Nô Địch nói câu nói này thời điểm, hăng hái. Nơi đây, chính là hắn tự hào nhất địa phương. Hai anh. Hàn Hiểu Vũ có chút không cam lòng, có thể vào chỗ tránh nạn, nàng mạnh đến trận to hai mắt, hết sức kinh ngạc. Cùng các nàng cái nhà kia so sánh với, nơi đây mới thật sự là chỗ tránh nạn. Phòng hộ phương tiện, hạ thể hệ, các loại gian phòng, thiết bị. Chỉ một mình ngươi. Hàn Hiểu Vũ rất giật mình. Không phải, còn có một cái. Nô Địch cười cười, đem thép y cởi, đem phòng cháy phóng xạ phục để vào tủ quần áo. Hắn chỉ huy Hàn Hiểu Vũ đem trên người phòng phóng xạ phục cởi. Người sau tự nhiên không dám nghịch lại, do dự một chút, vẫn là đem phòng phóng xạ phục cởi, bỏ vào một cái khác trống không trong tủ treo quần áo. Lúc này, Nô Địch mới chính thức thấy rõ ràng Hàn Hiểu Vũ khuôn mặt cùng vóc người. Thu mặt nước dung, con ngươi như phượng, tinh xảo ngũ quan phối hợp lên trên gò má trắng nõn, cho dù là dung nhan, cũng so với rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp hơn. Nàng rất cao, khả năng có 1m75. Vòng eo tinh tế, đùi đẹp thon dài, nên lớn địa phương cực kỳ xông ra, quy mô kinh người. Hơn nữa, trên người nàng rất sạch sẽ. Nó là một dạng da thịt hầu như không tạp chất, khép lại lấy chân, trên người có một cô nữ cường nhân khí chất. Người rất đẹp, vóc người cũng tốt. Nô Địch tán dương. Ta muốn nói cảm ơn sao? Hàn Hiểu Vũ liếc mắt. Nhưng mà, sau một khắc, Nô Địch đống nhiên lấy ra sợi dây, đem nàng hai tay hai chân trói lại, thả ở trong phòng khách. Hàn Hiểu Vũ. Nàng có chút sợ, nội tâm tâm thần bất định bất an. Bị Nô Địch uy hiếp qua tới, nàng đương nhiên sinh khí, cũng có chút nổi giận. Có thể Nô Địch cùng những côn đồ đó bất đồng, Hàn Hiểu Vũ nhiều ít vẫn là có chút may mắn trong lòng. Một phần vạn Nô Địch chỉ là đùa thôi. Không thể không nói. Nữ nhân là một loại tam quan theo dung nhan trị đi cảm tính sinh vật. Như mặt thẻo cái loại này xấu xí côn đồ, Hàn Hiểu Vũ tình nguyện chết cũng không nguyện ý khuất phục. Có thể đối mặt Ngô Địch cái này đẹp trai nam tử trẻ tuổi, nàng lại có chứa một điểm nho nhỏ chờ mong. Đáng tiếc. Điểm này tiểu chờ mong theo cùng với chính mình bị sợi dây trói lại, hóa thành nước chảy. Nếu như hắn ép buộc ta cái kia, ta liền tự sát. Hàn Hiểu Vũ trong lòng quyết định. Nàng không có ý thức được. Chính mình tại Ngô Địch trước mặt đã không phải lần thứ nhất lập phờ lạc. Đợt, đây là ngày hôm qua canh thứ tư, xin lỗi, công tác bận quá, đổi mới có điểm kéo, ta tận lực ổn định một ngày canh tư, sau đó tăng thêm, quyển sách này loại hình quá nhỏ chúng, cũng không biết thành tích làm sao dạng, ai. Chương 45, Gen Tâm Phiến. Về đến nhà, Ngô Địch trước tiên không phải đi chữa bệnh gian, cũng không phải đi ăn cơm nghỉ ngơi, mà là đi tới ngoại thất, lặng lẽ cơ giới chi nào nói chuyện với nhau. Cơ giới chi não, có hay không cái loại này hoàn mỹ khống chế người thủ đoạn? Hắn sờ sờ đầu. Kiếp trước, hắn là một cái siêu cấp dân kỹ thuật, mãi cho đến trở thành kỹ thuật người có quyền, đều không cùng nữ nhân đánh qua bao nhiêu giao tế. Cho nên đối với trả nữ nhân xinh đẹp, hắn cho là mình cần ức lấm tấm trợ giúp. Thì như, hắc khoa học kỹ thuật, cơ giới chi não, chủ nhân, có thể thăng cấp khoa học kỹ thuật chúng có rất nhiều thích hợp người dùng, như gen tâm phiến, đầu mini lựu đạn, tâm tư băng đô. Cơ giới chi não cho ra rất nhiều tuyển hạng. Trên thực tế, dùng để khống chế nhân khoa học kỹ thuật thủ đoạn rất nhiều. Phân loại không giống với, như sinh vật khoa học kỹ thuật, cơ giới khoa học kỹ thuật. Tỷ như một loại là nạ nổ não trùng cơ giới nạ nổ trùng, sản xuất ra phía sau, hoàn toàn chịu Ngô Địch khống chế, có thể chui vào mục tiêu não bộ, giám thị mục tiêu nhất cử nhất động. Phàm là mục tiêu có bất cứ uy hiếp gì đến chỗ tránh nạn hoặc là Ngô Địch hành vi, lập tức có thể làm nổ đầu của đối phương. Tỷ như tâm tư băng đô. Rất nhiều loại. Cũng có thể giám thị mục tiêu, thậm chí trình độ nhất định đánh cắp mục tiêu ý tưởng. Đương nhiên, loại này băng đô có thủ đoạn sát nhân. Nội chắc có thể bắn ra bén nhọn tham châm, nếu Ngô Địch mệnh lệnh giết chết mục tiêu, băng đô tham châm biết không chút do dự đâm vào mục tiêu đầu, đồng thời tiêm vào người chí mạng sinh vật độc tố. Từng bước nhìn sang. Chỉ chốc lát sau, Ngô Địch đã xem 7-8 chục chủng, mỗi một chủng đều phi thường tốt. Có thể ung dung giải quyết hắn gặp phải vấn đề. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình cư nhiên có nhiều như vậy tuyển trạch. Thật là thật sự rất tốt, đắt cũng là thực sự đắt. Ngô Địch cẩn thận nhìn một chút. Sắc mặt tối sầm. Thì như nạ nổ não trùng. Trước tiên, được thăng cấp ra nạ nổ khoa học kỹ thuật, lại thăng cấp ra cao cấp trí tuệ nhân tạo, cùng chỗ tránh nạn nội bộ Internet, sau đó, lại thăng cấp ra nạ nổ lựu đạn cùng nạ nổ trùng tộc, mới có thể chế tạo. Trước không nói tầng này tầng có bao nhiêu. Vẹn vẹn là nạ nổ khoa học kỹ thuật, phải muốn một khoản kinh khủng tích phân. Lấy Ngô Địch bây giờ thu hoạch tích phân tốc độ, cái kia phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nạ nổ não trùng. Tâm tư băng đô, thiên công nọc độc, đầu lựu đạn. Cái này ngược lại là rất rẻ, có thể cấp quá thấp. Tâm mạch lựu đạn. Điên rồi sao, nếu như nàng một cái kích động, trực tiếp nổ tung làm sao bây giờ? Ngô Địch hết sức chuyên chú, từng bước cặn kẽ phân tích. Cuối cùng, hắn nhìn về phía hạng nhất hắc khoa học kỹ thuật. Ban đầu tâm phiến. Gen tâm phiến ban đầu ván quân, sinh vật cơ giới khoa học kỹ thuật, ước chừng 1 cm cao thấp. Có thể lún vào não người ra tầng. Đây là một loại siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật gen tâm phiến mới bắt đầu nhất ván quân. Không chỉ có thể một đường thăng cấp cường hóa, tốn hao cũng không lớn. Quan trọng nhất là, loại vật này có thể hoàn mỹ giám thị cùng khống chế mục tiêu. Từ bỏ giám thị công năng bên ngoài, ban đầu tâm phiến còn kèm theo điện lưu cùng mê man vật chất, không thể giết người, lại có thể trong nháy mắt làm cho mục tiêu mất cảm giác cùng mê man. Ta xem một chút. Ngô Địch tìm thăng cấp nhu yếu phẩm. Sau khi xem xong, hắn kềm chế đau đớn, xuất môn đem trước cái kia thùng dụng cụ cầm tới. Đây là từ chính cùng hắn giao dịch, cũng không biết người đàng hoàng kia đi quan phương chỗ tránh nạn không có. Đem thùng dụng cụ đặt ở vũ khí hộp mực bên cạnh. Ngô Địch mở ra thùng dụng cụ. Đem một ít công cụ nhỏ cùng bỏ túi tinh gia công cơ khí cất xong, mở ra nó bảng sở kỳ hiệu. Bỏ túi tinh gia công cơ khí. Công năng, thủ động sửa chữa, thấp hiệu gia công. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng. Cơ trung tinh gia công chế tạo đài chi nhánh, nhiều công năng tay cơ giới, 150, tự động thao túng hệ thống, 200, gia công liên, 100. Giới thiệu, nhỏ như vậy, người không được a. Ban đầu tâm phiến bản vẽ khuôn đúc. Hồi đoái tích phân, 500. Cần khoa học kỹ thuật, tinh gia công chế tạo đài, không đủ, hệ thống điện lực, đã thỏa mãn, kim loại, đã thỏa mãn. Chính là cái này. Ngô Địch nhãn tỉnh sáng lên, khen, không tệ a cơ giới chi não. Hiện tại thăng cấp phương hướng đều là ta nghĩ muốn. Cho ra đều thăng. Cơ giới chi não. Ký chủ, ngươi thừa ra tích phân là 2. Ngô Địch. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu tích phân. Ngô Địch kiềm chế rơi xuống gấp tâm tư, đi ra đang làm việc. Trong phòng khách, Hàn Hiểu Vũ bị trói lại lấy hai tay hai chân, ngồi ở trên ghế salon, một đôi mắt đẹp khẩn trương nhìn chằm chằm Ngô Địch. Ngô Địch cũng chưa đi hướng nàng, mà là hướng chủ phòng đi tới, vừa nói, ngươi muốn ăn cái gì? Hàn Hiểu Vũ không có trả lời. Ngô Địch liền cũng không nói, nấu một ít nồi cháo, xào co lại khổ qua, co lại ô mai đồ ăn. Sau đó, chính hắn ngon lành là ăn một bữa, liền dẫn rau cháo đi tới chữa bệnh gian. Mở đèn. Trên giường thiếu nữ có chút không thích đứng híp mắt lại. Một lúc lâu mới, chỉ có, mở. Đôi mắt to xinh đẹp nhìn về phía Ngô Địch. Chương 46, toàn thân vết máu, phần 2. An tĩnh chữa bệnh thời gian. Thiếu nữ lặng lặng nằm trong chăn. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nhu thuận tóc ngăn dưới. Là một tấm không tì vết chút nào trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng mở mắt to, nhìn Ngô Địch, trong con ngươi bình tĩnh như nước. Đói bụng không? Ngô Địch đi tới, ngồi ở bên giường, nâng dậy nàng. Trước sau như một, thiếu nữ trắng nõn nửa người trên từ trong chăn đi ra. Tiêu tiểu thân thể, ở dưới ngọn đèn có vẻ dị thường có lực đánh vào. Ngô Địch tuy là nhìn đến mức quá nhiều, có thể mỗi một lần chứng kiến, đều cảm giác trong lòng nóng lên. Nhưng hắn cũng không có động thủ động cước. Chỉ là cẩn thận đút nàng hút cháo dùng bữa. Ăn xong, Ngô Địch Phương mới thở phào nhẹ nhõm, cầm chén muôi thả trên ghế. Đem thiếu nữ từ trong chăn ôm lấy. Lấy một cái ôm công chúa tư thế mang theo nàng đi ra ngoài. Phòng khách. Hàn Hiểu Vũ đang quan sát lấy bốn phía, có chút thán phục cái này chỗ tránh nạn chuyên nghiệp tính. So sánh với cái này chỗ tránh nạn, nhà mình cái kia nhất định chính là đống rác. Lúc này, nàng nhìn thấy Ngô Địch đi ra. Nhìn thấy hắn ôm một cái không sợi vải thiếu nữ, hơn nữa linh lung tiểu tiểu, khả ái xinh đẹp. Nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Biến thái. Hàn Hiểu Vũ trong đầu lập tức nhô ra rất nhiều ý niệm trong đầu. Nàng tuy là không có nói qua nam bằng hữu, có thể internet phát đạt như vậy, đối với một ít gì đó cũng là bên hông hiểu qua. Ngẫu nhiên còn có thể cùng khuê mật các bằng hữu lái một chút hơn vui đùa. Chẳng lẽ nói, Ngô Địch nhưng thật ra là một cái biến thái. Ta đây chẳng phải là lang vào miệng của ba. Xong đời. Hàn Hiểu Vũ trong lòng hô to. Nằm trên ghế salon, có điểm khóc không ra nước mắt. Bên kia, Ngô Địch căn bản không biết Hàn Hiểu Vũ trong lòng hoạt động nhiều như vậy. Ôm thiếu nữ vào phòng tắm. Trước cho nàng soát cái nha, sau đó mới là tỉ mỉ tắm rửa một cái. Giúp nàng lau chùi sạch thân thể phía sau, Ngô Địch mình cũng đi vọt vào tắm. Chỉ là, cùng bình thường thích ý bất đồng. Nay thiên Ngô tướng địch y phục trên người vứt bỏ, ở phòng vệ sinh kính chạm đất trước mặt, thấy được vết thương đầy người. Những vết thương này vết đều là bởi vì kịch liệt hoạt động, cộng thêm lần kia dư âm nổ mạnh, làm cho Ngô Địch bị thương. Trong đó có chảy ra, vết máu. Thậm chí chân đầu khớp xương mơ hồ làm đau. Bên hai, lưng cùng bên hông đều có đen thủi vết tích. Còn tốt, đều là bị thương ngoài da. T. Ngô Địch tắm một cái, nhất thời nhe răng trợn mắt. Đau nhức. Quá đau. Hắn lúc giết người còn không có cảm giác gì. Chính diện gánh vác súng săn trùng kích. Cái loại này bá đạo vô địch thoải mái cảm giác. Làm cho Ngô Địch lúc đó sảng đến không được, đương nhiên sẽ không chú ý tới điểm ấy cảm giác đau. Có thể viên đạn dù sao cũng là viên đạn. Cho dù là uy lực rất nhỏ thổ chế viên đạn, mang tới lực đánh vào cũng là cực kỳ khả quan. Ngô Địch không bị tổn thương, nhưng cũng toàn thân đều là đau đớn. Tổn thương. Lúc này, thiếu nữ đã đi tới. Nàng từ trên ghế đứng lên, màu trắng khăn tắm chảy xuống, lộ ra như ngọc một dạng mùi thơm ngát thân thể. Nàng tò mò nhìn về phía Ngô Địch. Trên mặt nhỏ mang vẻ ngưng trọng. Không có việc gì, ngày hôm nay đi báo thủ. Đem địch nhân đều xử lý xong. Ngô Địch cười đắc ý. Cổ nhân nói báo thủ không phải cách đêm. Ngô Địch báo thủ cách một ngày, nhưng là không có gì to tát. Hơn nữa, cũng giải quyết hết một cái ẩn tính phiền phức. Thiếu nữ mím môi môi nhì, vươn một cái dễ hành hành ngón tay ngọc, điểm vào Ngô Địch một cái trên vết thương. Đừng. Đau nhức. Ngô Địch cấp bách vội vàng nắm của nàng tay. Chờ một chút. Lúc này, Ngô Địch mạnh đến chú ý tới thiếu nữ. Đi tới. Ngươi có thể tự do hoạt động. Ngô Địch sửng sốt. Ừm. Thiếu nữ gật đầu. Khi nào? Ngô Địch ra mặt co lại. Thiếu nữ mở miệng nói, ba giờ trước. Thiên. Vậy sao ngươi không nói sớm, còn để cho ta cho ngươi ăn ba ngày? Ngô Địch sắc mặt tối sầm. Thiếu nữ không có trả lời, lắc đầu. Thấy thế, Ngô Địch cũng có chút bất đắc dĩ, sau khi tắm xong. Cùng thiếu nữ mặc vào khăn tắm. Đi thôi. Ngô Địch đi ra ngoài. Có thể vừa quay đầu lại, thiếu nữ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn hắn. Ngô Địch, ba. Thiếu nữ giang hai tay. Ngô Địch. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đem thiếu nữ mùi thơm ngát mềm núc ních thân thể ôm lấy, đi ra ngoài. Trong phòng khách, Hàn Hiểu Vũ thấp giọng lẩm bẩm cái gì. Ngô Địch cũng không còn chú ý, ôm thiếu nữ trở lại chữa bệnh gian. Để cho nàng nằm xong sau đó. Tự cầm xuất dược. Bắt đầu bôi lên ở vết thương bên trên. Phía trước còn dễ nói, có thể phía sau xoa thuốc xác thực là có chút bất tiện. Chính là lúc này. Thiếu nữ chân trần đi tới, bàn tay duỗi một cái. Bang. À. Ngô Địch quay đầu lại, có chút kinh ngạc nhìn một chút thiếu nữ. Trong lòng hắn ấm áp, cũng không nói gì, đem thuốc cho thiếu nữ. Người sau trầm mặc bài trừ thuốc mỡ, bôi lên ở Ngô Địch vết thương bên trên. T. Đau nhức. A. Thật mát ba. Muốn chết. Chữa bệnh trong phòng. Truyền đến một cái khở nhóm tiếng reo hò. Trong phòng khách. Hàn Hiểu Vũ bị thanh âm kinh động, lấy lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng nghĩ đến càng nhiều. Ở trong ngóc nàng, cái kia thần bí trong phòng, Ngô Địch đem mình trói chặt ở. Người thiếu nữ kia mặt lạnh huy động roi ra, hung hăng đánh vào Ngô Địch trên người. Chương 47, kết toán. Thăng cấp. Roi ra, ngọn nến. Còn sẽ có gì khác không? Thật là khủng khiếp, ta đây là tiến nhập một cái địa phương nào? Chẳng lẽ, về sau ta cũng phải bị vội vã cầm roi ra quất hắn? Trong phòng khách, nghe thanh âm Hàn Hiểu Vũ trong óc xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Nàng cắn răng một cái. Âm thầm quyết định. Nếu như đối phương không nên nàng cầm roi ra quất hắn, vì sinh tồn, mình cũng chỉ có thể đi theo. Chữa bệnh thời gian. Thật vất vả thoa xong thuốc. Thiếu nữ nhìn một chút Ngô Địch chân, nói ra, xương. Gãy xương. Không có chứ. Ngô Địch cả kinh, vội vàng sờ vết thương một cái. Thiếu nữ lắc đầu, nói ra, di chuyển. Không có việc gì, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi, một chút chảy ra mà thôi, lại không thương cân động cốt. Nhìn thấu thiếu nữ thoải mái. Ngô Địch cười cười, lơ đễnh. Đại thai biến khúc nhạc dạo đã vang lên, nếu như lúc này hắn bởi vì một chút chảy ra liền nằm bất động, vậy sau này đại thai biến triệt để đến lúc tới, hắn muốn làm sao bây giờ? Thiếu nữ ngưng thần nhìn hắn một hồi lâu mới, chỉ có, gật đầu, đem thuốc mỡ thả lại hòm thuốc chữa bệnh. Ngủ. Thiếu nữ nghèo đầu, ngốc manh trong tròng mắt hàm chứa một tia ngượng ngùng. Ngô Địch cũng không còn cự tuyệt, do dự một chút, nói ra, ngươi bây giờ có thể tự do hành động nữa à, ta an bài cho ngươi một cái phòng A. Thiếu nữ lắc đầu. Được rồi, bất quá ta ngày hôm nay có việc, ngươi trước nghỉ ngơi. Ngô Địch cũng không còn cưỡng cầu, đứng dậy cùng nàng cùng đi ngoại thất. An bài nàng ngủ. Mình thì là tới đến rồi phòng khách. Bên trong phòng khách, Hàn Hiểu Vũ chứng kiến Ngô Địch qua đây, trong mắt mang theo sợ, cả kinh kêu lên, ngươi đã đến rồi. 3. Ngô Địch có chút mộng bức. Ta không đến trả trách địa. Hắn nhìn đồng hồ, cũng lời lời nói nhảm, nói ra, nhanh, chờ xem. Cái gì nhanh? Hàn Hiểu Vũ trong lòng run lên. Có thể Ngô Địch chưa có trở về nàng, nàng cũng chỉ có thể ai thán không nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thái dương rốt cục hạ màn, có thể không ngừng rớt xuống nhiệt độ, lại không có dừng lại. Tiến nhập đêm khuya sau đó, hắc ám đã lâu đến, tràn ngập ở toàn bộ giữa thiên địa. Đích, đích, đích. Chỗ tránh nạn bên trong, đen đuốc sáng trưng, Ngô Địch ở trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần, nằm ở nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó. Đồng nhiên, tích tích tích, chuông báo vang lên. Ngô Địch mạnh đến mở mắt ra, nhìn về phía đồng hồ. Không không, không không, không không, không một. Cơ giới chi não, ký chủ, ngày hôm qua tích phân kết toán đã hoàn thành. Ngô Địch, cho ta khang khang. 2021 năm ngày 26 tháng 11. Ngươi tỉnh dậy, tinh thần khẩn trương. Tích phân 1. Ngươi vì ngày hôm qua chuẩn bị kỹ càng, quyết định ngày hôm nay cho địch nhân một cái đẹp. Tích phân 5. Ngươi thăng cấp nhất kiện cực kỳ đơn sơ hộ giáp, lực phòng ngự miễn cưỡng tăng lên một ít. Tích phân 20. Ngươi ra cửa, toàn thân trang bị đến rồi cực hạn. Tích phân 2. Ngươi đánh chết côn đồ. Tích phân 5. Ngươi đánh chết côn đồ. Tích phân 5. Tam sát. Tích phân 10. Ngũ giết. Tích phân 20. Liên sát 10 người. Tích phân 50. Ngươi trong nổ tung may mắn đào sinh. Tích phân 10. Ngươi đại thù được báo, đồng thời tiêu diệt một cái cất giấu nguy cơ. Tích phân 100. Ngươi thu được một cái cực phẩm mỹ nữ, nên mỹ nữ vẫn là xử nữ. Ngươi rất vui vẻ, gọi thẳng huyết kiếm. Tích phân 200. Ngươi thu được đại lượng vật tư, tích phân 25. Cuối cùng kết toán, tích phân 860 điểm. Thừa ra tích phân, 862 điểm. Hơn 800. Ngô Địch đồng tử co rụt lại, cẩn thận nhìn một chút tích phân kết toán bảng. Phát hiện ngày hôm qua, chủ yếu là dọn dẹp côn đồ thu được đại lượng tích phân. Một người là 5 điểm. Có thể theo hắn liên tục giết chóc, tích phân lại có ngoài định mức thu được, hơn nữa số lượng rất lớn. Cộng thêm, ngày hôm qua thu được đại lượng vật tư cùng một cái cực phẩm mỹ nữ. Hết thể coi là, hắn một cái tay cầm 862 điểm tích phân cự khoản. Phải biết rằng, lúc này mới một ngày. Ngô Địch ý tưởng là, mấy ngày nay đều ngồi xổm chỗ tránh nạn chờ, các loại, có đầy đủ tích phân phía sau, lại cho Hàn Hiểu Vũ an bài bên trên tâm phiến phần món ăn. Nhưng hiện tại xem ra, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Hô! Ngô Địch đứng dậy, có chút kích động hướng phía đang làm việc đi tới. Thùng dụng cụ còn tại đằng kia bên, Ngô Địch không có bần thần, đi tới thùng dụng cụ trước mặt, trực tiếp đem bảng sở kỳ hiệu mở ra, tuyển trạch thăng cấp. Đương nhiên, vô căn cứ thăng cấp có chút hơi thua thiệt, tổng cộng cần 450 điểm tích phân. Ngô Địch cung cấp rất nhiều kim loại cùng mình biên soạn chỗ tránh nạn hệ thống thành tựu nguyên vật liệu, giảm miễn 100 tích phân. Sau một khắc, 350 điểm tích phân tiêu thất. Trước mắt máy nhỏ trong nháy mắt xảy ra biến hóa lớn. Cơ khí tựa như bành trướng, từ một cái máy nhỏ biến thành một máy to lớn chế tạo đài. Ở chế tạo trên đài, có hai cây nhìn một cái trước hết vào kim loại tay cơ giới, đao, chảo, mũi khoan đều có. Chế tạo đài còn có một cái khoang cùng một cái lam sắc đưa vật đài. Cơ trung tinh gia công chế tạo đài. Công năng, tự động sửa chữa, tự động gia công, tự động chế tạo. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, đại hình tự động gia công đài. Chi nhánh, chỉnh thể, 1500, nhiều công năng tay cơ giới hệ thống, 500, mini hoạt động kim loại, 5000, giàn giáo, 300, cấp thấp hệ thống trí năng, 1000. Chương 48, sử dụng tâm phiến. Chân không ngừng. Mới ra công đài thoạt nhìn thật không sai. Nô địch nhìn kỹ một vòng, thỏa mãn gật đầu. Sau đó, hắn đem bản vẽ khuôn đúc ra mua. Tổng cộng 500 tích phân. Bản vẽ, giá 400 tích phân. Chính là ban đầu tâm phiến chế tạo đồ giấy. Mà khuôn đúc, lại là chế tạo ban đầu tâm phiến nhu yếu phẩm. Khuôn đúc là trên địa cầu đồ không có, ban đầu tâm phiến lại nhất định phải cái này, cho nên chỉ có thể tốn hao tích phân mua. Tích phân hoa một cái. Nô địch thừa ra tích phân lập tức chỉ còn lại có 12 điểm. Ở ra công đài trên bàn, cũng nhiều ra khỏi một cái chiếc hộp màu trắng. Hắn mở hộp ra, nội bộ có một khối trong suốt tâm phiến, 1 cm đại. Nhìn nói rõ. Nô địch cẩn thận nhìn một chút, minh bạch làm sao thao tác sau đó, đem tâm phiến để vào trong buồng, lại thả một ít kim loại tiến nhập. Sau đó đóng cửa khoang, điểm kích chế tạo ban đầu tâm phiến. Xích. Khoang đèn tín hiệu sáng lên. Bên trong phụt lên ra xương trắng, lập tức liền tràn đầy khoang. Một lát sau, xương trắng bị hấp thu rơi. Khoang môn văng ra, lộ ra trong đó một viên ngũ thải tâm phiến. Nô địch đem tâm phiến cầm lên, để vào trong hộp, lại đi chữa bệnh gian cầm một cây tiểu đao sắc bén, đi tới phòng khách. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ đang ngủ. Nàng đại khái là trong giấc ngộng ăn bữa tiệc lớn, nước bọt chảy một cái ba. Đang ngủ, vừa lúc, nô địch lắc đầu, dùng tiểu đao cẩn thận ở trên trán nàng quẹt một cái. Chỉ là thoáng phá khai rồi ra. Một giọt máu tươi chảy ra. Sau đó, nô địch cấp tốc đem ban đầu tâm phiến dán tại mặt trên. Vừa tiếp xúc với huyết dịch, ban đầu trên tấm chip có ánh sáng chớp động. Chỉ chốc lát sau, chuyện kỳ diệu xảy ra. Ban đầu tâm phiến biến mất ở nô địch dưới ngón tay, mà Hàn Hiểu Vũ chính là cái kia vết thương nhỏ, cũng ly kỳ khôi phục. Cơ giới chi não, ký chủ, đối phương đã nằm ở ngài tuyệt đối nắm trong lòng bàn tay. Nô địch gật đầu, nói ra, nếu như nàng có bất kỳ gây rối cử động, lập tức giải quyết. Cơ giới chi não, là, có lẽ là lạnh như băng ngón tay thức tỉnh Hàn Hiểu Vũ. Nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mơ tới chính mình tại ăn khoai tây chiên, chợt thấy một ngón tay, còn không có thấy rõ, tưởng khoai tây chiên, cắn một cái đi tới. Nô địch. 3. Một cái tát vỗ vào nàng sọ não bên trên. Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt mộng bức mở mắt ra, lăng lăng nhìn nô địch. Sau một khắc, nàng đã nhìn thấy chính mình cư nhiên cắn nô địch một ngón tay. Biến. Biến thái. Hàn Hiểu Vũ vội vàng lui về phía sau hơi ngưỡng, sắc mặt đỏ bừng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi cắn ta, hỏi ta muốn làm gì? Nô địch mặt tối sầm. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ ngẩn ra, tỉ mỉ nhớ lại một cái, mới vừa rồi nhớ tới chính mình mơ tới ăn khoai tây chiên. Kết quả sau khi tỉnh lại trước tiên chứng kiến một ngón tay. Nghĩ tới đây, nàng cũng có chút xấu hổ, đang muốn mở miệng, cái bụng lại phát ra thầm thì tiếng. Đói bụng. Nô địch lộ ra nụ cười. Đói bụng. Hàn Hiểu Vũ khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp hung hăng trừng nô địch liếc mắt. Muốn ăn cơm sao? Hoa quả, sữa tươi. Nô địch cười. Hàn Hiểu Vũ sắc mặt xanh lét, trầm giọng nói, ta biết ngươi muốn làm gì, ta sẽ không khuất phục. Nô địch nhún nhún vai, đi trong tủ lạnh đi một ít hoa quả. Lại đem một chai sữa tươi. Đem hoa quả cắt thành mảnh nhỏ, để vào trong chén cùng sữa tươi điều hòa. Một phần điểm mỹ điểm tâm liền làm xong. Hắn cố ý ngồi ở Hàn Hiểu Vũ bên cạnh, từng ngụm, chậm rãi ăn hoa quả sữa tươi. Còn thường thường phát sinh tiếng than thở. Cự ly gần phía dưới. Nhìn nô địch ăn hoa quả, uống sữa tươi, lại nghe thấy hắn thanh âm ăn đồ. Hàn Hiểu Vũ đầu đều nhanh nổ. Đây quả thực là một loại giàn vặt. Nhìn một chút. Hàn Hiểu Vũ nhịn không được đưa đầu qua đây, nỗ lực ăn vụng một ngụm. Có thể nô địch chỉ là thuận tay bày ra, liền để cho nàng tên trộm hành vi thất bại. Nô. Cô. Hàn Hiểu Vũ tức giận đến muốn cắn hàm răng, tức giận nhìn nô địch. Ngươi có phải hay không bổ câu A, cư nhiên phát sinh thầm thì tiếng. Nô địch nháy mắt một cái. Đói chết ta A. Hàn Hiểu Vũ không chịu khuất phục, nhắm mắt lại, nằm trên ghế salon đi. Không phải có chuyên gia nói sao, người phải chết đói được 7 ngày. Nô địch cười cười, nói ra, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, như thế này ta liền đem ngươi thả nơi hẻo lánh, để cho ngươi đợi mấy ngày chết đói. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ toàn thân run lên. Ước chừng đói 7 ngày. Hắn hiện tại đều có chút không chịu nổi, huống chi là 7 ngày thời gian. Cái loại cảm giác này. Sau một khắc, nô địch bắt được dây thừng, dường như thật muốn đem nàng kéo đi. Hàn Hiểu Vũ vội vàng mở mắt ra, sắc mặt đỏ bừng nói, chờ một chút, chúng ta nói chuyện. Ừm. Chúng ta đang ở đàm luận à? Nô địch chế nhạo một câu. Ta. Hàn Hiểu Vũ do dự một chút, nghe hoa quả cùng sữa tươi hương vị, thở dài. Ít nhất, cho ta chút thời gian a. Ta thực sự rất khó tiếp thu. Trong cuộc đời người đàn ông đầu tiên chỉ nhận thưởng thức một ngày. Chương 49, an bài công tác. Tháng 12. Hàn Hiểu Vũ thật tình chân ý nói ra những lời này. Nàng thực sự bị buộc đến tuyệt lộ. Cũng là Ngô Địch cho nàng vẫn là ngay mặt hình tượng. Nếu như Ngô Địch hơi chút hung ác một ít, hoặc là như côn đồ cái dạng nào ác tâm khủng bố, nàng sợ rằng đã chuẩn bị tìm chết. Có thể Ngô Địch một người xung phong liều chết côn đồ, đoạn mất đạo tặc hang ổ, ở đại thai biến thời kỳ hoành hành không trở ngại tư thái, làm cho Hàn Hiểu Vũ trong lòng hết sức phức tạp. Cùng lúc, nàng không muốn khuất phục tại người phía dưới. Cùng lúc, rồi lại rất muốn cùng lấy Ngô Địch. Nàng thông minh, là minh bạch Ngô Địch người như thế ở đại thai biến thời kỳ đại biểu thực lực. Lúc này, chứng kiến cái này một tòa chỗ tránh nạn, nàng càng thêm không phải muốn rời đi. Thời gian, Ngô Địch chân mày cau lại, ở Hàn Hiểu Vũ thấp thỏm dưới ánh mắt, hắn cầm dây trói cởi ra, nói ra, bụng giống bú sữa mẹ không tốt, ta cho ngươi ngâm nước một tô mì à. Ừm. Hàn Hiểu Vũ không có yêu cầu cái gì, yên lặng gật gật đầu. Sau đó, Ngô Địch rót một tô mì. Hàn Hiểu Vũ miệng lớn ăn xong, lại đem hoa quả ăn, uống sữa tươi, mới vừa rồi thoải mái mà nằm trên ghế. Nô Địch lại vỗ một cái bả vai của nàng, nói ra, qua đây. À, Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc quay đầu, có thể Nô Địch đã đi ra ngoài. Nàng chỉ có thể đứng dậy, đi theo hắn. Rất nhanh. Hai người tới thực vật đào tạo thất. Đây là một gian hơn 100 mét vuông tiểu đào tạo thất, bên trong bồi dưỡng một ít bạn trên mạng đề cử cao sản lúa nước, lúa mì các loại. Nơi này là hạt giống, bên này là tiếp thủy khẩu. Hà Dương thành phố bên này tạm thời là sẽ không thiếu nước. Nơi này là đèn tia tử ngoại, bên này là phong bế nhà kính công tắc miệng, nơi này là hệ thống thông gió khai quang. Bên này có một bao hạt giống, ngươi khẳng định so với ta hiểu, nhìn. Nô Địch vừa đi qua, một bên cho nàng giới thiệu một chút đào tạo trong phòng từng cái đồ đạc. Cái này tiểu đào tạo thất cũng không kém, là hắn cùng diễn đàn một vị nông học đại lão làm giao dịch, đối phương chỉ đạo hắn làm. Đương nhiên lý luận tốt thì tốt, lực chấp hành kém cũng có chút khuyết điểm. Tiểu đào tạo trong phòng, trông trọt lúa nước cùng lúa mì thoạt nhìn có điểm hề bài. Ngươi, có phải hay không không chút chăm sóc quá? Hàn Hiểu Vũ do dự một chút, lại hỏi, lại nói tiếp ta còn không biết tên ngươi đâu. Ta gọi Ngô Địch, phải không làm sao tới bên này? Ngô Địch sờ sờ cái hót. Hàn Hiểu Vũ tiến nhập công tác hình thức, cẩn thận quan sát phân tích một chút, lại kiểm tra một chút các nơi thiết bị, gật đầu nói, vấn đề không lớn. Về sau ta tỉ mỉ chăm sóc một cái, những thứ này đặc sản lúa nước cùng lúa mì không có vấn đề. Bất quá. Sản lượng cũng sẽ không có rất cao, nơi này không gian vẫn là quá nhỏ. Nàng nói ra một cái phi thường mấu chốt điểm. Nhưng này một điểm. Nô Địch lại hoàn toàn không lo lắng. Ngươi đây không cần phải xen vào, ta về sau sẽ mở rộng không gian, ngươi cứ việc chăm sóc thực vật là được. Đúng rồi, nhớ kỹ ngẫu nhiên dọn dẹp một chút vệ sinh. Nô Địch cười cười, đi nhanh xoay người lại ngủ bù đi. Mắt tiến hắn rời đi. Hàn Hiểu Vũ kinh ngạc ngây ngẩn một hồi, tựa hồ là rất khó tin tưởng chính mình cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị thả. Mặc danh kỳ diệu liền thành hắn nữ nhân. Hàn Hiểu Vũ suy nghĩ một chút, trong đầu lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Thì như chính mình đang tắm, Nô Địch đống nhiên xông vào. Chính mình còn đang trong giấc ngộng, đã bị ngăn chặn miệng. Á á á, người đang suy nghĩ gì a? Hàn Hiểu Vũ nhổ chính mình một ngụm, vội vàng bắt đầu quen thuộc đào tạo thất công tác đi. Ngày 27 tháng 11, Nô Địch nghỉ ngơi một cái, thật sự là nằm cực kỳ thoải mái, cộng thêm mỏi eo đau lưng, hắn cũng liền cho mình thả nghỉ một ngày. Trong chỗ tránh nạn nhiều một người trưởng thành, rất nhiều tạp hóa các loại cũng không cần Nô Địch phạm. Ngày 28 tháng 11, Nô Địch dậy thật sớm, liền trao hỏi Hàn Hiểu Vũ xuất môn, đem nhà nàng vật tư cho rời vài cái qua lại. Vật tư rất nhiều, cũng không còn người len lén cầm. Tựa hồ là trong tiểu khu bị súng vang lên cùng bạo tạc sợ vỡ mật. Ước chừng 7-8 chuyến, Nô Địch cùng Hàn Hiểu Vũ mới đưa vật tư toàn bộ mang về. Duy nhất cần lo lắng chính là, chỗ tránh nạn xăng không nhiều lắm. Ngày 29 tháng 11, nhiệt độ không khí thấp hơn. Hôm nay không có chuyện gì làm, Hàn Hiểu Vũ ở trong chỗ tránh nạn vội vội vàng vàng, Nô Địch cũng chỉ có thể ôm thiếu nữ vui lùa một chút máy tính. Ngày mùng ngày 1 tháng 12. Mới một tháng, mới lúc đầu. Buổi sáng vận khí không tệ. Nô Địch ở trong thành khu một cái thương điếm trong kho hàng tìm được rồi mấy thùng xăng, vội vàng mang đi, giải một điểm khẩn cấp. Buổi chiều. 1 giờ. Ấm áp chỗ tránh nạn chung, ba người mới vừa cơm nước xong. Hàn Hiểu Vũ cầm chén đũa thu hồi, chuẩn bị đi rửa chén. Nàng nhìn thoáng qua Nô Địch, lại nhìn một chút tại đối phó trong lòng an tĩnh nằm không có quần áo thiếu nữ, trong lòng không hiểu có chút hơi ước ao. Nói xong làm thê từ đâu? Nàng cảm giác mình chính là một cái người làm nữ. Một lát sau, Hàn Hiểu Vũ thật vất vả làm xong việc, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Nô Địch đống nhiên đã đi tới. Hiểu Vũ, ta xuất môn một chuyến. À, tốt. Hàn Hiểu Vũ phát một cái ngây người, nhìn thấy Nô Địch xoay người ly khai, trong lòng nói bật thốt lên mà ra, cẩn thận a. Yên tâm đi. Lão bà. Nô Địch cười quay đầu, nháy mắt mấy cái, đem Hàn Hiểu Vũ chế nhạo đỏ bừng cả khuôn mặt. Đợt, ra dị ứng, nhìn một cái bác sĩ, uống thuốc một chút, vừa mới đứng lên, bắt đầu gõ chữ. Rất xin lỗi, ngày hôm nay đến muộn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trọng giáp chiến xa. Khách không mời mà đến. Phần 2. Chỗ tránh nạn mấy ngày nay, có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng bên ngoài có thể không phải bình tĩnh. Theo thư tử qua lại ngăn ra, đám lưu manh bắt đầu rồi ngang ngược hoạt động. Nô Địch đi ra mấy ngày nay, đã thấy ven đường thường thường xuất hiện thi thể, có thể là người may mắn còn sống sót, cũng có thể là côn đồ. Hắn đi ra chỗ tránh nạn, đi tới Gaza, cũng là vì thăng cấp vừa xuống xe tử. Trong Gaza, xe phòng xuất hành vẫn là không có vấn đề. Mặc dù coi như rách rách dưới dưới, cửa sổ cũng nát vài mặt. Nhưng trên thực tế, xe phòng bị cải trang qua, xuất hành phi thường ổn định. Mở ra bảng sở kỳ hiệu. Nô Địch đứng ở Gaza trước. Đơn sơ Gaza. Không gian, 180 thước vuông. Công năng, thủ động sửa chữa, thoáng phòng hộ, phong bế hệ thống. Có thể thăng cấp. Chi nhánh, thép dòng tài liệu, 500, tự động sửa xe tay cơ giới, 1.500, không gian tăng cường, 100 thước vuông, cơ giới cải trang khoa học kỹ thuật, 500, cơ giới thăng cấp khoa học kỹ thuật, 500. Giới thiệu, xong. Đắt như thế. Nô Địch ra mặt co lại, có chút giật mình. Cơ giới chi não, có thể hay không cho cái tiện nghi phương hướng, đây là đang làm lông gà đâu. Cơ giới chi não, rất xin lỗi ký chủ, Gaza cùng xe phòng cần cụ hiện đại lượng tài liệu. Hơn nữa khoa học kỹ thuật vượt qua ký chủ có thể cung cấp phạm vi, cho nên giá cả biết đắt một chút xíu. Nếu như ký chủ có thể cung cấp trụ cột tài liệu kiến trúc, các loại công cụ, tích phân biết giảm bớt không ít. Nếu như ký chủ chỗ tránh nạn khoa học kỹ thuật đề cao, tích phân biết lần thứ 2 giảm xuống. Nghe vậy, Nô Địch cũng đã minh bạch. Chỉ là, tài liệu kiến trúc cũng không tốt làm. Toàn cầu các nước đều đang xây chỗ tránh nạn, cho nên trên thị trường, các loại có thể sử dụng tài liệu đều bị thu thập không còn. Còn như cốt thép xi măng, quan phương chỗ tránh nạn ngược lại là có không ít. Nếu như có thể, hắn cũng có thể đi giao dịch một lớp. Quốc gia đối với cá nhân chỗ tránh nạn thái độ còn được, chống đỡ cá nhân chỗ tránh nạn, nhiều người chỗ tránh nạn cùng quan phương chỗ tránh nạn lẫn nhau giao dịch. Đương nhiên, trừ phi là cùng quan phương chỗ tránh nạn giao dịch, còn lại giao dịch an toàn được bản thân cam đoan. Gaza thăng cấp tạm hoãn A, đem thăng cấp phương hướng đổi một cái, ta muốn thăng cấp bên trong xe phòng. Nô Địch mở miệng. Trải qua lần trước đánh một trận, xe phòng vẻ ngoài có điểm thảm, cộng thêm công năng cũng đích xác có chút không đủ. Vô luận là vũ khí, vẫn là phương diện phòng ngự, cũng không thể làm cho Ngô Địch thỏa mãn. Lập tức, trước mắt bảng sở kỳ hiệu thay đổi. Đơn sơ Gaza. Chỗ đầu, bạch sắc xe phòng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, trọng giáp chiến xa. Chi nhánh, thép dòng hoạt động thân xe, 200, tiếng chống đạn, 100, siêu chịu mài mòn xăm lốp xe, 20 cái. Rít gào giả lò động lực, 500, cấp thấp hệ thống trí năng, 100. Giới thiệu, nó có thể biến thân thành một đầu dã thú. Không tệ a. Nô Địch nhãn tỉnh sáng lên. Cái này thăng cấp phương hướng, ngoại trừ vũ khí, còn lại hầu như đều là Nô Địch thích. Hơn nữa, vô luận là thân xe, thủy tinh, vẫn là xăm lốp xe, lò động lực, hệ thống, đều có sẵn nguyên vật liệu. Có thể giảm miễn đại lượng tích phân. Trước tiên đem tài liệu rời tới. Nô Địch sờ cầm một cái. Bắt đầu qua lại vận chuyển tài liệu. Trong quá trình, Hàn Hiểu Vũ cũng nhìn thấy hắn đang bận rộn, liền cũng chủ động đi lên hỗ trợ. Hai người tốn chừng nửa canh giờ, các loại kim loại, cao su các loại, chờ, nguyên vật liệu thả đầy đất. Còn có một chút xe tải công cụ các loại, chờ. Sau đó, Nô Địch đem chính mình biên soạn hệ thống số hiệu cất xong, làm cho Hàn Hiểu Vũ sau khi rời khỏi. Đóng kỹ đại môn. Cơ giới chi não, nhìn giảm miễn bao nhiêu tích phân. Cơ giới chi não, trong tính toán. Tính toán kết thúc. Thép dòng hoạt động thân xe, 80, tiếng chống đạn, 30, siêu chịu mài mòn xăm lốp xe, 5 cái, rít gào giả lò động lực, 250, cấp thấp hệ thống trí năng, 50. Không tệ không tệ. Nô địch ánh mắt sáng lên, tính một chút. Chính mình còn thừa lại tài liệu có thể chế tạo 8 cái xăm lốp xe, đúng lúc là chiến xa thay đổi quần áo cần. Cộng lại, tổng cộng cần 450 điểm tích phân. Mà hắn, mấy ngày nay tích lũy tích phân, cộng thêm bản thân thì có, tổng cộng là 237 điểm. Khoảng cách 450 cũng không xa, dựa theo Ngô Địch tốc độ bây giờ, tối đa thời gian một tuần có thể thăng cấp. Không tệ không tệ. Ngô Địch hơi gật đầu, đóng kỹ ga ra đại môn, chuẩn bị đi trở về chỗ tránh nạn. Khí trời bên ngoài càng ngày càng quỷ dị. Nhiệt độ chiều nào hàng một điểm, phi thường ổn định. Cho tới bây giờ, coi như là Ngô Địch cũng không thích ở bên ngoài đợi lâu. Ngô Địch chỗ tránh nạn đối diện đường phố. Một cái nhà tiểu bình trên lầu phương. Có mấy người mặc thật dày quần áo người tụ chung một chỗ, dùng ống nhòm nhìn chằm chằm Ngô Địch bên kia. Như thế nào đây? Mấy người ánh mắt chớp động. Một người trong đó mở miệng, mơ hồ mang theo một tia phong mang khí tức. Chúng ta quan sát một hồi, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là từng cái người chỗ tránh nạn, hơn nữa phi thường đầy đủ hết. Một gã thoạt nhìn 5-60 tuổi lão giả mở miệng, mặt âm trầm nói ra, hiện nay quan sát được hai người, nhưng không biết trong chỗ tránh nạn còn có bao nhiêu. Hai người cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta một đường tống tiền tới cái thành phố này, cũng nên an định lại. Cái này chỗ tránh nạn không sai. Ta muốn. Một gã tráng hán mở miệng, thanh âm lạnh lùng. Mở nờ qua đọc bộ này trong lúc chờ chương nhé, cùng thể loại. Đào bảo cầu sinh, ta có thể chứng kiến trò chơi gợi ý. Chương 51, một tuần lễ sau. Trên lầu chốt một nhóm người. Đều mặc thật dày áo khoác ngoài. Có thể phòng lạnh, phòng phóng xạ. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Ở nam tử to con cùng lão giả nói chuyện với nhau thời điểm, không ai nói nhảm, cũng không ai làm chuyện gì khác. Trên lầu chót, bầu không khí càng phát ra kiềm nén. Có thể là có thể, nhưng đối phương cũng sẽ không từ chỗ tránh nạn đi ra. Lão giả trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, trừ phi ngươi dùng vài thứ kia. Vậy chỉ dùng. Nam tử to con ánh mắt hung ác, mở miệng nói, không phải sợ gây nên động tĩnh, chúng ta chờ ngươi vài ngày, làm điểm đồ chơi kia, tìm một cơ hội đánh nhanh thắng nhanh. Cái thành phố này chỉ là một vệ tinh thành, quan phương chỗ tránh nạn không ở trong nội thành, cũng sẽ không gây nên chú ý của bọn họ. Là, đám người gật đầu, mặt không đổi sắc xuất ra vũ khí. Bắt đầu trà lao cùng hoạt động. Mỗi một người bọn hắn, đều có một bả bén đoàn kiếm, khoác trên người áo chống đạn, còn chuẩn bị súng lục, viên đạn bao các loại, chờ. Nếu không phải là trên người phỉ khí nồng nặc, rõ ràng giống như là một chi chấp pháp giả đội ngũ. Trở lại chỗ tránh nạn. Nô địch không có việc gì đứng lên. Tín hiệu chưa có hồi phục, dựa theo những chuyên gia kia thầy thuyết pháp, siêu cấp hạt cơ bản báo táp sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu thư từ qua lại. Bởi vì phân bố ở trong thái không thư từ qua lại vệ tinh rất có thể ở siêu cấp hạt cơ bản báo táp dưới hủy diệt. Coi như không có hư, cũng sẽ bị quấy rầy. Vì vậy, nô địch cũng không còn ôm tín hiệu khôi phục hy vọng. Suy tính lúc nào tích phân nhiều, làm một cái hắc khoa học kỹ thuật máy phát tín hiệu. Một ngày vô sự. Ngày mùng ngày 2 tháng 12. Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống tương đối rõ ràng. Nô địch xuất môn dạo qua một vòng, không có bất kỳ thu hoạch. Ngày mùng ngày 3 tháng 12, lại là không hề thu hoạch một ngày. Ngày mùng ngày 4 tháng 12. Ngày mùng ngày 5 tháng 12. Ngày mùng ngày 8 tháng 12. Ngày này, đúng lúc là thời gian một tuần đi qua. Không không, không không. Đinh linh linh. Chuông báo thức chói tai vang lên. Nô địch từ trong ngộng thức tỉnh, có chút mê man mở mắt ra, hắc ám trong phòng một mảnh ấm áp. Trong chăn. Thiếu nữ ôm cổ của hắn, không sợi vải như ngọc thân thể co do, thật chặt rắn hắn. Đến số 8. Nô địch lấy lại tinh thần, xoa xoa cái cổ, đưa tay đem chuông báo tắt đi. Sau đó, hắn rón rén đứng dậy, đem thiếu nữ cánh tay đẩy ra, từ trong chăn đi ra. Cơ giới chi não, ngươi hiểu. Cơ giới chi não, là 2021 năm ngày mùng 7 tháng 11. Ngươi ngủ lấy lại sức, tốt muộn mới dậy. Thích phân 1. Ngươi cực kỳ thích không có quần áo thiếu nữ. Mỗi sáng sớm lần đầu tiên nhìn thấy nàng, rất vui vẻ. Thích phân 3. Ngươi cực kỳ tâm động, làm gì được là một lao sử nam, thủy chung không hạ thủ được. Thích phân 5. Bởi vì quá muộn, ngươi không ăn được bữa sáng, chỉ có thể ăn cái quả táo chắc bụng. Thích phân 1. Ngươi xuất môn, cảnh giác dạo qua một vòng, không hề thu hoạch. Thích phân 10. Ngươi phát hiện nhiệt độ càng ngày càng thấp, chỗ tránh nạn hao tổn lượng điện đã ở mỗi ngày tăng lên. Thích phân 10. Ngươi mơ hồ cảm giác được bất an, dường như có người nào đang ngó chừng ngươi. Thích phân 20. Cuối cùng tích phân, 61. Thừa ra tích phân, 509. Ngày hôm qua lại có 61 điểm. Nô địch ánh mắt sáng lên. Kỳ thực hắn ngày hôm qua không làm gì sự tình, cư nhiên cũng có thể kết toán ra 61 điểm. Coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắc hắc, ngày hôm nay có thể thăng cấp ta chiến xa lạc. Nô địch thập phần hưng phấn, đi ra ngoài thất. Hắc ám trong phòng khách. Hắn bỗng nhiên chú ý tới một cái hắc ảnh, đang dựa vào ở trên ghế salon khò khò ngủ say. Hàn Hiểu Vũ. Nô địch nhướng mày, thấp giọng nói, nàng tại sao lại ở chỗ này đang ngủ? Cơ giới chi não, ký chủ, mục tiêu chỉnh sửa một chút sốc xếp thương khố, bởi vì quá mức mệt mỏi, ở trên ghế salon một chuyến liền ngủ mất. Nô địch có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, đi tới nhìn thoáng qua. Cái này cao gầy xinh đẹp mỹ nữ, đầu tóc rối bời, một tấm nghi sân nghi hỉ mặt trái xoan thanh lệ xinh đẹp, trắng non da thịt không tì vết chút nào, trong bóng đêm đều vô cùng dễ thấy. Nàng từ từ nhắm hai mắt, dường như nằm mơ thấy cái gì, lẩm bẩm biến thái các loại. Cái gia hỏa này. Nô địch cười cười, nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, hướng khách phòng đi tới. Chỗ tránh nạn người ở gian phòng không nhiều lắm. Phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, cùng với ba gian khách phòng. Về sau không nói, bây giờ là đủ. Trong ngày thường Hàn Hiểu Vũ đang ở trong đó một gian trong khách phòng ở lại. Hắn mở cửa phòng, cũng không bật đèn, vướt hắc đi tới mép giường, đưa cái này cao gầy mỹ nhân nhét vào trong chăn. Có thể là động tác quá thô lỗ. Hàn Hiểu Vũ bị thức dậy, lăng lăng nhìn Nô Địch. Nô Địch đang muốn mở miệng. Hàn Hiểu Vũ đống nhiên đứng lên, cầm lấy giường sườn trên bàn chổi lông gà liền hướng Nô Địch vỗ ngông. 3. Nô Địch bối rối. Hàn Hiểu Vũ cũng không dừng lại dưới, ước chừng vỗ 5, 6 lần, phương mới lấy lại tinh thần, chú ý tới trong tay chổi lông gà. Hở. Ta bắt không phải roi ra sao? Nàng có chút kinh ngạc mở miệng. Nói như vậy, ngươi còn muốn dùng roi ra tới quất ta? Nô Địch mở miệng yếu ớt. Nghe thanh âm này, Hàn Hiểu Vũ cái cổ co lại, đống nhiên hiểu ra qua đây. Nàng phía trước đang nằm mơ. Sau khi tỉnh lại, lại còn đánh Nô Địch vài cái. Làm sao bây giờ? Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp chuyển động, đống nhiên lộ ra nụ cười. Nguyên lai là nằm mơ a, hại. Ngủ một chút. Nói, nàng đã nghĩ trốn vào trong chăn. Chương 52, đêm tối. Địch nhân. Hại. Nguyên lai là nằm mơ. Hàn Hiểu Vũ nhãn thần phiêu hốt. Làm bộ không thấy được Nô Địch, liền chuẩn bị hướng trong chăn chui. Khoảng thời gian này ở chung, nàng coi như là biết Nô Địch tính tình. Không phải là một phần tử xấu. Nhưng mình chổi lông gà đều đập tới. Còn muốn chạy. Nô Địch quả nhiên lên tiếng, một con vô tình bàn tay to bắt được cổ của nàng. Lấp kín đường lui của nàng. Thấy thế, Hàn Hiểu Vũ cũng biết mình hôn không đi qua, xấu hổ cười, cái kia. Nô Địch, ta nói là hiểu lầm ngươi tin không? Ta mới vừa còn cho rằng mình đang nằm mơ đâu. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút ngộng. Xem ra ngươi rất muốn dùng roi ra quất ta a. Nô Địch cười nhạt. Hàn Hiểu Vũ rụt đầu một cái, đang muốn nói, Nô Địch đống nhiên đem nàng lao người tới, bàn tay hung hăng hướng phía nàng cái mông đánh. Ba. Ba. A. Xin lỗi, đừng đánh. A. Hàn Hiểu Vũ vừa thẹn lại hoảng sợ. Ước chừng đánh 2 phút. Nô Địch mới thu hồi tay, cười nói, lần sau ngươi lại ra. Tiếp tục đánh. Không dám không dám. Hàn Hiểu Vũ vội vàng chui vào trong chăn. Thấy thế, Nô Địch mỉm cười, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, mới vừa quá không điểm, cho nên sắc trời cực ám. Nô Địch từ chỗ tránh nạn đi ra, gió lạnh thổi, nhất thời cả người run lên. Phòng cháy phóng xạ phục có thể kháng nhiệt độ cao kháng hỏa, lại không thể chống đỡ lạnh giá. Đã lanh đến loại trình độ này sao, sẽ không dưới không đi. Nô Địch cũng không còn làm sao chú ý. Sờ sờ cánh tay, miễn cưỡng ấm một cái. Loại này lạnh giá khí trời dưới. Chỗ tránh nạn nội ngoại nhất định chính là hai thế giới. Sớm biết ngày mai buổi sáng dậy nữa, cái này nửa đêm cũng quá lạnh. Nô Địch có chút hối hận. Nhưng tới đều tới, cũng không thể về ngủ a. Hắn đi tới Gaza, theo thói quen xuất ra cứng nhắc máy tính khống chế máy bay không người dâng lên, nhìn chung quanh một chút hình ảnh. Mấy ngày này, Nô Địch luôn là có một loại nhàn nhạt cảm giác bất an vờn quanh ở bốn phía. Dường như có người nào trong bóng đêm theo dõi hắn. Vì vậy, mỗi một thiên Nô Địch đều có cảnh giác quan sát bốn phía, cũng sẽ khống chế máy bay không người ở chung quanh điều tra. Có thể vẫn luôn không có phát hiện gì. Có thể chỉ là một loại ảo giác. Tả hữu bất quá là một ít lượng điện tiêu hao, hắn cũng liền dưỡng thành tập quán này. Tích. Gaza đại môn đèn tín hiệu sáng lên. Cách một tiếng. Cửa mở. Nô Địch đi vào, một bên hướng xe phòng bên kia đi vừa nhìn cứng nhắc máy tính. Trước sau như một. Cứng nhắc trong máy vi tính hình ảnh đen nhánh. Không người. Chính là lúc này. Máy bay không người bay qua địa phương, chợt lóe lên một cái hắc ảnh. Nô địch vừa lúc thấy như vậy một màn, lấy làm kinh hãi, vội vàng khống chế máy bay không người bay đi. Yên tĩnh ban đêm. Đồ trang hắc sắc nước sơn máy bay không người hầu như chính là ưu linh, không tiếng động bay đi, về tới mới vừa chỗ đó. Kéo dài. Nô địch đem hình ảnh kéo ra, nhìn kỹ, cái kia hắc ảnh là một người. Tựa hồ là một người đàn ông tử, từ trong một gian phòng đi ra, leo lên một thân cây, hướng chỗ tránh nạn nhìn bên này lấy. Những tòa lầu ta đi quá, bên trong rõ ràng không có ai. Nô địch sắc mặt trầm xuống. Không phải tâm hắn nghi ngờ ác ý, mấy ngày này côn đồ hung hăng ngang ngược, trong thành khu hỗn loạn tương bừng, có thực lực chỗ tránh nạn đều đã quan trọng đại môn, liền giao dịch đều ngừng. Ở cách mình chỗ tránh nạn gần như vậy địa phương, đông nhiên xuất hiện người xa lạ. Chẳng lẽ còn có thể là tới tiện ấm áp? Ta phía trước đều là ban ngày điều tra, cho nên không phát hiện được bọn họ. Đêm nay đúng lúc muốn thăng cấp Gaza, cho nên mới phải không điểm rời giường, phát hiện bọn họ. Người này, khẳng định có vấn đề. Nô địch khống chế máy bay không người bay đi, cũng sẽ không gần gũi quá, xa xa nhìn chằm chằm bên trong. Trong đêm đen nhánh, hình ảnh cũng không rõ ràng. Có thể ngẫu nhiên có mấy cái hắc ảnh lay động. Chứng minh bọn họ người cũng không ít. Hắn khống chế máy bay không người tha một vòng, chậm rãi tiếp cận, mới vừa rồi thấy rõ trong đó mấy người tình huống. Lệnh Nô địch giật mình là, những người này thoạt nhìn không phải phổ thông côn đồ, không có bao nhiêu hỗn loạn thái độ, từng cái thoạt nhìn long tinh hổ mãnh, đều là tráng hán. Mà trên người bọn họ, đều mặc thật dày phòng hộ phục phục. Bên trong có áo chống đạn, bên hông trang bị đoạn kiếm, bao súng. Loại này phân phối, không phải chấp pháp giả sao? Nô địch sắc mặt âm tình bất định. Chấp pháp giả cơ bản không có khả năng chạy tới đánh cướp hắn chỗ tránh nạn, dù sao dựa lưng vào quan phương cây to này. Đối phương sở hữu chấp pháp giả trang bị, hoặc là giết một ít chấp pháp giả, hoặc là chính là trộm. Cái này đại thay biến thời kỳ, người trước còn có khả năng. Phiền thoái, đám người kia so với tiểu đao ca đám kia càng mạnh. Nô địch cho mày, tự hỏi. Chủ động xuất kích. Đánh lén. Tựa hồ là một ý kiến hay. Có thể chính mình hỏa lực không đủ, đối phương nhân thủ một cây súng lục, phòng trừng còn có đồ tốt, như súng trường, súng tự động các loại, chờ. Mình nếu là mãng tràng vọt vào, đoán chừng là cựu tử nhất sinh. Trước không thăng cấp xe, tích phân giữ lại. Ta cần nhiều tin tức hơn. Đợt, phiền chết đi được, ra dị ứng, một chảo liền tất cả đều là bao. Chương 53, có chuẩn bị. Cả đêm thời gian, nô địch đều ở đây quan sát đối phương. Đám người kia rõ ràng cho thấy có nhất định kỷ luật, từng nhóm ở từng cái thời gian ngừng nhìn chằm chằm bốn phía. Mục đích của bọn họ dường như không chỉ là nô địch một cái. Người bất đồng. Phân biệt ở từng cái địa điểm ẩn nút. Không thể không nói. Rất lợi hại. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, nô địch cũng không phát hiện được bọn họ. Bất quá. Nếu đã phát hiện địch nhân, như thế nào đối phó cũng có thể tỉ mỉ suy tính một chút. Trên tay ta có súng tự động MP5SG, cùng 54 súng lục. Hỏa lực còn được, nhưng đối phó với mặc trên người áo chống đạn, đột kích phía dưới giết chết hai cái cũng không có vấn đề, cần phải muốn lấy có trước bắn phá chết 7-8 cái chiến tích lại là không thể nào. Hơn nữa, đối phó trong tay nói không chừng cũng có súng giới, nếu đều đưa đến chấp pháp giả y phục, chính quy súng ống cũng rất có thể. Đời này khoa học kỹ thuật, nhưng là so với kiếp trước hiếu thắng. Dù cho chỉ là chấp pháp giả dùng súng ống, cũng thập phần tiên tiến, so với ta trong tay khá. Đối phương rất nhiều người. Nếu không phải có thể một lần giải quyết, phía sau phải đối mặt, nhất định là không nghỉ trả thù. Chỗ tránh nạn. Trong phòng khách, nô địch vừa nhìn cứng nhắc máy tính, một bên nhíu mày, suy tính như thế nào ngăn địch. Hiện tại song phương tình huống phức tạp. Hai bên ưu khuyết rất rõ ràng. Nếu như một người bình thường chỗ tránh nạn, đối mặt loại tình huống này cũng chỉ có thể co đầu rút cổ không ra. Có thể nô địch luôn cảm giác đối phương nếu theo dõi chính mình, đoán chừng sẽ không đơn giản buông tha. Sáng sớm. Buổi sáng. Buổi chiều, một mực đến buổi tối, nô địch đều ở đây quan sát, thăm dò đối phương một ít hành vi cùng một số người số lượng. Hắn cũng không sốt ruột, không có ra chỗ tránh nạn, mà là đem đệ nhị đài, đệ tam đài, đệ tứ đài máy bay không người thả ra. Ở ẩn nút cao lầu đỉnh quan sát đối phương. Chính mình, lại là đứng ở phòng khách, lợi dụng máy chiếu hình cắt vài cái bình, tỉ mỉ quan sát. Trong quá trình, Hàn Hiểu Vũ cũng chứng kiến nô địch vẻ mặt ngưng trọng, nhịn không được hiếu kỳ nói, sao rồi? Bên ngoài có địch nhân. Nô địch trả lời một câu. Là côn đồ. Mấy ngày nay ngươi không phải ở bên ngoài thường thường chứng kiến thi thể của người khác sao. Những côn đồ đó cư nhiên để mắt tới chúng ta. Hàn Hiểu Vũ cũng có chút kinh sợ. Muốn không cũng đừng đi ra à, chúng ta chỗ tránh nạn vật tư cực kỳ sung túc, chờ bọn hắn ly khai lại nói. Không có đơn giản như vậy. Nô Địch lắc đầu. Một đêm trôi qua. Ngày mùng ngày 9 tháng 12. Chỗ tránh nạn kết toán ngày 8 tích phân. Bởi vì phát hiện cất giấu địch nhân, cuối cùng kết toán có 51 điểm, cũng coi như thu hoạch không ít rồi. Nô Địch tiếp tục quan sát, đồng thời bắt đầu làm ngăn địch chuẩn bị, tích phân tốn đi ra ngoài. Đại thể là cho ra một ít tin tức cặn kẽ, phát hiện nhân số của đối phương. Tổng cộng có 15 người. Ngày 10 tháng 12. Ngày 9 kết toán tích phân đi ra. Tổng cộng 22 điểm. Nô Địch tiếp tục quan sát, ngoài ý muốn phát hiện thủ lĩnh của đối phương là một cái nam tử to con. Làm hắn kinh ngạc chính là, trong đám người này cư nhiên còn có một cái lão giả. Hơn nữa địa vị không thấp. Lão giả kia một mực tại trong một cái phòng cổ đảo cái gì, tới tới đi đi phi thường vội vội vàng vàng. Hạo ca. Một cái nhà bình trong lầu, ăn mặc thật dày phòng phóng xạ dùng hai cái tráng hán đi vào. Hô, chính lao ra tử nói cái gì đã làm xong. Ừm. Được xưng là Hạo ca, tên thật gọi Trình Hạo, ánh mắt khẽ động, trầm giọng nói, đi qua nhìn một chút. Là. Mấy nhân ngư quán mà ra, đi tới Trịnh Lao ra chết gian phòng. Nơi đây lại là một cái đơn sơ hóa học phòng thí nghiệm, còn có các loại kỳ kỳ quái quái tài liệu. Trịnh Lao ra tử ăn mặc phòng phóng xạ phục, trầm giọng nói, tổng cộng 5 bình thủy, mấy ngày này ngươi thu thập đến đồ đạc, chỉ đủ chế tác những thứ này. Không sai biệt lắm được rồi. Trịnh Hạo ánh mắt sáng lên, gan giọng nói, làm cho các huynh đệ chuẩn bị một chút, buổi tối phải đi phá vỡ đối phương đại môn. Tốt, tốt. Từng cái tráng hán gật đầu, bắt đầu trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn họ đã đợi quá lâu. Vì một cái ưu chất chỗ tránh nạn, núp ở chỗ này 10 ngày, y phục cũng không thể đổi. Sau đó, đám người phân tán ly khai. Trịnh Hạo cũng đi ra phòng thí nghiệm, đi chuẩn bị vũ khí đi. Bọn họ cũng không biết, ở cách xa xa khẽ động bình lầu trên lầu chót, một máy bay không người dưới bụng có một camera đầu. Nhìn chằm chằm bên này. Người, xuống ống, kỳ quái cái chai, cùng với phòng thí nghiệm kia. Tới. Chỗ tránh nạn chung. Nô Địch thở ra một hơi, hai tròng mắt hiện lên một tia tia sáng. Làm sao bây giờ? Hàn Hiểu Vũ có chút kinh hoàng, nói ra, muốn không ta đi củng cố một cái chỗ tránh nạn đại môn. Đó là thành thực cửa thép, ống phóng dốc két cũng chưa chắc nổ mở. Nô Địch lắc đầu. Chỗ tránh nạn kiến tạo, là hắn yêu cầu nghiêm khắc. Thì như hai tầng đại môn. Mỗi một phiến, đều là thật dày thành thực sắt thép, viên đạn căn bản không đánh tan được. Coi như là đạn tháo, cũng chưa chắc nổ mở. Nhưng đối phương nếu xuất động, tất nhiên sẽ dùng một ít thủ đoạn đặc biệt. Những khí cụ kia, tựa hồ là vật lý và hóa học phòng thí nghiệm. Bọn họ biết dùng biện pháp gì đâu. Chương 54, đến mà không trả lễ thì không hay, phần 2. Hai bên có tính kế. Nhất phương đã vận sức chờ phát động, sẽ chờ buổi tối xuất kích. Nhất phương đang ở mở ổ tổ, làm xong ngăn địch chuẩn bị. Chính Hạo đám người cho rằng bọn họ giấu rất kỹ, có thể giết Ngô Địch một cái xuất kỳ bất ý, lại không biết hết thảy đều ở Ngô Địch trong giám thị. Kỳ thực, cái này hai thiên Ngô Địch muốn chế tạo quân dụng máy bay không người. Cái loại này hình thể khá lớn, mang theo vũ khí chí mạng máy bay không người, có thể dễ dàng kích sát côn đồ. Nhưng hắn tích phân không đủ. Cộng thêm thành nội tình hình giao thông phức tạp, nhà lầu khá nhiều, máy bay không người uy lực muốn giảm bớt đi nhiều. Liên cũng chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Thời gian lặng yên cực nhanh. Trong lúc vô tình, liền đến buổi tối. Hàn lưu vọt tới. Cả thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Trong bóng tối, 14 hạng nặng võ trang tráng hán cùng lão giả Trịnh lao ra tử nhẹ giọng nhẹ chân đi tới, hướng Nô Địch chỗ tránh nạn đi tới. Hắc ám, vắng lặng, sát khí lạnh thấu xương. Rốt cục, đoàn người đi tới chỗ tránh nạn trước cửa. Trịnh Hạo sờ sờ cửa thép, trong mắt lóe lên một tia thán phục màu sắc. Đây là hắn đã gặp cá nhân chỗ tránh nạn trung tốt nhất đại môn. Cơ hội là ổn tới cực điểm. Đáng tiếc. Cửa thép, vẫn là sắt thép. Lấy đồ tới. Trịnh Hạo nhỏ giọng mở miệng. Dựa theo quan sát của bọn hắn, khoảng thời gian này, chỗ tránh nạn nhân đang nghỉ ngơi. Ừm. Phía sau. Trịnh lao ra tử đem đồ vật cầm tới, ngoại trừ cho hắn mấy chai cường toan, còn có hai cái nôm nhiệt dược tề. Phúc. Trịnh Hạo mặt lạnh đem cường toan phun ở cửa thép bên trên. Mắt trần có thể thấy. Sắt thép bị ăn mòn, trở nên gồ ghề. Từng cái lỗ nhỏ hòa tan mở, vẻ ngoài lập tức thì thê thảm rất nhiều. Một chai, hai bình, ba bình. Ba bình cường toan xuống phía dưới. Thật dày cửa thép còn không có phá vỡ, cũng đã trở nên rách rách dưới dưới. Chỉ là như trước nặng nề, nếu muốn dựa vào man lực cùng súng ống đột phá vào đi. Còn là không có khả năng. Chính Hạo đem thừa ra hai bình cường toan thả lại thủ hạ trong tay, xuất ra nhôm nhiệt dược tể, hướng trên cửa chính phun một cái. nhôm nhiệt dược tề là một loại thuốc xịt. Trịnh Hạo ở đại môn các nơi đều văng một cái, xương trắng trong bóng đêm bay lên, kinh người nhiệt ý ở cửa thép dâng lên di chuyển. Thậm chí đem chung quanh hàn ý đều xua tan. Sau một khắc, so với cường toàn kinh khủng hơn phản ứng hóa học xuất hiện. Cửa thép lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nghiền nát, trở nên phi thường đơn bạc. Một lát sau, Trịnh Hạo sắc mặt đông lại một cái, mạnh đến một cước đá vào rách nát trên cửa chính. Phanh! Đại môn tứ phân ngũ liệt, rơi ở trên mặt đất. Mở! Ha ha, lợi hại! Vẫn là phần tử trí thức lợi hại a. Mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau, đều rất vui vẻ. Trịnh Hạo cũng rất hài lòng. Duy chỉ có Trịnh Lao gia tử, chau mày. Có điểm kỳ quái a. Hắn nhịn không được thấp giọng nói, ta nhìn ra qua cánh cửa này, cho nên mới phán đoán năm bình cường toàn có thể phá vỡ. Hai cái nôm nhiệt dược tề cũng là phối hợp dùng, làm sao hiện tại chỉ dùng chừng phân nửa. Vậy nói rõ tam thúc ngươi làm gì đó mạnh mẽ a? Trịnh Hạo cười cười. Tại hắn trong dự đoán, nô địch còn đang ngủ, chờ bọn hắn vọt vào chỗ tránh nạn, nói không chừng đối phương đều không phản ứng kịp. E rằng a, lão giả cũng không biết rõ, liền cũng không nghĩ nhiều. Đoàn người đi vào. Theo đi ra đi xuống. Khinh thủ khinh cước. Bọn họ từng bước một, tốc độ thật chậm. Trên đường. Lao ra tử trong mày, mạnh đến ít mấy hơi. Cảm giác mùi vị có chút không đúng. Bất quá đi ra rất ngắn, không kịp chờ hắn suy nghĩ, bọn họ liền thấy khắc một phiến cửa thép. Làm sao còn có một cánh cửa? Đám người cả kinh. Trịnh Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, cực kỳ chuyên nghiệp chỗ tránh nạn, may mà chúng ta còn có một chút cường toàn cùng nôm nhiệt dự tề. Nói, hắn liền muốn tiếp tục tiến lên. Chính là lúc này. Trịnh Lao ra tử mũi giật giật, mạnh đến nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn bốn phía. Lại đi đạo trên mặt đất, tường, đều có một ít gây mũi mùi dịch thể đang chạy xuôi. Bởi vì ban đêm quá đen, cộng thêm đám người mới vừa lại dùng cường toàn cùng nôm nhiệt dược tề, cho nên cũng không còn chú ý tới những thứ này gây mũi mùi dịch thể. Có thể Trịnh Lao gia tử là ai, lập tức minh bạch những vật này là cái gì. Sang. Hắn kinh hô một tiếng. Trịnh Hạo nhướng mày, quay đầu hỏi, cái gì sang? Đi mau. Chúng ta trúng kế. Trịnh Lao gia tử sắc mặt kinh hãi. Không chút do dự quay đầu chạy đi. Đám người ngẩn ra. Trịnh Hạo quyết định thật nhanh, gào thét một tiếng lui lại, mang theo đám người ra bên ngoài vừa chạy đi. Nhưng chỉ có lúc này. Phanh. Bọn họ thối giữa cái kia cánh cửa bên trên, cơ quan miệng mở ra. Một phiến mới tinh cửa thép hạ xuống. Phong kín đường lui. Hai tầng đại môn. Trịnh Lao ra tử sắc mặt biến đổi lớn, cười thầm nói, ta hiểu được, thảo nào cảm giác không đúng, đại môn là hai tầng. Có một tầng không có để xuống. Đánh vỡ nó. Trịnh Hạo giống giận, ánh mắt sung huyết. Đúng lúc này, đi ra trên vách tường một cái trong loa, truyền đến Ngô Địch thanh âm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hoan nghênh chư vị. Đi tới ta chỗ tránh nạn. Chương 55, biển lửa. Giờ tờ cờ súng máy hạng nhẹ. Nói là kèn đồng. Nhưng thật ra là một cái máy biến điện năng thành âm thanh. Là Ngô Địch ở chỗ tránh nạn bên trong mở miệng nói chuyện, đi ra bên trong đám người đều có thể nghe được. Bọn họ lộ ra sợ màu sắc, mới hiểu được chính mình một vòng người trúng kế. Đây là một cái hai tầng cửa là phòng vệ chỗ tránh nạn đi ra. Nội ngoại đều có. Mà đi ra bên trên, đã chạy xuôi rất nhiều xăng. Đám người túi đầu nhìn một cái, lại nhìn bốn phía. Đêm khuya trong bóng tối. Những cái này xăng cũng không hiển nhiên, lại tản ra mùi gây mũi. Trúng kế. Trịnh Lao ra tử sắc mặt trắng bệnh. Trịnh Hạo cắn răng một cái, lên tiếng nói, chủ nhân nơi này, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Mời không nên ra tay. Hiểu lầm. Chỗ tránh nạn bên trong, Nô Địch cười nhạt. Nhìn trong chọc ta nhiều ngày như vậy, lại đêm khuya đột kích, dùng hóa học vật phẩm ăn mòn cửa thép, các ngươi không phải tới tập kích ta, chẳng lẽ là tới cùng ta đánh bài sao? Thanh âm rêu cợt, truyền khắp đi ra. Đám người sắc mặt trầm xuống, minh bạch cái này căn bản là không giải thích rõ ràng. Trịnh Hạo len lén cho cái nhan sắc, làm cho Trịnh Lao ra tử đi ăn mòn đại môn, mình thì là mở miệng kéo dài thời gian. Huynh đệ, ta chịu thua. Chúng ta đầu hàng. Hắn cho cái ánh mắt, chính mình bỏ súng xuống. Mười mấy tên thủ hạ nhìn một cái, cũng đều phối hợp để súng xuống, thoạt nhìn thực sự đầu hàng. Có thể chỗ đứng của bọn họ, lại mơ hồ chặn Trịnh Lao gia tử, thuận tiện hắn đi ăn mòn cái kia phiến mới cửa thép. Cái góc độ này, Nô Địch cũng không nhìn thấy. Đáng tiếc. Kéo dài thời gian ý tưởng không sai, lại khó thực thi. Chỉ là một sát na. Một loại không hiểu khủng bố cảm giác đánh tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Trong bóng tối, trên cửa chính một cái chỗ rách nứt ra, một bả phun hỏa khí vương. Không phải ba. Ngẩng đầu một cái liền thấy phun hỏa khí, Trịnh Lao gia tử trợn mắt trừng trừng, phát ra tiếng kêu sợ hãi. có thể Ngô Địch thập phần lanh khốc. Phun hỏa khí phốc, một cái, phun ra lửa. Ngọn lửa này cũng không mãnh liệt, lại đủ để nhen lửa đi ra bên trong sang các loại, chờ, thiêu tính vật chất. Rầm rầm rầm. Lập tức, hỏa diễm bồn ào, điên cuồng mà hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đứng núi chịu sào Trịnh Lao gia tử, lập tức liền đã bị hỏa diễm cái túi, trong tay cường toàn cùng nôm nhiệt dược tề rớt xuống đất. Hắn hoảng sợ lăn trên mặt đất một vòng, lấy một cái người lớn tuổi khó có thể tưởng tượng tốc độ lui về phía sau đi. Những người còn lại cũng không kém. Ở hỏa diễm trong bao, không ít người trên người đã bị nhen lửa, chỉ có thể kêu thảm lui lại. Nháy mắt, Chính Hạo đám người lại bị bức ép trở về. Ta nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Trong loa phát thanh, Nô Địch vẫn còn nói, ta chuẩn bị một phần hảo lễ, hy vọng đại gia thích. Đám người mê vong ngẩng đầu. Đã thấy bên này cửa bên cạnh, nước ra mở ra, một cái đen như mực nòng súng đưa ra ngoài. ZZK súng máy hạng nhẹ, cải biên. Chủng loại, tọa thức súng máy. Phân phối, 320 không phát có thể luân chuyển đạn cổ, nhắm vào máy phụ trợ. Viên đạn, 7.62x39 ly, đạn xuyên thép. Sơ tốc, 845ms. Tốc độ bắn, lý luận 1600min. Tầm bắn. Giới thiệu, khí đại hóa tốt, có thể đem xe bắn nổ. Súng máy. Giữ tợn nòng súng mới ra tới, ở vào trong biển lửa Trịnh Hạo sắc mặt kém hơn. Thật dài nòng súng. Giống như tử thần đôi mắt, đã tử tử mà theo dõi bọn họ. Trịnh Hạo cười khổ một tiếng, dừng ở trong biển lửa. Đoàng đoàng đoàng đoàng, ba. Sau một khắc, nòng súng ngọn lửa phun trào, vô số viên đạn bay ra, tựa như mưa rào xối xả, bùm bùm tiếng vang chợt nổi lên, bắn thủng từng cái khách không mời mà đến thân thể. Trên người bọn họ mặc áo chống đạn hầu như vô dụng. Ở trong biển lửa kêu thảm thiết, kèm theo hỏa diễm ngã trên mặt đất. Hỏa, mưa đạn, nhân tiếng kêu thảm thiết, súng máy tiếng gầm gừ. Chỗ tránh nạn bên trong cánh cửa, thanh âm huyên náo truyền đến. Nô Địch lại căn bản mặc kệ, gắng sức điều khiển súng máy công kích. Rầm rầm rầm. Cùng nhẹ nhàng an tĩnh MP5SR bất đồng, cái này một khoản trang bị đạn xuyên thép cải biên tọa thức súng máy hạng nhẹ. Một khi bạo phát, thanh âm liền thập phần chói tai. Chỉ là một hồi, Nô Địch chuẩn bị 720 không phát đạn bắn cái sạch sạch sẽ sẽ. Đi ra bên trong, thi thể nằm một chỗ. Hỏa diễm trên người bọn hắn thiêu đốt, thật lâu không dứt. Đều chết hết. Nô Địch do dự một chút, lẳng lặng cùng đợi. Hắn không xác định có hay không có giả chết, ngược lại hiện tại có hỏa diễm đang thiêu đốt, chờ một lát nữa, cho dù có giả chết, cũng sẽ bị đốt chết tươi. Hồi lâu, xác định đều sau khi chết, Nô Địch mở ra chỗ tránh nạn đại môn. Cầm diệt hỏa khí một trận phun. Diệt đi biển lửa sau đó, hắn cầm súng lục kiểm tra một chút, cuối cùng xác định 15 người, toàn bộ tử vong. Lúc này, cái này mười mấy kẻ tập kích đã hoàn toàn thay đổi, xem ra có chút thê thảm. Đi ra bên trong tràn đầy mùi gây mũi. Đốt cháy vị thịt, sang vị, hóa học vật phẩm mùi vị, khiến cho người buồn nôn. Nô Địch đóng kỹ chỗ tránh nạn nội môn, đem ngoại môn mở ra thông một cái gió. Lạnh như băng gió đêm thổi tới, đem mùi gây mũi mang đi. Đêm, dường như lại khôi phục căn bình. Chương 56, thu hoạch. Đại Minh bài xuống ống. Đêm tối, kèm theo tiếng ồn ào hạ xuống, hết thảy đều trở về bình tĩnh. 10 năm thi thể té trên mặt đất, cùng phía trước bọn họ lúc tới hùng hổ so sánh với, bọn hắn bây giờ thành một đống thịt vụn. Biển lửa vô tình, mưa đạn khủng bố. 720 không phát đạn xuyên thép, đủ để đem một chiếc xe buýt bắn nổ. Huống chi là những thứ này huyết nhục chi khu. Thương cảm ta tích phân. Nô Địch đứng ở cửa, nhìn một chút bên trong thảm không nỡ nhìn thi thể, thở dài. Củng cố đại môn, tốn 50 tích phân. Thăng thêm phun hỏa khí, tốn 50 tích phân. Thăng cấp đại môn phòng ngự trang bị, thăng cấp ra tọa thức giờ tờ cờ súng máy hạng nhẹ, lại cải biên, đồng thời mua viên đạn bản vẽ, sản xuất ước chừng 720 không phát. Như thế một lấy xuống, tích phân chỉ còn lại có 50 điểm. Nhiều ngày tích lũy. Kết quả ngày hôm nay cơ hồ là lập tức tốn cái sạch sạch sẽ sẽ. Bất quá. Thu hoạch cũng không nhỏ. Những địch nhân này áo chống đạn khẳng định là vô dụng, có thể súng ống của bọn họ có thể lấy về sửa chữa một cái, coi như là kiếm chút một điểm. Một lát sau, Nô Địch đem thi thể kéo đi, một bên thu thập khẽ lật. Đạn xuyên thép quá mức khủng bố, thi thể đều bị làm bể, áo chống đạn không có nhất kiện hoàn chỉnh, rất nhiều vũ khí cũng phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, Nô Địch thu hoạch 8 thanh nửa hư hại đoàn kiếm, 5 cây súng lục, cùng 2 thanh súng trường. Những thứ này đều là chấp pháp giả trang bị tiêu chuẩn. Mặc dù không rõ ràng những người này từ nơi nào lấy được, nhưng độ tiên tiến khẳng định không thấp. Dù sao, cái thế giới này khoa học kỹ thuật so với kiếp trước cao hơn một chút. Cùng Hàn Hiểu Vũ thanh lý một chút đi ra, Nô Địch trở lại chỗ tránh nạn, đặc biệt lấy một cái ngăn tủ dùng để trưng bày vũ khí. Quả nhiên, vũ khí ném một cái đi vào, ngăn tủ lập tức liền có thuộc tính hiện ra. Đơn sơ vũ khí quỹ, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, toàn bộ thủy tinh tự động bảo dưỡng vũ khí quỹ. Chi nhánh, chỉnh thể tài liệu, 250, tự động bảo dưỡng, 1200, mở rộng dung lượng, 100. Giới thiệu, vũ khí đơn giản quỹ, ngươi có thể đem nó thăng cấp sang trọng hơn. Minh Triều chế thức đoàn kiếm, có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, Minh Triều quân dụng lưỡi dao sắc bén. Chi nhánh, tài liệu, 150, 100 rèn, 300. Giới thiệu, hoàn mỹ cảnh dụng đoàn kiếm. Minh Triều chế thức súng lục, thần cơ 8 thức 2. Chủng loại, nửa súng tay tự động. Phối trí, ống ham thanh, điểm đỏ ống nhắm. Băng đạn dung lượng, 50. Viên đạn, 9 ly. Tầm bắn, lý luận 1000m. Tốc độ bắn. Giới thiệu, năm 1982, công bộ cho thần cơ doanh trang bị quân dụng súng lục, theo thời đại tiến bộ. Cái này súng lục từng bước lạc hậu, hiện tại trở thành chấp pháp giả chế thức trang bị. Minh Triều chế thức súng trường, thần cơ một ngũ thức. Chủng loại, súng trường. Phối trí, đại dung lượng băng đạn, ống ham thanh, kiểm chế khí, 4 lần ống kính nhắm. Băng đạn dung lượng, 70 phát. Viên đạn, 7.62x54 ly. Tầm bắn, lý luận 1800m. Tốc độ bắn, 900 phát min. Giới thiệu, 1 năm thiết kế cảnh dụng súng trường, tính năng hài lòng, không dễ hư hao. Những vũ khí này đều nằm ở tổn hại trạng thái. Nếu muốn chữa trị kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần phóng tới cỡ trung tinh gia công chế tạo đài bên trong, sử dụng một điểm tích phân, một ít tài liệu là được rồi. Hiện nay Ngô Địch tích phân ít, liền cũng để trước lấy. Sau này hay nói, những vũ khí này có thể so với ta trong tay khá. Ngô Địch ánh mắt hơi sáng. Đồng dạng là súng lục, thần cơ 8 thức 2 so với đại hắc tinh tính năng mạnh mẽ rất nhiều. Càng ổn định, có thể liên phát. Hơn nữa không dễ hư hao, cũng càng dễ dàng nhắm vào, tiếng thương nhỏ hơn. Súng trường liền càng không cần phải nói. Nếu không phải là cửa thép ngăn trở, những người này phỏng chừng có thể đem chỗ tránh nạn đánh thông thấu. Lại nói tiếp, thế giới này Minh Triều cư nhiên duy trì liên tục đến nay. Nô Địch sắc mặt cổ quái. Cùng kiếp trước bất đồng, đời này Minh Triều không có bị ra lợn rừng xoán vị, mà là tại xử lý nội loạn sau đó, trở tay làm chết khô hậu kim, đại minh kéo dài mấy trăm năm. Theo một chọi hai chiến bạo phát, Đại Minh không cách nào tránh khỏi, bị đẩy vào chiến tranh vòng xoáy. Một mực đến hiện đại, Minh Triều sừng sững không ngã, trở thành thế giới ba cái đỉnh tiêm một trong những quốc gia. Nhưng là đế chế bị khiêu chiến, hiện nay có hướng về dân chủ chế độ phát triển xu thế. Quên đi, không liên quan với ta, tổng xem là khá ngủ một giấc ngon lành. Nô Địch xoa xoa cái cổ, đi rửa mặt, cùng Hàn Hiểu Vũ lên tiếng chào phía sau. Chính mình đi trong phòng ngủ khò khò ngủ say đi. Cái này vừa cảm giác. Trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ 2 buổi chiều 2 điểm. Hắn trực tiếp đói tỉnh, có chút mê mang ngồi dậy, nhìn bốn phía. T. Nô Địch chỉ cảm thấy mỏi eo đau lưng. Ngày hôm qua thao túng súng máy sảng một cái, có thể thủ đoạn nhưng không cẩn thận làm bị thương. Cộng thêm phía trước thương thế trên người, mấy ngày nay lại không làm sao ngủ ngon, hắn có thể nói là trạng thái cực kém. Thật đáng buồn, vì sao ta cuối cùng có thể gặp được đến côn đồ. Nô Địch oán trách một câu, mở miệng nói, cơ giới chi não. Lao quý củ. Cơ giới chi não, là 2021 năm ngày 10 tháng 12. Đợt, có độc giả thật to nói có đúng hay không lãng phí đạn, nhất định là có, đây cũng là một cái tiểu thiết định, hỏa lực không đủ sợ hãi chứng A. Ha ha. Chương 57, thu chút tiểu lợi tức. 2021 năm ngày 10 tháng 12. Ngươi sáng sớm đã thức dậy, vội vã cuống cuồng, tích phân 1. Ngươi bắt đầu nhìn chòng chọc mục tiêu, tích phân 2. Ngươi phát hiện mục tiêu có động tĩnh. Bọn họ tựa hồ đang làm cái gì hóa học vật phẩm. Tích phân 1. Ngươi thăng cấp chỗ tránh nạn đại môn cùng hệ thống phòng ngự, trong lòng cảm giác an toàn chiếm được thỏa mãn. Tích phân 20. Ngươi đánh chết lược đoạt giả. Tích phân 10. Ngươi đánh chết lược đoạt giả. Tích phân 10. Ngươi chuốt xuống ra 720 không phát đạn, địch nhân đã bị đập nát, mà ngươi cũng đem ngày gần đây biệt khuất khí độ phát tiết đi ra ngoài, phi thường thoải mái. Tích phân 50. Ngươi thu hoạch rất nhiều tiên tiến xuống ống. Tích phân 10. Cuối cùng kết toán, tích phân 201. Thừa ra tích phân, 251. Còn tốt nhiều một điểm, nếu không. Liền thành 250. Nô Địch lẩm bẩm một câu, sờ mũi một cái. Chỗ tránh nạn bên trong, nhiệt độ điều tiết rất tốt. Không giống bên ngoài như vậy không bình thường, phi thường lãnh. Rời khỏi giường. Nô Địch đi ra ngoài rửa mặt một chút. Nhìn thấy hắn tỉnh, trong chăn thiếu nữ yên lặng đứng dậy, đi ra ngoài đi tới phòng khách. Chọc chọc Hàn Hiểu Vũ bả vai. Ngươi! Ngươi tại sao lại đi ra? Hàn Hiểu Vũ quay đầu, trong con ngươi xinh đẹp có chút bất đắc dĩ. Nàng và cái này xinh đẹp cô gái khả ái ở chung cũng không tệ lắm, ngay cả có chút khó hiểu thói quen của nàng. Nô địch có chuẩn bị rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp quần áo, nhưng đối phương làm như không thấy. Cũng may mắn là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Nếu như một người nam làm như vậy, phỏng chừng sớm đã bị đánh chết. Hàn Hiểu Vũ thường xuyên suy nghĩ, cái này có phải hay không nô địch bức bách thiếu nữ làm như thế, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không quá có thể. Cơm. Thiếu nữ phun ra một chữ, nhìn về phía nô địch bên kia. Hàn Hiểu Vũ dây hiểu, nhún nhún vai, nói ra, được chưa, ta chính là vất vả mệnh. Nói xong, nàng quả đoán đứng dậy, đi đun nóng một cái cơm nước. Chờ Ngô Địch sau khi ra ngoài, liền đem cơm nước đã bưng lên. Cùng Ngô Địch bất đồng, Hàn Hiểu Vũ tài nấu ăn còn có thể, các đại tự điển món ăn đều sẽ một chút, Ngô Địch cũng không cần ăn mình làm hắc ám sắp xếp, vẫn là rất hài lòng. Không tệ a, này đạo móng heo. Nhà hàng. Ngô Địch vừa ăn, một bên tán thưởng gật gật đầu. Hàn Hiểu Vũ lộ ra đắc ý màu sắc, nói ra, đó là, trước đây ta đều là mình làm cơm. Thức ăn ngoài tuy là thuận tiện, nhưng mùi vị cùng vệ sinh bên trên vẫn là kém một ít. Có thể, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm, đoạt một cái đẹp đầu bếp nữ trở về. Nô địch cười cười. Hàn Hiểu Vũ sửng sốt, trắng đoan trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia đỏ bừng. Lúc này, nàng mặc lấy ra dụng tạp dề. Bởi vì chỗ tránh nạn nhiệt độ không khí bình thường, nàng chỉ là người mặc thật mỏng o lờ phục, quần áo màu đen đem vóc người đột hiện đi ra. Nửa người trên căng phòng. Một đôi ngà voi một dạng thon dài đùi đẹp dựa vào ghế, hiện lên ánh sáng nhu hòa. Nàng vẫn chưa trang điểm, dung nhan hướng lên trời, lại có vẻ thanh lệ động lòng người. Tinh xảo ngũ quan làm người ta gặp được liếc mắt liền tâm hỉ. Cái gọi là tú sắc khả san, đại để chính là như thế chứ. Nô địch nhìn, trong đầu toát ra cái ý niệm này. Ấm áp ra, Mỹ lệ nhân nhi chuẩn bị xong cơm nước, ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mắt như nước. Hắn khẩu vị bỗng nhiên đã khá nhiều, miệng lớn cơm nước xong đồ ăn. Lại uống một ly nước ấm, mới vừa rồi thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Ngô địch. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ do dự một chút, mở miệng nói, trong chỗ tránh nạn mặt, thịt tươi thực nhanh dùng xong. Hơn nữa hoa quả cũng không có quá tốt chứa đựng phương thức, lại không ăn, qua một thời gian ngắn phòng chứng biết. Nghe vậy, Ngô địch bừng tỉnh, gật đầu nói, cái kia thịt để ăn khống chế một chút, cái này cũng không biện pháp. Hoa quả nói, mấy ngày nay tận lực ăn tươi một ít ta. Ừm. Hàn Hiểu Vũ phất liêu phất nhĩ rất tóc. Nhìn nàng này tấm vẻ, Ngô địch giật mình, đống nhiên đến gần đi qua. Hàn Hiểu Vũ cả kinh, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn hắn. Sau một khắc, Ngô địch đem Hàn Hiểu Vũ ôm vào trong lòng, cười tủm tỉm nhìn nàng. Làm? Làm cái gì? Hàn Hiểu Vũ mặt cười phấn hồng, nói đều có chút đứt quãng. Nhìn ra được, nàng rất khẩn trương, mềm nhũn thân thể đều căng thẳng lên. Ngươi tốt xấu là ta lão bà a. Ngô địch cười nói. Mặc dù không là duy nhất, nhưng ngươi đến bây giờ đều không tận quá lao bà nghĩa vụ chứ. Cái nào? Có. Thủ công nghiệp, cơm nước đều là ta khiến cho, ta còn phụ trách đào tạo thất. Hàn Hiểu Vũ vội vàng mở miệng, ánh mắt nổi lên một gợn nước. Nàng môi mỏng mím môi, có một tia quật cường, lại có một tia làm người thương yêu. Yên tâm đi, không phải ngủ. Nô địch trừng mắt nhìn, nói ra, bất quá, thu chút tiểu lợi tức không quá phận chứ. À. Hàn Hiểu Vũ ngơ ngác mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Sau một khắc, Ngô địch nhìn chuẩn cơ hội cúi đầu. Sau mười mấy phút, quần áo có chút xốc xếp Hàn Hiểu Vũ che miệng, sắc mặt đỏ bừng, vội vã chạy mất. Ngô địch ngồi trên ghế, vẻ mặt tiếu ý. Ngoạ thất bên kia, thiếu nữ lộ ra nửa cái đầu, lén lén nhìn bên này. Đợt, có độc giả thật to nói côn đồ kịch tình có phải hay không nhiều lắm. Xác thực, điểm này ta cũng mới suy nghĩ đến, chủ yếu là một mực tại viết nhân vật chính khắp nơi lãng. Cho nên mới phải gặp phải nhiều chuyện như vậy, phía sau hơi chút khống chế một chút. Chương 58, xây dựng thêm thương khố. Phần 2. Ngày 11. Toàn bộ vô sự. Nô địch nghỉ ngơi một ngày. Ngày 12 tháng 12. Sáng sớm. 8 giờ tả hữu. Nô địch từ chỗ tránh nạn đi ra, xuất ra cứng nhắc máy tính, thao túng máy bay không người phân bố đang cướp đoạt giả chỗ ẩn thân bên kia, dò xét bốn phía. Trong nội thành, cơ bản nhìn không thấy người hoặc là xe cộ. Theo phóng xạ tăng cường, nhiệt độ giảm xuống, có can đảm từ chỗ tránh nạn người đi ra ngoài càng ngày càng ít. Ít ngày trước ngang ngược côn đồ, dường như cũng chịu không được nhiệt độ thấp, hoạt động vết tích cũng thiếu rất nhiều. Nô địch cảnh giác đi ra ngoài, đi những cái này lược đoạt giả chỗ ẩn thân. Một chỗ tiểu bình lầu. Bôi màu xanh biết phòng phóng xạ nước sơn, bên trong còn có một chút đơn giản ấm áp mảnh nhỏ, máy phát điện trở, các loại. Còn có mấy lượng không nhiều thức ăn. Đối với mấy thứ này, Nô Địch tự nhiên là không khách khí, một mình toàn thu. Trừ cái đó ra, hắn vẫn còn ở lão giả kia đơn sơ trong phòng thí nghiệm thu hoạch không ít máy móc, tài liệu, đều là vật lý và hóa học tương quan. Nô Địch tự nhiên toàn bộ mang đi, kết quả là chỗ tránh nạn thương khố đều không buông được. Chỉ có thể dương lớn dương nhỏ trưng bày ở phòng khách, làm cho chỗ tránh nạn không gian có vẻ chật chội không ít. Chỗ tránh nạn bên trong, Hàn Hiểu Vũ một bên đang giúp Nô Địch khuôn đồ, thấy được một đống nghiên cứu khoa học khí cụ. Nàng có chút kinh ngạc, nghi ngờ nói, Nô Địch, ngươi nghĩ nghiên cứu cái gì? Không có à? Chứng kiến liền tiện tay đã lấy tới. Nô Địch thuận miệng nói ra, đáng tiếc, không có gì mới mẻ thịt để ăn, heo dê thịt cá các loại. Còn lại vật tư cũng rất ít, người này phỏng chừng không phải là người bản xứ. Có thể, những thứ này tạp vật bình thường chưa dùng tới nha. Hàn Hiểu Vũ nhìn chung quanh, đôi mi thanh tú hơi nhíu, chúng ta thương khố đã đổ đầy. Cái này không cần lo lắng. Nô Địch cười cười. Hắn chính là có hắc khoa học kỹ thuật nam nhân. Nô. Tốt. Hàn Hiểu Vũ cắn răng, trong lòng mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng là không có nghi vấn cái gì, tiếp tục chỉnh lý vật tư. Nhìn nàng làm tới làm lui, Nô Địch cũng lộ ra nụ cười. Có người hỗ trợ. Chính mình mỗi ngày thời gian ở không đều nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không còn lấy trước như vậy mệt mỏi. Cho nên nói, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy những lời này là có đạo lý. Hơn nữa, đã trải qua chuyện ngày hôm qua, hai người quan hệ có tiến một bước phát triển. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ngăn lại cái này tiểu tiểu mỹ nhân, hung hăng đích thân lên mấy phút, trên tay tự nhiên cũng không thành thật. Cuộc sống này qua được, thập phần sảng khoái. Lấy lại tinh thần. Nô Địch đi tới phòng khách, ở trong lòng nói ra, cơ giới chi não, mở ra chỗ tránh nạn mô hình. Cơ giới chi não, là... đang nói rơi. Nô Địch trước mặt tia sáng bắt đầu vặn mẹo, dệt ra một cái lập thể chỗ tránh nạn 3 chiều mô hình. Cho thấy không gian cao thấp, cùng từng cái gian phòng. Là thời điểm xây dựng thêm một chút. Vừa lúc trước đây cùng quan phương chỗ tránh nạn giao dịch một ít cốt thép xi măng, tích phân yêu cầu phòng trường không nhiều lắm. Nô Địch ánh mắt chớp động. Chỗ tránh nạn muốn xây dựng thêm, đối với người thường mà nói tự nhiên là một cái đại công trình. Có thể tài liệu phương diện kỳ thực không có quá đại yêu cầu, chỉ là cần tốn thời gian cố sức mà thôi. Có thể Nô Địch không cần, chỉ cần có tích phân, như thế trùng khổ lực sống một giây giải quyết. Thương khố trước xây dựng thêm một chút đi. Nô Địch suy tư một chút, mở ra thương khố bảng sở kỳ hiệu. Đơn sơ thương khố. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, đại dung lượng an toàn thương khố. Chi nhánh, xây dựng thêm, 100, chỉnh thể tài liệu, 200, lối thoát hiểm, 50. Giới thiệu, ngươi cần lớn hơn thương khố. Nô Địch, tính toán một chút thương khố tài liệu kiến trúc. Nhìn có thể ít hơn bao nhiêu. Cơ giới chi não, trong tính toán. Thăng cấp thương khố, thì ra cần 350 điểm tích phân, sử dụng tài liệu kiến trúc sau đó, chỉ cần 80 điểm tích phân. Quả nhiên, Nô Địch lộ ra nụ cười, mở miệng nói, xây dựng thêm. Đang nói rơi. Tích phân khấu trừ 80 điểm. Vô thanh vô tức gian, chỗ tránh nạn 3 triệu mô hình bên trên. Thương khố lui về phía sau mở rộng. Nhiều 100 thước vuông. 100 thước vuông sao? Không sai. Nô Địch đứng dậy, đi tới thương khố nhìn một chút. Đi vào. Lập tức liền thấy thương khố nhiều rất lớn không dư không gian. Mà mới không gian, vô luận là vách bích hay là tiếp nhận chỗ tránh nạn chỉnh thể cơ cấu, đều rất hoàn mỹ. Tựa như cái này thương khố nguyên bản là có lớn như vậy. Cẩn thận nhìn một chút, Nô Địch thỏa mãn gật đầu. Trở lại phòng khách. Nhìn chỗ tránh nạn 3 chiều mô hình, suy tư. Hôm nay kết toán sau khi hoàn thành, chiếm được 20 tích phân. Cộng thêm nguyên hiếu. Khấu trừ lần này tốn hao, trên tay hắn còn có 191 điểm tích phân. Trước mắt mà nói, thăng cấp chỗ tránh nạn chỉ có thể từng bước một tới. Nô Địch suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến gần nhất mỏi eo đau lưng, thể lực chống đỡ hết nổi, nhịn không được nói ra, cơ giới chi não, có hay không cái loại này cường hóa người thân thể hắc khoa học kỹ thuật. Cơ giới chi não, ký chủ, có rất nhiều loại có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài. Nghe vậy, Nô Địch ánh mắt sáng lên, có thể tưởng tượng đến phía trước gen tâm phiến, lại bình tĩnh lại. Nói ra, cho ta chọn một ít thích hợp ta, liệt biểu bày ra, cho ta xem. Cơ giới chi não, là. Sau một khắc, một cái màn sáng nổi lên. Phía trên là từng cái kiến trúc thăng cấp hạng mục. Phòng thí nghiệm sinh vật. Gen dược tề nghiên cứu gian. Trọng lực mâu nghĩ thất. Siêu duy đoán thể phòng. Chương 59, phòng thí nghiệm sinh vật. Dịch tối ưu hóa gen. Siêu năng con mắt thứ 3 nghiên cứu phương án. Cự thần chi lực kế hoạch. Nửa cơ giới chiến sĩ. Tế bào mọc thêm cơ khí. Không có gì ngoài các loại bất đồng kiến trúc, còn thật nhiều hắc khoa học kỹ thuật. Nô Địch ánh mắt hơi sáng, từng cái nhìn sang, như có điều suy nghĩ. Những thứ này hắc khoa học kỹ thuật cũng làm cho hắn phi thường tâm động. Có thể hắn bây giờ điều kiện, đại bộ phận là không có khả năng đạt thành, mà trong đó có một số người cũng thập phần cách đứng người. Như nửa cơ giới thể, thay huyết nhục của chính mình khí quan, biến thành cường hãn cơ giới chi khu. Có thể quyền đả xe tăng, chân đá hàng không mẫu hạm. Nhưng này dạng vẫn là người sao. Hơn nữa, cơ giới chi khu cũng có nhược điểm chí mạng, một ngày nội bộ chỉnh tự hỗn loạn, cũng hoặc là gặp phải khắc chế cơ giới đồ đạc, sẽ rất thua thiệt. Thí dụ như, cái kia vừa dày vừa nặng cửa thép, coi như là đạn xuyên thép, cũng rất khó đánh vỡ. Có thể một chai nho nhỏ hóa học trạng thái dịch vật, nhưng có thể dễ dàng đem ăn mòn. Nô địch cũng không gấp. Cẩn thận nhìn một chút từng cái điều mục, suy tư một chút mình bây giờ tình huống. Cuối cùng đã chọn lưỡng chủng. Siêu duy gen tâm phiến. Tế bào cường hóa dịch. Siêu duy gen tâm phiến là đem một loại sinh vật tâm phiến trồng vào nhân thể, đi qua truyền bá phương thức, khiến người ta thể sở hữu siêu việt phàm tục lực lượng. Thí dụ như, đã gặp qua là không quên được. Một bản sách thật dày, người bình thường muốn đọc thuộc lòng, không tốn phí một phen khổ tâm tư là không có khả năng. Có thể chỉ cần trồng vào siêu duy gen tâm phiến. Tùy tiện lật xem một lần. Có thể đọc lầu lầu, một chữ cũng sẽ không sai. Bởi vì, người chỗ đã thấy văn tự tin tức, sẽ bị ánh mắt chú ý, đại nào nhớ kỹ. Cuối cùng, siêu duy gen tâm phiến biết ghi chép bộ phận này tin tức, đồng thời tùy thời có thể bị điều lấy. Đồng lý có thể đẩy. Siêu duy gen tâm phiến có thể phụ trợ nhân thể, thậm chí phụ trợ chiến đấu. Vô luận là cách đấu thuật, thương thuật vẫn là cái gì khác, đều có thể đi qua tâm phiến phụ trợ gấp trăm lần nghìn lần tốc độ học tập. Còn như tế bào cường hóa dịch, danh như ý nghĩa, đây là một loại sinh vật dược thể, có thể cường hóa nhân thể tế bào. Mua siêu duy gen tâm phiến bản vẽ. Tốn hao tích phân 1.000, có hay không chắc chắn chứ? Khuôn đúc đâu? 100 tích phân cái, có hay không chắc chắn chứ? Tế bào cường hóa dịch. Tốn hao tích phân 150, có hay không chắc chắn chứ? Xác định. Tích phân còn có một chút chỗ hổng. Nô địch cũng không gấp, chuẩn bị trước tiên đem tế bào cường hóa dịch cho sản xuất ra. Keng. Cụ hiện thất bại, cụ hiện tế bào cường hóa dịch phải có phòng thí nghiệm sinh vật, không đủ, điện lực, đã thỏa mãn. Nhưng mà, đột nhiên một tiếng gợi ý, làm cho Ngô Địch có chút mộng bức. Được chưa? Ngô Địch sờ sờ đầu, nhìn một chút kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Một chút suy tư. Mang theo một ít thủy tinh khí cụ, dược phẩm, còn có phía trước tịch thu được một chút sinh vật nguyên vật liệu, bỏ vào một cái bỏ trống trong căn phòng nhỏ. Cơ giới chi não, cái này nên tính là một cái phòng thí nghiệm sinh vật chứ. Cơ giới chi não, cực kỳ đơn sơ phòng thí nghiệm sinh vật. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng. Phòng thí nghiệm sinh vật. Chi nhánh, chỉnh thể, 50, vệ sinh cách ly hệ thống, 50. Giới thiệu, muốn gì không có gì, chỉ có người điên mới có thể tại như vậy rách nát dưới điều kiện làm thí nghiệm. Lập, tốn hao ít như vậy. Nô địch nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhìn một chút phía trước, hiểu được. Phòng này quá nhỏ. Tổng cộng liền 20 thước vuông. Nói là phòng thí nghiệm xác thực có điểm khó coi, cũng chính là cơ giới chi nào cũng không thèm để ý cái này. Xác định. Sát na. Bên trong căn phòng nhỏ quang ảnh lưu chuyển. Một giây đồng hồ qua đi, đồ hôn tạp tiêu thất, một tấm thập phần tinh xảo bản thí nghiệm xuất hiện ở trước mắt. Phòng thí nghiệm sinh vật cụ hiện thành công. Thừa ra tích phân, 91. Tế bào cường hóa dịch cần 150 điểm, nô địch liền cũng không gấp, lắc ung dung rời đi. Vừa chiều, Hàn Hiểu Vũ vừa lúc đi thương khố một chuyến. Lúc đầu chỉ là lấy chút đồ đạc, có thể đi vào, liền thấy cái kia mảnh nhỏ trống trải rộng rãi không gian. Nàng sửng sốt một chút, ở bên trong đi lại một vòng, sau đó quá sợ hãi, cấp bách vội vàng chạy ra ngoài tìm được rồi Ngô Địch, thấp giọng nói, Ngô Địch, ngươi chỗ tránh nạn có quỷ. 3. Quỷ. Lúc này, Ngô Địch đang ở chơi máy tính, nghe được câu này cũng không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa đi thương khố một chuyến, chỗ ấy cư nhiên nhiều hơn một vùng không gian, có phải hay không quỷ đả tường các loại a? Chơi ạ, đại thai biến quả nhiên là đại thai biến, zombie không có. Quỷ vật lại phủ xuống. Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt lo lắng. Quỷ cái đầu ngươi. Nô địch tức giận gõ nàng một cái sọ não, nói ra, ta mới vừa xây rộng hơn một cái thương khố. Mới vừa. Xây dựng thêm. Hàn Hiểu Vũ vừa nghe, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lúc này mới bao lâu a? Coi như là mở máy xúc cũng không còn nhanh như vậy a. Ngươi không hiểu, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Nô địch mỉm cười. Hàn Hiểu Vũ. Nàng cảm giác nô địch đang lừa dối chính mình. Chương 60, siêu cấp phản ứng. Ngươi không hiểu, ta ở Lam Tường học máy xúc, cho nên mới có thể nhanh như vậy xây rộng hơn một cái thương khố. Nô địch cười ha ha một tiếng, há mồm liền ra. Nghe vậy, Hàn Hiểu Vũ càng thêm mơ hồ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Ta không nghe được bất kỳ thanh âm gì à, hơn nữa ngươi mau nữa, cũng phải vững chắc tường thể à. Đây chính là Lam Tường chỗ cường đại, ta một dạng, chúng ta một lần kia người nổi bật, nhưng là có thể dùng máy tính thao túng máy xúc xào rau. Nô Địch cười cười, lắc đầu nói, đáng tiếc, ta cũng liền máy tính còn được, máy xúc năng lực một dạng, xào rau cũng quá nước. Hàn Hiểu Vũ, 3. Nàng trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, lâm vào sâu đậm chính mình hoài nghi ở giữa. Chẳng lẽ là mình kiến thức quá nhỏ, liền Lam Tường như thế một tòa máy xúc học viện đều không biết. Bất quá. Đi mấy bước, Hàn Hiểu Vũ đống nhiên hiểu ra qua đây. Nô Địch là ở đùa nàng chơi. Cái gia hỏa này. Hàn Hiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, trừng Nô Địch liếc mắt. Nhưng cũng không có tiếp tục đuổi theo hỏi. Một vừa hai phải, là một cái lựa chọn của người thông minh. Nếu Nô Địch không muốn nói, nàng làm như không thấy thì tốt rồi. Dù sao, Nô Địch mới là cái này chỗ tránh nạn chủ nhân. Ngày kế, thời gian đã tới ngày 13 tháng 12. Ngày này, bên ngoài nổi lên hàn phong, lạnh lùng cuồng phong, làm cho cả thế giới cho dù là ban ngày, đều tràn đầy hàn ý. Nô Địch bỏ qua xuất môn, ở trong chỗ tránh nạn đúc luyện thân thể, an nhiên nghỉ ngơi một ngày. Ngày 14 tháng 12, toàn bộ vô sự. Khí trời càng phát ra tàn khốc, lạnh thấu xương hàn phong như dao cắt một dạng, làm cho những người may mắn còn sống sót triệt để bỏ qua ra cửa hành vi. Từng cái chỗ tránh nạn quan trọng đại môn, mọi người không còn dám đi ra ngoài. Ngày 15 tháng 12, chỗ tránh nạn bên trong. Nô Địch nằm trên ghế salon, nghèo đầu nhìn thiếu nữ. Người sau xích thân thể ngồi ở trong ngực hắn, đang nghiêm túc chơi máy tính. Nàng đang đùa chính là một cái họ phờ lỉn võ hiệp trò chơi, nhân vật chính linh hoạt ở một đám cường đạo tiểu quái bên trong xen kẽ, trường kiếm trong tay xẹt qua ngân quang, đem từng cái tiểu quái giết chết. Năng lực phản ứng thật tốt. Nô Địch khen một câu. Hắn cũng chơi đùa trò chơi này, dù sao cũng là đời này trò chơi. Hắn kiếp trước cũng không còn chẳng qua, tự nhiên sẽ hết sức cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc. Hắn là bị đánh tơi bời nhất phương. Giản. Thiếu nữ lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bên trên tràn đầy khinh thường. Nô Địch. Nói thật, có chút hơi khó chịu. Ở trò chơi phương diện bị một nữ hải tử nghiền ép, không thể nghi ngờ là nam hải tử đại thất bại. Nô Địch có chút không phục, suy nghĩ một chút, chọn lựa một cái siêu khó khăn sống cửa trò chơi, gọi kim môn 12 quan, nỗ lực làm khó thiếu nữ. Đáng tiếc. Nửa giờ sau, thiếu nữ một mạng thông quan. Ngươi nên đi đánh điện tử cảnh kỹ. Nô Địch mặt già đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Không phải. Thiếu nữ lắc đầu. Được rồi, ta cũng cầm một máy tính tới, chúng ta online chơi game. Nô Địch nhún nhún vai, vung nàng xuống, đi lấy khác một máy tính tới. Cùng nàng đánh lên trò chơi. Buổi tối. Vùng vệ sinh. Cùng thiếu nữ cùng nhau tắm xong, Nô Địch đang cầm máy sấy đang giúp nàng thổi tóc. Nhìn rơi xuống đất mình trong kính. Thiếu nữ ánh mắt chớp động. Không thể nghi ngờ, nàng rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn, vô luận là ở đâu thành phố, bạn cùng lứa tuổi bên trong không người có thể cùng nàng sánh vai. Đây không chỉ là khuôn mặt, có lồi có lõm vóc người, linh khí như ngọc da thịt, còn có cái kia hư vô phiêu miểu khí chất, đều là đệ nhất. Có thể nàng dù sao tuổi tác không lớn, vóc người ở thiếu nữ bên trong đã coi như là ưu tú. Có thể cùng Hàn Hiểu Vũ vừa so sánh với. Đó nhất định chính là thứ nguyên đả kích. Ngưu. Thiếu nữ đích thì thầm một tiếng. Cái gì ngưu? Nô Địch nghe được, nghi ngờ hỏi một câu. Thiếu nữ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói ra, sương mù. Nàng chỉ thân thể. Đại. Ta. Tiểu. Nghe vậy, Nô Địch cũng nghe đã hiểu, cười ha ha một tiếng. Không có chuyện gì, uống nhiều một chút sữa bò. Ăn tươi thịt, quá 2 năm còn có thể trổ mã. Lừa gạt. Thiếu nữ mím môi nhi, một đôi trong suốt mắt to nhìn chằm chằm Nô Địch. Ta không có lừa ngươi. Nô Địch rất bất đắc dĩ. Lúc này, thiếu nữ đôi mắt nhất chuyển, nổi giận nói, xấu. Nàng chỉ cùng với chính mình vết thương trên người sẹo. Khoảng cách đem thiếu nữ mang về, đã qua thật lâu. Thương thế của nàng sớm đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng dù sao bị qua tổn thương, trên người có nhiều chỗ còn lưu lại 1 khối 2 khối vết sẹo nhỏ. Giống như tuyệt đẹp đồ sứ bên trên nhiều 1-2 điều vết rách, thiên sứ đích sĩ bảng bên trên thiếu 2 cây lông vũ. Làm cho một loại chỗ thiếu hụt cảm giác. Nàng thân sắc có chút buồn bã, dường như rất thương tâm. Nô Địch có chút bất đắc dĩ, xoa xoa đầu của nàng, an ủi, ngươi xinh đẹp như vậy, nơi nào xấu. Hơn nữa, vết sẹo lại không ở trên mặt, cũng không lớn, không nhìn thì tốt rồi. Thiếu nữ trầm mặc không nói. Thời gian, đang nhanh chóng trôi qua. Nửa đêm. 2, 3 điểm dáng vẻ trường. Nô Địch đang ngủ, đống nhiên mơ mơ màng màng tỉnh lại. Trong bóng tối, một cái đầu nhỏ từ trong chăn chui ra ngoài. Trong bóng đêm, sáng sớm hai tròng mắt tỏa sáng lấp lánh. Làm sao vậy? Nô địch còn buồn ngủ. Muốn. Thiếu nữ thấp giọng mở miệng, trong đôi mắt to hiện ra một tia ngượng ngùng. Sau một khắc, nàng quyết định, ngồi ở Ngô địch trên người. Chương 61, tế bào cường hóa dịch. Chương 1, ngày 16 tháng 12, buổi sáng 10 điểm. Ngô địch mới, chỉ có, hồi tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, một mùi thơm rung mánh vào trong lỗ mũi. Ngô địch túi đầu, trong ngực thiếu nữ còn đang ngủ. Trắng non mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, còn có một tia lệ ngân. Ngô địch ánh mắt phức tạp, gãi đầu một cái, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đem thiếu nữ bông. Ngủ thẳng hiện tại. Vạn vạn không nghĩ tới hắn hai thế lao sử nam có tặc tâm không có tặc đảm, kết quả thiếu nữ lá gan ngược lại muốn so hắn lớn hơn một ít. Cái này cực kỳ thái quá. Cảm giác bệnh thiếu máu. Nô địch trong đầu đống nhiên toát ra cái ý niệm này. Sau đó, hắn vội vàng lắc đầu đem cái ý niệm này bỏ rơi. Tục ngữ nói thật hay. Ăn no ấm áp nghĩ cái kia gì. Nô địch mấy ngày nay nằm chỗ tránh nạn mỗi ngày chơi, đã không có chính sự làm, tự nhiên mà vậy sẽ nhịn không được. Dù sao, trong chỗ tránh nạn một cô thiếu nữ, một cái ngự tỷ, đều là tư sắc kinh người cái loại này. Nô địch cũng không phải Liễu Hạ Huệ, có thể nhịn đến bây giờ, cũng là tam quan cùng danh giới cuối cùng ở phát huy tác dụng. Nhưng bây giờ gông xiềng đã phá vỡ. Hắn cảm giác mình một đêm này đã trải qua trường thành, mở ra tân thế giới đại môn. Nô! Thiếu nữ tựa hồ là bị thức tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chứng kiến Nô địch, vội vàng dùng tay nắm lấy hắn. Ta ở. Không có chuyện gì. Nô địch chú ý tới thiếu nữ có chút nhỏ hoảng sợ, vội vàng túi người, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thiếu nữ ử một tiếng, ngồi dậy. Giang hai tay. Nô địch cười cười, ôm lấy nàng hướng buồng vệ sinh đi tới. 8. Rửa mặt. Ăn điểm tâm. Rất bình thường một cái nước chảy, lại bị hai người khiến cho thức ăn cho chó vị mười phần. Thiếu nữ không muốn xa rời treo ở trên người hắn, không chịu xuống tới. Dường như mỗi một khắc đều muốn hô hấp trên người của hắn không khí. Nô địch cũng tham luyến thiếu nữ thân thể, ôm nàng không muốn buông tay. Bởi vậy, hàn hiểu vụ khó chịu a, bao lãm nấu ăn, việc nhà nàng làm tới làm lui. Ngẩng đầu một cái chính là hai người ở vai thức ăn cho chó, nhất thời sắc mặt khó coi, trong lòng có điểm chua xót. Hỗn đản. Hàn hiểu vụ âm thầm cắn răng, nếu như nhãn thần có thể sát nhân, hắn hiện tại đã đem nô địch thiên đao vạn quả. Về phần tại sao không đúng thiếu nữ hạ thủ. Cái kia không khẳng định nha. Muốn chết, khẳng định chết xú nam nhân. Hai anh. Xú nam nhân. Hàn hiểu vụ một bên rửa chén, dường như đem trong tay bát trở thành nô địch, dùng sức trà sát tám. Ngày 17 tháng 12. Mới nếm thử trái cấm nam nữ dính vào nhau, chơi đùa một ngày. Ngày 18 tháng 12. Cùng là. Ngày 19 tháng 12. Ngày 21 tháng 12. Rạng sáng 6 giờ rưỡi, nô địch từ trong phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, chân có điểm mềm. Điều đó không có khả năng, thân thể ta thế mà lại hư. Nô địch sắc mặt bị phẫn. Mấy ngày nay có chút vong ngã, hắn cho là mình thân thể cường kiện không có vấn đề, kết quả ngày hôm nay lại cả người vô lực, khí huyết thiếu hụt. Hiện tại nội tâm tràn đầy cấp bách cảm giác. Cơ giới chi não, nhanh lên một chút đi ra, nhìn ta một chút tích phân. Cơ giới chi não, ký chủ, có hay không muốn mở ra ngày hôm qua kết toán bảng? Nô địch, không cần, ngày hôm qua cũng không còn làm chuyện gì. Trực tiếp cho ta xem thừa ra tích phân A. Cơ giới chi não, là thừa ra tích phân, 436 điểm. Hơn 400, còn được. Nô địch đi tới phòng thí nghiệm sinh vật trước cửa. Nhìn cái này đơn sơ tiểu thực nghiệm thất, nô địch cũng có chút xấu hổ. Nếu có một cái khoa học gia ở chỗ này, phòng trưng biết phát sinh thầm thì tiếng, sau đó một cái tắt phách nô địch trên mặt. Mua tế bào cường hóa dịch. Một phần tế bào cường hóa dịch cần 150 điểm tích phân, có hay không chắc chắn chứ? Xác định. Đang nói rơi. 150 điểm tích phân bị khấu trừ. Một ít phần bằng giấy văn kiện, cùng một ít bình thủy tinh nhỏ xuất hiện trên bàn. Nô địch cầm lấy bằng giấy văn kiện nhìn một cái. Tế bào cường hóa dịch hợp thành bước, đi. Ta lo, còn muốn ta tự mình động thủ. Nô địch cả kinh. Cơ giới chi não, ký chủ, mỗi một phần tế bào cường hóa dịch, phải lấy đơn độc một cái mục tiêu thành tựu cơ sở, tiến hành cường hóa. Nghe vậy, nô địch cũng bình tĩnh trở lại. Cẩn thận nhìn một chút bằng giấy văn kiện. Sau khi xem xong, hắn hiểu được. Loại này hắc khoa học kỹ thuật sinh vật dịch, nguyên vật liệu đã cụ hiện ra, nhưng còn phải nho nhỏ thao tác một cái. Xem ra, ta hôm nay muốn chuyển chức làm đại khoa học gia. Nô địch thở dài. Nắm lên tay áo. Xuất ra một bả khử trùng qua tiểu đao, cắt vỡ cánh tay của mình. Lấy một khối nhỏ ra, sau đó để vào một cái ống nghiệm chung. Sau đó, hắn dựa theo nói rõ bắt đầu thao tác. Hòa tan dịch. Sinh vật dịch nuôi cấy. Để vào máy ly tâm trung. Mở ra. Tích vào dung hợp dịch. Đợt, khá lắm, chương 58, cũng mất, như BA sẽ duyệt, một cái lý do cũng không cho trực tiếp phòng, cầm lông gà lệnh tiễn làm huyện lệnh đâu. Đã khiếu nại, ngươi có gan che sách của ta. Chương 62, cường hóa. Thiên biến. Phần 2. Cường hóa thân thể. Bắt buộc phải làm. Đây không chỉ là bởi vì chỉ có mệnh chết trâu chứ không có ruộng bị cày nát quan hệ. Đã trải qua cùng côn đồ chiến đấu. Nô địch minh bạch lấy phổ thông nhân loại thân thể tố chất, là rất khó thời gian dài tác chiến. Vũ khí, bọc thép đều có hạn chế. Đánh đơn giản nhất cách khác, nếu là sau này thăng cấp ra khỏi cơ giới bọc thép, không có thân thể cường hãn, làm sao sử dụng. Đừng xem trong phim ảnh ị rồng man như vậy phổ thông. Nhưng trên thực tế hắn coi như là bình ức người thời nay, thân thể khẳng định trải qua cường hóa. Có đôi khi không có mặc bọc thép bị các loại hành hung, lại còn cùng người không có sao giống nhau. Người thường có thể có cái loại này thân thể tố chất. Hơn nữa, bây giờ đại thai biến đã đến tới, nhiệt độ trục nhật giảm xuống, cả thế giới đều có hướng phía sông băng thời đại đi tới thai hoàng ẩm, không thể không phòng. Cuối cùng một cái nho nhỏ nguyên nhân nha. Đương nhiên là trong chỗ tránh nạn ngoại trừ thiếu nữ, còn có Hàn Hiểu vụ cái này ngự tỷ, nô địch phải chuẩn bị sớm. Một lát sau, nô địch cầm một căn nho nhỏ ống nghiệm, nhìn bên trong chất lỏng màu đen, nuốt ngụm nước miếng. Cơ giới chi não, ngươi xác định cái này không phải độc dược. Ống nghiệm chung, chất lỏng màu đen thoạt nhìn sâu thẳm, tản ra khí tức quỷ dị. Dịch thể đang lan lộn, dường như muốn phát sinh tiếng gầm gừ. Cơ giới chi não, kiểm tra đo lường chung. Tế bào cường hóa dịch miễn cưỡng hợp cách, có thể sử dụng. Tế bào bình thường cường hóa dịch chắc là vô sắc dịch thể, ký chủ quá trình chế tạo có điểm không phải quy tắc. Hô! Làm ta sợ muốn chết, ta nói nha, lấy ta thiên phú, làm cái khoa học ra đều là đuổi chỉ cần, làm sao có khả năng thất bại. Nô địch thở phào nhẹ nhõm. Cơ giới chi não. Sau đó, nô địch xuất ra một chi một lần ống trích, đem ống nghiệm bên trong tế bào cường hóa dịch tiêm vào đến trong cơ thể mình. Quá trình này rất khó chịu. Đã cách nhiều năm, nô địch lần nữa thể nghiệm được trích tê dại cảm giác. Xong việc phía sau, một loại buồn ngủ cảm giác đánh tới. Nô địch chống giữ một hồi, còn chưa đi đến ngoại thất, trước mắt liền tối sầm. Phanh. Hắn kẻ ngã xuống đất. Phòng khách. Đang ở ăn trái cây Hàn Hiểu Vũ nghe được thanh âm, mạnh đến quay đầu, thấy được kẻ ngã xuống đất nô địch. Nàng lại càng hoảng sợ, kinh hô, nô địch. Không có trả lời. Hàn Hiểu Vũ vội vàng đứng dậy, đi qua đem nô địch đỡ dậy, phát hiện nô địch chỉ là đã bất tỉnh sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Đem hắn đỡ đến phòng y tế trên giường. Hô hấp rất bình thường a, chẳng lẽ là quá mệt mỏi đã ngủ. Hàn Hiểu Vũ không hiểu ra sao. Suy nghĩ kỹ một chút. Chẳng lẽ là hắn mấy ngày nay một mực tại cái kia, quá mệt mỏi. Phi. Nàng khuôn mặt đỏ lên, trong đầu nhớ lại các loại dữ tợn to gan hình ảnh. Thật là một biến thái. Mắng thì mắng. Chiếu cố còn là muốn chiếu cố. Hàn Hiểu Vũ đóng máy tính, trở về ngồi ở phòng y tế. Ngày này, đang ở Ngô Địch ngủ mê man, toàn thân tế bào phát sinh lột xác thời điểm. Ở Hà Dương thành phố, An Giang Thiếu, Minh Triều, thậm chí toàn thế giới các quốc gia. Toàn bộ địa cầu. Thiên thượng Hàn Lưu bắt đầu khởi động. Vân Hải bốc lên. Một đóa đóa hoa tuyết ngưng tụ mà ra, rơi đại địa. Đại tuyết. Ngoài các giáo sư chuyên gia dự liệu thời gian điểm, đại tuyết hàng lâm, bao trùm bầu trời. Lạnh giá, thấu xương băng tuyết khí trời, rốt cục đã tới thế giới này. Hà Dương thành phố. Một cái hạng nặng võ trang đặc chủng đội ngũ hộ tống vài tên nhân viên nghiên cứu khoa học từ Vẫn Thạch Thiên Khanh trong thoát đi. Bọn họ lo lắng, dường như nhìn thấy gì làm người ta kinh hãi đồ đạc. Vài cái nhân viên nghiên cứu khoa học càng là hai mắt tràn ngập tơ máu, kinh hồn tăng đảm. Nô địch đống nhiên tỉnh lại. Ngồi dậy. Hô hấp nặng nề. Mỗi một cái tựa hồ cũng có thể bất thời giờ bốn phía dưỡng khí. Đông. Đông. Đông. Trái tim cũng tựa hồ đang hô hấp, nhảy lên kịch liệt, mạnh mẽ. Giờ khắc này. Nô địch cảm giác huyết dịch của cả người đều ở đây sôi trào, ở phát lực. Thật thoải mái. Hắn gọi ra giọng điệu, ánh mắt lấp lánh. Trước nay chưa có thoải mái. Dị vãng suy yếu, cảm giác mệt mỏi, giờ khác này tan biến không còn dấu tích. Hiện đại trong đô thị nhân loại, ở đâu có hoàn toàn khỏe mạnh. Đại bộ phận đều là á khỏe mạnh trạng thái, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tật bệnh, thân thể thiếu hụt càng là đại tiểu thường thấy. Phía trước Ngô Địch tuy là thường thường đúc luyện thân thể, có thể như thế nào đi nữa khoa học đúc luyện, thân thể cũng không khả năng đạt được trạng thái hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, Ngô Địch lại cảm giác mình đã đạt đến loài người cực hạn. Quả nhiên, vẫn là hắc khoa học kỹ thuật thoải mái. Nô Địch bẻ bẻ cổ. Đúng một tiếng. Bắp thịt toàn thân hoạt hóa một dạng, ở nào đó vận luật chung cổ động. Lúc này, hắn thấy được Hàn Hiểu Vũ. Người sau ghé vào bên giường, đang ngủ say. Nô Địch nhớ lại chính mình trước khi ngủ mê hình ảnh, lại nhìn chung quanh. Là nàng đem ta mang tới phòng y tế. Hắn cười cười, cũng không còn đánh thức nàng. Một cái nhẹ nhảy, chuẩn xác rơi vào mặt đất. Sau đó cẩn thận đem Hàn Hiểu Vũ đặt lên giường, chính mình đi ra ngoài. Chương 63, nhân thể cực hạn. Chắc thí. Chỗ tránh nạn bên trong. Ngọn đèn và khí ấm tràn ngập. Nô Địch theo nghề thuốc liệu gian đi ra, liền đi thẳng tới phòng tập thể thao. Nói là phòng tập thể thao. Chính phải một cái trưng bày rất nhiều đúc luyện dụng cụ gian phòng. Không lớn, nhưng là ngũ tạng câu toàn, các loại khí tài đều có. Nô Địch suy nghĩ chắc thí mình một chút khí lực, liền hướng tạ bên kia đi tới. Hắn không có di chuyển tạ cái, mà là đi tới chồng chất tạ mảnh cái dương trước. Bắt lại một cái 25kg đại tạ mảnh nhỏ, một bà bắt. Hô! Một cái hô hấp. Nô Địch theo dự đoán cật lực chưa từng xuất hiện. Hắn thập phần thoải mái mà cầm lên tạ mảnh nhỏ, tựa như cầm lên một căn lông vũ. Nhẹ! Rất nhẹ! Tới một cái nữa. Nô Địch ánh mắt chớp động, lại bắt một mảnh. Vẫn là rất ung dung. Hắn liên tục thêm đến 10 mảnh, 250kg, Phương mới cảm giác được một tia áp lực. Suy nghĩ một chút. Nô Địch lấy tới một cái dương lớn, đem 10 mảnh 25kg tạ mảnh nhỏ bỏ vào. Lại bỏ vào 10 mảnh 20kg. Sau đó ôm lấy cái dương, chậm rãi ôm lấy. Có chút hơi áp lực. Nhưng ta còn có thể ôm lấy càng nhiều. Nô Địch ánh mắt đông lại một cái, đem 15kg tạ mảnh nhỏ cùng 10kg tạ mảnh nhỏ đều bỏ vào. Có 10 mảnh. Lần này, dương lớn đều căng phồng. Cộng lại có chừng 700kg. Cũng chính là 1.400 cân. Vượt ngàn. Bắt đầu. Nô Địch hai cánh tay bắp thịt cổ động, phần eo một cái, mạnh đến đem dương lớn bế lên. Hắn hô hấp hơi lộ ra nặng nề, cứ như vậy đi lại một vòng. Giang co vài chục phút. Phương mới cảm giác được một tia mệt mỏi. Không sai biệt lắm, cực hạn lực lượng chắc là 2.000 cân tả hữu. Nô Địch đánh giá một chút. 1.400 cân có điểm áp lực, hắn phỏng chừng chính mình tối đa có thể dơ lên 2.000 cân vật nặng. Còn như nệ lực lượng. Hắn nhìn về phía bên cạnh bao cát, thoáng điều chỉnh một cái hô hấp. Mạnh đến một quyền ném tới. 3. Sofa bị trùng điệp truy phi. Ở giữa không trung. Bao cát vải bỗng nhiên nứt ra, tảng lớn cắt đất rơi đi ra. Một quyền đánh bể. Nô Địch có chút hưng phấn. Còn như bao cát tổn hại, cũng không cái gọi là. Thứ này đối với bọn họ vô dụng, hư thì hư. Chỉ là tốc độ có chút không tốt chắc thí. Chỗ tránh nạn diện tích không nhỏ, nhưng nào có ở không gian cho hắn chắc thí tốc độ. Đi ra ngoài chắc thí A. Nô Địch suy nghĩ một chút, đi ra ngoài. Hiện tại nằm ở lúc hoàng hôn gian đoạn. Ước chừng 6 giờ tối chỉ có. Nô Địch xuất ra đồng hồ bấm dây, mặc vào phòng cháy phóng xạ phục, dùng máy bay không người điều tra một cái chỗ tránh nạn bốn phía. Cái này nhìn một cái không việc gì. Làm ngoại giới hình ảnh xuất hiện ở cứng nhắc trong máy vi tính thời điểm, Nô Địch nhịn không được hít vào một hơi. Tuyết trắng mênh mang. Ngoại giới. Tuyết lớn đầy trời. Sắc trời trắng loá như tuyết. Tuyết rơi. Quỷ thiên khí này. Nô Địch cho mày, suy tư một chút, tiếp tục điều tra. Chỗ tránh nạn phương viên km bên trong. Hoàn toàn tĩnh mịch. Liền âm thanh cũng không có. Đại tuyết dường như mai táng toàn bộ sinh cơ, thành nội thành khắp nơi trồi lủi, thoạt nhìn có chút thương cảm. Cái này còn chắc thì cái giám tốc độ. Nô Địch có chút không nói. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể bỏ qua tốc độ chắc thí, ngược lại bắt đầu chắc thí năng lực kháng đòn. Có lẽ là dùng ra làm ra tế bào cường hóa dịch cơ sở tài liệu quan hệ, da tay của hắn trở nên phi thường cứng cỏi, tế bào tổ chức dường như xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Nô Địch lấy trước ra khỏi một cây tiểu đao, nhẹ nhàng trên cánh tay rạch một cái. Sắc bén tiểu đao, nếu là ở phía trước, nhất định có thể chảy ra ra, thấy máu. Nhưng lúc này đây, hắn tựa như cắt ở tại ngưu bị cắt bao lên. Vạch ra một cái bạch ngân. Lại không có rách ra. Nô Địch ánh mắt sáng lên, thoáng dùng sức, đè ra một cái khóm vết, mới vừa rồi cắt vỡ ra. Sau đó, làm hắn kinh ngạc sự tình xảy ra. Không cần xoa thuốc, chỉ là phá khai rồi một cái miệng nhỏ đích ra, ở ngắn ngủi nửa phút bên trong khỏi rồi. Vết thương giống như tân sinh, trong trắng lộ hồng. Khôi phục nhanh chóng. Nô Địch sờ cầm một cái, không có tiếp tục dùng lực. Hắn hiện tại lực đạo rất khủng bố, thực sự một đao xuống tới. Cánh tay đừng có mong muốn nữa. Hắn lại không đốc, làm sao có khả năng tiếp tục thí nghiệm xuống phía dưới. Ngược lại là kháng đòn. Nô Địch xuất ra một cây côn đồng, gây khó dễ một cái khí lực, dùng đại khái 200 cân lực đánh vào vãng thân thượng đập một cái. Phanh! Thân thể hắn di chuyển đều không di chuyển, bị gậy gộc đập trúng địa phương, chỉ là thoáng biến đỏ, trong chốc lát liền khôi phục bình thường. Khó! Nô địch có chút hưng phấn, thoáng dùng sức. Đập! Đúng một cái. Thân thể run lên, bị đánh trúng địa phương không có thấy máu, chỉ là hơi phù thủng. Sau một khắc, hắn cảm giác được xương vụ vị trí hơi có chút ngứa, bên kia huyết dịch hơi nóng lên. Ngũ tạng lục phủ đều ở đây dâng trào cổ động. Hắn nhớ muốn xuất ra đồng hồ bấm dây tính giờ một cái. Ước chừng sau 5 phút, xương vụ vị trí khôi phục như lúc ban đầu, mà cái kia bên huyết dịch cũng không sôi trào nữa. Khá lắm, ta bây giờ là nhân hình hung thú đi. Nô địch cười ha ha một tiếng. Hắn hiện tại, thân thể tố chất cơ hồ là loài người cực hạn. Một chữ. Mạnh mẽ. Ra ngày hôm nay để ngươi biết cái gì là chỉ có ruộng hư, không có mệt chết nhiều. Nô địch lộ ra hung ác độc địa màu sắc, đi rửa mặt một chút, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào giữa phòng ngủ. Chương 64, đại tuyết dưới nguy cơ. Ngày 22 tháng 12. Lại là một đêm không ngủ, nô địch ngủ thẳng 8-9 điểm mới, chỉ có, tỉnh lại. Tinh thần tỏa sáng. Hết sức thoải mái. Cái này vừa cảm giác, hắn cảm thấy mỹ mãn. Đây mới gọi là sống A. Nô địch thở dài, cảm thụ được trong thân thể sức mạnh bằng bạc, nhịn không được siết quả đấm một cái. Lấy hắn hôm nay thể lực, chính là ác chiến 3 ngày 3 đêm cũng không thành vấn đề. Một quyền đi qua, có thể đánh chết một con trâu. Nếu như còn tại hòa bình niên đại, nô địch thân thể này tố chất có thể đi đánh vỡ kỷ lục thế giới, hưởng thụ một chút thế giới danh nhân đãi ngộ. Nô! Lúc này, thiếu nữ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thấy bên cạnh nô địch, nàng lộ ra vẻ tươi cười, đầu nhỏ ở trong lòng hắn cả cả. Đứng lên không phải. Nô địch gật một cái chán của nàng. Người sau lắc đầu, nắm chặt ổ chăn, vẻ mặt không tình nguyện. Nô địch cũng không miễn cưỡng, đang chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn dường như đến bây giờ đều không biết thiếu nữ tên đầy đủ. Cùng lúc chuyện khi trước nhiều lắm, nô địch lại thích đi ra ngoài lãng. Cùng lúc thiếu nữ kinh trải qua này lần bạo tạc, tựa hồ có hơi tự bế, nói đều chỉ nói một chữ, đương nhiên sẽ không chủ động nói tất cả của mình tên. Nô địch suy tính một chút, thấp giọng nói, mặc dù có chút muộn, nhưng ngươi đã là ta thê tử một trong. Tên của ngươi là... Nghe vậy, thiếu nữ đồng tử co rụt lại, trong con ngươi hiện lên một tia cực kỳ bi ai cùng một tia căm hận. Nàng lắc đầu, không chịu nói. Nô địch sờ cầm một cái, ngươi nên họ Vương A, gọi Vương cái gì? Thiếu nữ còn không nói, thanh lãnh mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đã không có phía trước ngượng ngùng cùng nụ cười, tràn đầy âm trầm. Nàng trầm mặc một hồi, vươn một căn ngón tay trắng nõn, ở nô địch trên bàn tay viết chữ. Ta không muốn cái tên đó. Vì sao? Nô địch có chút kinh ngạc. Ta hại chết phụ thân, ta hận ta chính mình. Trước kia ta đã ở đại hỏa bên trong chết đi, bây giờ ta, là của ngươi, thê tử. Nàng phát họa ra hai chữ cuối cùng, thả tay xuống, ôm chặt nô địch. Là thiếu nữ hại chết cha nàng. Nô địch có chút mộng bức. Tỉ mỉ nghĩ lại. Chẳng lẽ là những cái này người sống sót mơ ước thiếu nữ tư sắc, kết quả cùng cha nàng phát sinh xung động, giết chết phụ thân hắn. Cái kia bạo tật là. Nô địch nhịn không được mở miệng. Thiếu nữ do dự một chút. Viết chữ nói, chúng ta chạy trốn, phụ thân để cho ta đi trước, sau đó dẫn bạo cái gì đổ vật. Như thế nhất giải thích. Nô địch trong đầu cũng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Chính mắt thấy cha mình tử vong, sự bi thương của nàng cùng thống khổ, đích thật là người khác khó mà tưởng tượng nổi. Không sao, hiện tại có ta. Ta muốn, phụ thân của ngươi ở trên trời nhìn đến ngươi hiện tại sinh sống rất khá, khẳng định rất vui vẻ. Nô địch ôn nhu xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Thiếu nữ miễn cưỡng cười cười. Suy tư một chút, tại hắn lòng bàn tay viết chữ nói, ngươi cho ta lấy cái danh à. Ta lấy cho ngươi danh. Nô địch sửng sốt, lập tức nhiều hứng thú suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đã thích không mặc quần áo chạy loạn khắp nơi, ta đây lấy cho ngươi tên gọi là Vô Y à. Như thế nào? Tốt. Thiếu nữ Vô Y mở miệng, lại nhắm hai mắt lại, ngủ thật say. Thấy thế, nô địch bất đắc dĩ cười, từ trong chăn đứng lên, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Phòng khách. Hàn Hiểu Vũ đang ở lau nhà. Chứng kiến Ngô Địch đi ra, vội vàng hỏi một tiếng tốt. Ngươi đây là lật út thùng nước rồi hả? Ngô Địch chứng kiến phòng khách trên sàn nhà có rất nhiều thủy, thuận miệng hỏi một câu. Hàn Hiểu Vũ lắc đầu, nói ra, không phải biết rõ làm sao hồi sự, rất nhiều nơi đều tràn ra nước đây. Hắc! Ngô Địch nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Kiểm tra một chút. Hắn lập tức lên tinh thần, ở chỗ tránh nạn tường, bốn phía, từng cái thông đạo đều nhìn một chút. Cuối cùng, phát hiện là lỗ thông hơi chảy ra thủy. Mở ra chỗ tránh nạn hệ thống phía sau, hắn phát hiện máy làm sạch không khí đã bế tắc. Đầu sỏ gây nên là tuyết. Nếu như thế bế tắc xuống phía dưới, chỗ tránh nạn không khí không phải lưu thông, tất nhiên sẽ đưa tới thiếu dưỡng. Không có dưỡng khí có thể không làm được. Phải đem chỗ tránh nạn chung quanh tuyết định kỳ dọn dẹp một chút. Nô địch kiểm tra xong, lập tức có quyết định. Chỗ tránh nạn máy làm sạch không khí là một cái liền tiếp các nơi lô thông hơi thiết bị. Một khi hoàn toàn bế tắc, không khí đem không cách nào lưu thông, chỗ tránh nạn bên trong biết từng bước rơi vào thiếu dưỡng hoàn cảnh. Tuy nói đào tạo bên trong phòng có không ít thực vật, có thể cái kia một chút xíu thực vật sinh dưỡng số lượng, nơi nào đủ trong chỗ tránh nạn ba người cần. Nghĩ tới đây, nô địch cũng không lời nói nhảm, trực tiếp đi trong kho hàng cầm một bả xẻng công binh, sau đó mặc phòng cháy phóng xạ phục, dùng máy bay không người điều tra một cái chỗ tránh nạn bốn phía. Phát hiện tĩnh mịch không người sau đó, liền đi ra ngoài, bắt đầu đem chỗ tránh nạn chung quanh tầng tuyết xúc mở. Chương 65, máy làm sạch không khí, thăng cấp phòng lạnh. Chỗ tránh nạn bên ngoài, tuyết trắng mênh mang. Đại tuyết phủ xuống không lâu sau, vẫn như trước là đem thiên địa trở nên trắng loá như tuyết. Tuyết. Toàn bộ đệ tam vệ tinh thành liếc nhìn lại, biến thành một mảnh trống không. Vốn là đã trải qua vẫn tinh mảnh nhỏ rơi đập dư ba. Bây giờ đại tuyết bao trùm tới. Đệ tam vệ tinh thành hầu như thành một tòa tử thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì tất cả mọi người trốn ở trong chỗ tránh nạn mà thôi. Lạnh quá. Nô địch từ chỗ tránh nạn đi ra, có chút kinh hãi. Hắn hiện tại đã sử dụng qua tế bào cường hóa dịch, thân thể cường đại, rất đúng giới hạn nhiệt độ nhẫn sức chịu đựng cũng sẽ đại biên độ dâng lên. Quá khứ, tay nâng nước sôi, hắn biết nóng gọi thẳng chịu không nổi. Nhưng bây giờ hắn có thể ở nước sôi trung bình yên vô sự. Tự nhiên, nhiệt độ thấp cũng giống vậy có vượt qua phàm thường nhẫn sức chịu đựng. Nhưng là, phía ngoài băng lãnh cảm giác vọt tới, hãy để cho Ngô Địch cảm nhận được cái loại này đến xương cảm giác. Phòng cháy phóng xạ phục không góp sức a, vẫn phải là thăng cấp một cái. Nô địch tấm tắc một tiếng, nhìn một chút y phục trên người, cũng lười trở về. Trực tiếp cầm lấy xẻng công binh. Đi tới hắn cất đặt máy làm sạch không khí địa phương. Nơi đây, đã bị đại tuyết bao trùm, thành một cái đồi nhỏ. Nô địch mạnh đến đem cái xẻng vừa rơi xuống, một cú cự lực tuôn ra, gắng gượng xen vào đồi nhỏ chung. Sau đó mạnh đến lôi kéo. Phanh. Đống tuyết bị xé mở, tảng lớn hoa tuyết hướng phía bốn phía tản mát. Bắt đầu. Hắc. Bắt đầu. Từng tiếng quát khẽ chung. Một cái đồi nhỏ gắng gượng bị Ngô Địch dùng man lực phá hủy. Lộ ra trong đó bạch sắc phức tạp cơ khí. Lúc này, cái này trên máy móc từng cái đường hầm đã bị đống tuyết nhồi vào. Ngô Địch đi qua kiểm tra một chút, xuất ra một bả cái rũa, bắt đầu thanh lý. Hắn khí lực rất lớn, sẽ mở tầng tuyết dễ dàng. Có thể lo lắng đến họp hư hao cơ khí, vẫn là cẩn thận tỉ mỉ một ít, một chút xíu đi thanh lý tuyết thủy. Cơ khí diệp, máy làm sạch không khí bên trong túi, đường ống. Hồi lâu. Bận rộn một hồi. Nô địch toàn thân phát nhiệt, bắt đầu chảy mồ hôi, dường như bên ngoài trời tuyết lớn khí cũng không làm sao lạnh. Hắn dù sao thân thể cường hãn. Như thế một vận động, ngay lập tức sẽ huyết dịch sôi trào, dấy lên nhiệt ý đem chung quanh đến xương hàn ý bị xua tan. Không lại như vậy khó chịu. Giải quyết. Nô địch đứng lên, nhìn một chút đã khôi phục đổi mới hoàn toàn máy làm sạch không khí, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Đại tuyết vẫn còn ở dưới, tuyết lông lông từ phía chân trời rơi, một đóa đóa hoa tuyết đem vân hải nhuộm thành tuyết bạch sắc. Như thế tuyết rơi xuống phía dưới, qua không được bao lâu, máy làm sạch không khí vẫn sẽ bế tắc. Dùng tích phân cải tạo. Nô địch trước tiên liền nghĩ đến hắc khoa học kỹ thuật. Suy tư một chút, hắn mở ra bảng sở kỳ hiệu. Máy làm sạch không khí. Công năng: tinh lọc không khí dẫn đạo. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng: lắc lư thức máy làm sạch không khí. Chi nhánh: thép dòng chỉnh thể, 300, tự động cảm ứng hệ thống, 150, làm sạch không khí năng lực tăng cường, 100, đưa vào giờ tờ S số lượng tăng cường, 100, lắc lư thức, 200. Giới thiệu: tự động cảm ứng tầng tuyết chống chất, ở có nhất định độ nguy hiểm thời điểm tự động lắc lư, đem chống chất ở trên người tầng tuyết bỏ rơi bốn phía. Còn có thể lắc lư, có ít thứ A. Nô địch cười ha ha, quả nhiên bỏ qua thăng cấp. Tạm thời mà nói, có thể mỗi quá 2-3 ngày dọn dẹp một chút chỗ tránh nạn chung quanh đống tuyết. Hoa những thứ này tích phân có chút lãng phí. Hắn còn có thật nhiều địa phương muốn thăng cấp, tích phân chỗ hổng thật sự là quá lớn. Lấy lại tinh thần. Nô địch đi Gaza, xuất ra một khối rác đại thép tấm, cố định ở máy làm sạch không khí bên trên. Sau đó, bắt đầu đem chỗ tránh nạn thông đạo chung quanh đống tuyết đều dọn dẹp một chút. Nô địch chỗ tránh nạn là kiến tạo dưới đất kiến trúc, trên mặt đất chỉ có tầng ngoài cửa kiến trúc nhỏ. cho nên cần dọn dẹp phạm vi không lớn. Một lát sau, hắn liền làm xong toàn bộ, Thi Thi Nhiên về tới chỗ tránh nạn. Phanh! Đại môn đóng cửa. Một cỗ lãnh khí phun tới, bị chỗ tránh nạn hệ thống sưởi hơi cho trung hòa. Nô địch thời phòng cháy phóng xạ phục, thiện tay mở ra y phục bảng. Phòng cháy phóng xạ phục. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, an toàn phục. Chi nhánh, phòng lệnh, 100, khiêng lợi khí, 200, khiêng đột khí, 200. Giới thiệu, ngươi nghĩ trở nên an toàn hơn. Không sai, cơ giới chi não, đây mới là bình thường ngón tay vàng sao, cho ta thấy cũng có thể trong thời gian ngắn thực hiện mục tiêu. Nô địch cười cười, lựa chọn thăng cấp phòng lệnh. Thích phân 4-100. Sát na. Phóng hỏa phóng xạ nuốt vào nhiều hơn một ít lam sắc hoa văn, xem toàn thể đứng lên biến hóa không lớn. Nô địch cũng lười đi thử nghiệm, xoay người hướng phòng khách đi tới. Thời gian cũng mau đến giữa trưa. Là thời điểm ăn một bữa hoàn mỹ cơm trưa. Lúc này đây, nô địch không có đi gọi Hàn Hiểu Vũ, chính mình chuẩn bị. Đợt, cảm ơn mọi người kiến nghị, bởi vì nay loại tiểu thuyết cũng là lần đầu tiên viết, nhất định sẽ có không như ý muốn địa phương, nếu có cái gì viết không hay lắm, hy vọng nhiều hơn bao dung, cho ra kiến nghị, làm cho tác giả cùng tiểu thuyết cùng nhau trưởng thành. Chương 66, đối thoại, phần 2. Chỗ tránh nạn nguyên liệu nấu ăn còn có, cũng đã lân cận hao hết. Thịt tươi thực hầu như dùng hết, liền sót lại một chút thịt heo. Gà vịt thịt cá gì gì đó sớm đã không có, hoa quả bảo tồn thời gian không phải thật lâu, bởi vì này chút Thiên Ngô Địch cùng hai nữ kinh thường ra tay, đều nhanh ăn nói ra, rồi mới đem 200 cân hoa quả giải quyết. Mắt thấy nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, Ngô Địch cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể dự liệu đến, tương lai rau dưa cùng thịt để ăn thiếu hụt hình ảnh. Tuy nói trong kho hàng có đại lượng thức ăn, có thể những cái này chung quy không bằng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Quên đi, này cũng đại thai biến. Ta đây sao lòng tham làm gì? Nô địch lấy lại tinh thần, lắc đầu, đem trong tay rau dưa thả trở về. Rau dưa cùng thịt để ăn quá ít. Hắn một cái thái điểu đi lãng phí có điểm đáng thẹn, hãy để cho Hàn Hiểu Vũ đến đây đi. Còn như hôm nay bữa trưa. Nô địch sờ cầm một cái, đi thương khố, lấy ra ba hộp từ nhiệt liệt nổi. Nhà hàng. Hai nàng nhìn trên bàn từ nhiệt liệt nổi, có chút mộng bức. Ăn a, mùi vị còn được. Nô địch vừa ăn, một bên so cái lai. Hàn Hiểu Vũ một chút suy tư, nghi ngờ nói, nguyên liệu nấu ăn không đủ. Ừm. Nô địch gật đầu, mở miệng nói, trước đây ta chuẩn bị thức ăn thời điểm, đại bộ phận đều là cái loại này dễ dàng bảo tồn thức ăn, gạo dầu muối cũng rất nhiều, có thể rau dưa cùng thịt để ăn lại đối lập nhau ít một chút. Một là chỗ tránh nạn môn đều ở đây thu thập vật tư, mới mẻ rau dưa cùng thịt để ăn rất sớm đã bị cướp đoạt không còn, quan phương lũng đoạn các đại thịt để ăn con đường, thừa ra một cái trung tiểu con đường, cũng bị xí nghiệp các loại, chờ. Thế lực lớn trưởng khống. Hai là giá cả vấn đề, lúc đó mỗi ngày giá hàng đều ở đây dâng lên, tiền trong tay càng ngày sẽ càng không bao nhiêu tiền, đến rồi phía sau, tiền thật chỉ là con số, căn bản mua không được. Nói đến đây, nô địch nhớ lại phía trước hình ảnh, cười nói, chỗ tránh nạn những thịt này thực, cũng là ta chấp vá lung tung, thật vất vả giành lại tới đâu. Vẫn tinh tới gần, thái dương còn sáng. Đây là nhân loại quan sát được. Cho nên tin tức nhất bạo phát, thị trường ngay lập tức sẽ bị phá hủy. Chính là quốc gia, cũng đúng này không làm sao được. Bất quá quốc gia cũng không phải không làm việc. Thì như gạo dầu muối các loại, chờ, cơ sở vật tư. Quốc gia sở hữu cực kỳ khủng bố dự trữ. Nghe nói là mở ra chuẩn bị chiến đấu thương khố, đem đại lượng vật tư mở ra, ổn định quốc nội thế cục. Đoạn thời gian đó, mơ hồ muốn bùng nổ bạo loạn manh mối, sinh sôi bị cơ quan quốc gia cho nghiền chết. So ra mà nói, ngoại quốc liền tương đối loạn. Đại thai biến còn chưa tới. Bên kia phá phách cướp bóc khắp nơi đều là, thậm chí bắn chết sự kiện liên tiếp xuất hiện. Chấp pháp giả nhóm đều người người cảm thấy bất an. Đáng tiếc, hiện tại quan phương chắc là chỉ để ý quan phương chỗ tị nạn. Nô địch lấy lại tinh thần, thở dài. Hàn Hiểu Vũ hơi trầm ngâm, nói ra, cái này rất bình thường, quốc gia không phải bảo mẫu, cũng không phải của ngươi nô lệ, có thể ở đủ khả năng dưới tình huống trợ giúp bình dân, đã rất khá. Có người nói, quan phương chỗ tránh nạn đối quốc dân vô điều kiện khai phát. Chỉ cần không phải vi phạm pháp lệnh hạng người, đều có thể tùy tiện đi. Nghe vậy, nô địch cười cười, nói, cái kia ngươi có muốn hay không đi a? Không phải. Hàn Hiểu Vũ không có trả lời, vô ý lại lên tiếng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên định. Nô địch sùng lịch sờ sờ đầu của nàng, cười nói, nhà của ta vô ý khẳng định không đi a, chính mình chỗ tránh nạn thật tốt. Xách. Mỗi ngày ăn các ngươi thức ăn cho chó, ta cơm nước đều không mùi vị. Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt ghét bỏ. Lại khôi phục bình thường, hồi đáp, quan phương chỗ tránh nạn cùng cá nhân chỗ tránh nạn, có ưu khuyết, cá nhân chỗ tránh nạn mặc dù không có thể dựa lưng vào đại thụ, nhưng cũng không giống quan phương chỗ tránh nạn nghiêm khắc như vậy. Đối mặt đại thái biến, quan phương chỗ tránh nạn đem vật tư thống nhất quản lý, ở lại, xuất hành, ăn bất kỳ vật gì đều muốn nộp hồ sơ. Thậm chí lần trước về đúc cờ, cũng muốn đi nộp hồ sơ một cái. Loại cuộc sống đó, nàng nghĩ đến những hình ảnh kia, sắc mặt phức tạp thở dài. Nếu như có thể tuyển trạch, ai sẽ nguyện ý đâu? Người hiện đại, nhất là hưởng thụ qua hậu đãi sinh hoạt người hiện đại. Ai nguyện ý giống như một đề tuyến con rối, người máy một dạng, đi quan phương chỗ tránh nạn đâu? Vì vậy, ở đại thai biến sơ kỳ, không ít quan phương chỗ tránh nạn cư dân đều lựa chọn ly khai. Quan phương cũng không để ý. Yêu đến, yêu đi một chút, chỉ cần tuân thủ quy củ liền có thể. Nói thật, Hàn Hiểu Vũ do dự một chút, có chút ngượng ngùng mở miệng. Hiện tại đuổi ta đi, ta cũng không muốn đi. Ở Ngô Địch chỗ tránh nạn, Hàn Hiểu Vũ cần làm một ít gia vụ, trông giữ đào tạo thất, sau đó làm tới làm lui. Mệt. Khẳng định có điểm mệt. Nhưng đơn giản xem như là công việc, cũng không thái quá. Nơi này có ấm áp gian phòng, thoải mái hoàn cảnh, quần áo mới, đầy đủ dư thừa thủy điện, có thể chơi máy tính, có thể tập thể hình, có thể nghe âm nhạc xem chiếu bóng. 500A, không phải, đã là 600 thước vuông chỗ tị nạn. Đầy đủ 3 người ở bên trong thỏa thích chơi đùa. Trong lúc vô tình, Hàn Hiểu Vũ đã mê thất tại loại này thoải mái trong hoàn cảnh, đối với mình bị bức bách tới sự tình đã không có nửa điểm vật ách tắc. Thậm chí mơ hồ tiếp nhận rồi Ngô Địch đề nghị kia. Nữ nhân của hắn, kỳ thực cũng thật tốt. Đợt, bây giờ là một ngày canh tư, trưng bày phía sau nhất định sẽ trở nên nhiều, sau đó gần nhất trường tiết bị che giấu không ít, không phải ta không có đổi mới a các đại ca, bị che giấu, các ngươi nhìn không thấy. Chương 67, hai biến vệ tinh. Tín hiệu khôi phục. Ngắn gọn một đoạn đối thoại, nổi lên ra ba người bất đồng tâm tình. Nô Địch dù sao cũng là xuyên việt giả, liền xuyên qua thế giới đều xảy ra. Đại thai biến đến, vô luận là vẫn thạch thiên hàng, thái dương quần sáng bạo phát, vẫn là đại tuyết hàng lâm, hắn đều là ôm lạc quan tâm tính. Dù sao, có thể sống lâu một đời, đã cực kỳ buôn bán lời. Huống chi, hắn còn có ngón tay vàng. Cơ giới chi não lai lịch bí ẩn, cũng không thông thường khoa học kỹ thuật tạo vật. Từ cơ giới chi não tự thuật đến xem, nó có thể ở vô tận hư không hỗn độn trùng phiêu lưu, tất nhiên phi phàm. So ra mà nói, Hàn Hiểu Vũ chính là một cái bình thường người. Tuy nói đại thai biến trước cũng là một cái nữ cường nhân, là thương trưởng tình anh nhân sĩ. Có thể trừ ra buôn bán. Nàng vẫn là một nữ nhân, đối với đại thai biến đến, tâm thần bất định, bất an, sợ hãi. Nàng kỳ thực xem như là người bình thường tính cách đại biểu. Nhất định có ranh giới cuối cùng, nhưng cũng sợ tử vong, sợ hãi đói bụng. Mà thiếu nữ vô ý kể, nàng đã trải qua thê thảm bạo tạc, có chút tự bế, ngược lại là trong ba người nhất không có tim không có phổi một cái. Đối với nàng bây giờ mà nói, chỉ cần trước mắt Ngô Địch vẫn còn ở, như vậy còn lại hết thảy đều không trọng yếu. Cơm nước xong, Hàn Hiểu Vũ đi chỉnh lý chén đũa. Ngô Địch ôm thiếu nữ nằm trên ghế salon, lặng lặng hưởng thụ ăn no sau cảm giác thư thích. Cốc cốc cốc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết lúc nào, Ngô Địch đang ngủ. Trong ngực thiếu nữ cũng lặng lặng nhắm hai mắt lại. Ở Hàn Hiểu Vũ từ trong phòng bếp đi ra phía sau, thấy chính là cái này sao một bộ tĩnh mật hòa quyển. An tưởng, bình tĩnh. Thật tốt. Hàn Hiểu Vũ có chút ước ao. Cái này như tranh vẽ một dạng tráng cảnh, cô gái kia không có mộng tưởng quá. Đáng tiếc. Hiện thực so với mộng tưởng tàn khốc. Nhìn một chút, Hàn Hiểu Vũ không khỏi cũng tự hỏi. Mình là không phải cũng nên làm ra quyết định. Nô Địch không có ép buộc nàng, cho đến nay, nàng ở chỗ tránh nạn bên trong qua được vẫn là rất thoải mái. Điểm này, kỳ thực Hàn Hiểu Vũ cũng cực kỳ cảm kích. Nàng là một cái người thông minh. Tự nhiên biết mình một cái cô gái yếu đuối ở người ta trong nhà, là trưởng khống không được chính mình. Nếu như Ngô Địch muốn làm cái gì, mình cũng chỉ có thể phục tùng. Nhưng đối phương cũng không có làm ra việc các gì. Tương phản, hắn đối đãi Hàn Hiểu Vũ rất bình thường, vô luận là thái độ vẫn là hành vi. Hàn Hiểu Vũ cũng không ngây thơ, đương nhiên biết rõ đây không phải là Ngô Địch mềm lòng, mà là hắn đang dùng chỗ tránh nạn hậu đãi sinh hoạt hấp dẫn chính mình. Loại thủ đoạn này là dương mưu, âm mưu quỷ kế. Bị người trinh chi, chính là tính toán diệt người chết hạ tràng. Có thể dương mưu rõ ràng tính toán, mở ở trước mặt ngươi, ngươi coi như thấy được cũng khó mà phá giải. Lúc này chính là, thực sự là một tên đại bại hoại A, rõ ràng có một cái. Hàn Hiểu Vũ đôi mắt đẹp nổi lên một tia chua xót màu sắc, nhịn không được đi tới bên ghế salon, ngồi ở Ngô Địch bên cạnh. Đầu dựa vào ở trên vai hắn. Nàng không nói chuyện. Trong phòng khách chỉ có ba người tiếng hít thở, hiện lên động nhân vật luật. Bất chi bất giác. Hàn Hiểu Vũ cũng đang ngủ. Cách. Điện lưu tiếng, hoa lửa tiếng. Sau một khắc, phòng khách vệ tinh TV bỗng nhiên sáng lên. Ngồi ở một cái bên trong căn phòng nhỏ, phóng viên tin tức thở một hơi thật dài, cất cao giọng nói, 2021 năm ngày 22 tháng 12. Đại Minh nghiên cứu khoa học viện khẩn cấp nghiên cứu ra thai biến vệ tinh, với cao nguyên lên không, phá vỡ xạ tuyến bao táp đối với địa cầu thư từ qua lại quấy rầy. Từ hôm nay trở đi, Đại Minh khôi phục Internet tín hiệu, mời các vị Đại Minh con dân an tâm đợi ở chỗ tránh nạn chung, quốc gia có năng lực, có quyết tâm dẫn mọi người vượt qua đại thai biến. Cùng lúc đó, đại thai biến sách bìa trắng lật ra chương mới, các chuyên gia theo dự đoán đại tuyết bỗng nhiên hàng lâm, hư hư thực thực sông băng thời đại khúc nhạc dạo. Kế tiếp, là các đại chỗ tránh nạn cần cảnh giác sự tình. Thanh âm vui mừng nô địch. Vừa mở ra nhãn, liền thấy sáng vệ tinh TV. Thân văn. Tín hiệu khôi phục. Nô địch biến sắc, chăm chú nghe. Thời đại mới gần đến, toàn cầu khả năng bị băng phong, nghiên cứu khoa học viện đang nghiên cứu đại tuyết nguyên nhân, hiện nay có tam đại thôi chắc, một là vẫn thạch đái tới trên địa cầu không có vật chất, bị vụ nổ hạt nhân sau đó, cái loại này thần bí vật chất phát huy đến trong không khí, dẫn phát toàn cầu đại tuyết. Thứ nhì là thái dương quần sáng ảnh hưởng đến địa nguyệt hệ từ trường, thời kỳ có thể sẽ phát sinh biến hóa. Đệ tam là bình thường mùa đông băng lãnh, đại gia không cần lo lắng. Hiện tại, cho mời tần giáo sư cho chúng ta giảng giải một cái trời tuyết lớn khí giới, Đại Minh con dân phải làm gì, nên làm như thế nào. Ký giả tránh ra. Một người mặc áo dài trắng bạch phát lao giả xuất hiện màn ảnh trước, mở miệng nói, Đại Minh con dân, phải chú ý. Lãnh thiên khí giới, giữ ấm, là yếu tố đầu tiên. Sau đó là không khí, nếu như không có ngoài ý muốn, ngoại giới không khí hàm dưỡng số lượng biết chợt giảm xuống, mặc dù người đứng ở bình nguyên, cũng có thể sẽ phát sinh cao nguyên phản ứng. Nếu như chỗ tránh nạn có thực vật, hải tảo các loại, chờ, tốt nhất dốc lòng đào tạo. Còn có, lúc hỗn loạn kỳ, côn đồ tăng nhiều, mặc dù không có ngoại quốc như vậy hung hăng ngang ngược, nhưng cũng lũ cấm không ngừng. Ở chỗ này, quốc gia nghiêm ngặt cảnh cáo, phàm là thai biến thời kỳ cướp đoạt người, giết không hách. Chương 68, chỗ tránh nạn hệ thống. Vệ tinh TV trong hình. Lao giáo sư vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải đang nói đùa. Loạn thế dùng trọng điện. Đại thai biến không phải dòm bị mặt nhật, duy trì trật tự quốc gia vẫn còn ở, liền không được phép đám lưu manh quá mức làm càn. Giết không hách. Không chỉ là một cái cảnh cáo, cũng là một cái biểu thị công khai. Đại biểu cho quốc gia chuẩn bị dùng trọng hình. Khó. Nô địch nhìn xong, không khỏi lắc đầu. Đại tuyết phong kín đường, đường sắt, đường cái. Thậm chí là đường phố đều bị tầng tuyết bao trùm. Quân đội nếu muốn từ quan phương chỗ tránh nạn đi ra, vào thành khu, hoặc là đi địa phương khác chấp pháp. Có thể nói là về độ khó thăng vài cái tầng thứ. Sau đó, trên TV lại thông báo một ít nội dung. Tỷ như các đại vẫn thạch thiên khanh khu vực, đã bị quân đội phong tỏa, mời các vị cư dân không muốn tiếp cận. Tỷ như đại tuyết phủ kín đường, nghiên cứu khoa học viện khẩn cấp nghiên cứu thai biến vệ tinh đã lên không, tín hiệu khôi phục trở, các loại. Không thể không nói. Rất nhiều tin tức vẫn hữu dụng. Nô địch nhìn một hồi, cũng đều yên lặng gật đầu. Thời kỳ này, quốc gia khôi phục tín hiệu. Đối mọi người mà nói cũng là một dược tề thuốc trợ tim. Cho phần lớn người một điểm tâm lý thoải mái. Không đến mức như vậy tuyệt vọng. Trừ cái đó ra, quan phương còn làm cho từng cái chỗ tránh nạn ở nguy nan thời kỳ nâng đỡ lẫn nhau, hô băng hỗ trợ vượt qua tai nạn. Đương nhiên, lời như vậy nói một chút là được. Thật tin không có vài cái. Từ triết học góc độ mà nói, phong kín con đường thế giới, ngờ vực vô căn cứ liên biết điên cuồng sinh trưởng. Người không có lòng hại người. Nhưng ngươi không biết người khác có hay không hại ngươi tâm tư. Người khác cũng giống vậy. Bất kể có phải hay không là phần tử xấu, đều sẽ có ngờ vực vô căn cứ tâm, tín nhiệm hoàn toàn nói đúng là cười. Cuối cùng, quan phương ký giả thông báo một chút tình huống. Bởi vì vệ sinh khôi phục, các đại xí nghiệp chỗ tránh nạn cũng liền đêm ở chữa trị, nỗ lực làm cho các đại tỉnh sẽ vợ cũng khôi phục công tác. Thảo nào chia làm quan phương, xí nghiệp, cá nhân, nguyên lai là có nguyên nhân. Nhìn đến đây, nô địch cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ban đầu kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, quốc gia quy định quy cách vì quan phương, xí nghiệp cùng cá nhân. Nô địch lúc đó cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, làm như vậy chính là vì ở trong hoàn cảnh cực đoan làm hết sức khôi phục văn minh hiện đại. Khôi phục Internet tín hiệu. Nô địch sờ cầm một cái. Lúc này, thiếu nữ vô ý cũng chậm rãi tỉnh lại, có chút mơ hồ nhìn thoáng qua Ngô Thiên. Ngheo đầu, tóc ngắn dưới. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy sương mù dày đặc. Làm sao vậy? Nô địch cười cười. Vô ý lắc đầu, ngồi thẳng thân thể, tiểu tiểu trắng non thân thể mở rộng ra, như ngọc da thịt hiện lên động nhân sáng bóng. Hàn Hiểu Vũ cũng đã tỉnh, tạp ba miệng, một giọt nước bọt chảy ra khỏi khóe miệng. Ngươi đây là mơ thấy cái gì? Còn chảy nước miếng. Nô Địch mặt tối sầm. Bởi vì Hàn Hiểu Vũ dựa vào ở trên vai hắn ngủ quan hệ, cái này thủy vừa chảy ra tới, lập tức liền rơi vào hắn trên y phục. A. Hàn Hiểu Vũ cả kinh, nhìn một chút trên y phục giọt nước, xấu hổ cười. Đồng nhiên, Vô Y lôi kéo Nô Địch góc áo, ngón tay chỉ hướng tivi. Nàng nhãn tình sáng lên, trên mặt nhỏ mang một tia ước ao. Xem cái tivi không cần hỏi ta. Đi thôi. Nô Địch xoa xoa thiếu nữ đầu. Nàng quá biết điều, nhu thuận đến làm lòng người đau tình trạng. Thiếu nữ gật đầu, đi lấy điều khiển từ xa, ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi. Đại thai biến dưới. Vệ tinh trên tivi, hầu như đều là các loại tân văn, đã có quan thai biến nội dung. Như là ngôi sao làng giải trí các loại, lúc này là không thấy được. Hàn Hiểu Vũ cũng không nhịn được nhìn, ngồi ở thiếu nữ bên cạnh, một lớn một nhỏ, thoạt nhìn có chút hài hòa. Nô Địch lắc đầu, xuất ra laptop, dựa theo vệ tinh trên tivi nói rõ, kết nối với vệ tinh tín hiệu. Máy phát tín hiệu cùng tiếp thu khí cũng còn bình thường. Nô Địch lẩm bẩm một câu. Kết nối với Internet phía sau. Trước tiên liền lên diễn đàn. Diễn đàn. Đổi tên. 2021 sông băng kỷ nguyên diễn đàn. Những thứ này bản chủ theo sát thời sự A. Nô Địch cười cười. Sông băng kỷ nguyên cũng còn chỉ là suy đoán đâu, cái này kêu là lên. Trong diễn đàn, từng cái nín thật lâu dân trên mạng nhóm không ngừng mở tổ tiệp bình luận, lượng tin tức rất nhiều. Huynh đệ manh, ta cảm giác phở sắp tụ sắp đến, hiện tại ta người đã ở quyền anh quán. Ngày hôm qua xuất môn cầm ít đồ, cuốn cùng một cự nhân giống nhau, ta hỏi ra. Các ngươi còn có thể xuất môn, thật hâm mộ A. Chúng ta bên này đã cấm chỉ ra cửa. Ai, vẫn Thạch Thiên Khanh bên này thảm hại hơn, bị quan phương thông báo dọn đi, từ ấm áp ổ nhỏ chuyển tới quan phương chỗ tránh nạn, khó chịu à? Khá lắm, quan phương nuôi ngươi ngươi còn khó chịu hơn. Nói thật giống như ta không kiếm sông giống nhau. Sông băng thời đại gần đến. Chư vị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị cái cây nhi, bị đông cứng trước khi chết nằm tốt là được. Đỡ S, ân, đại khái chưa mai trưng bày, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn. Mặt khác, bị cấm chương tiết còn không có phóng xuất, cái kia xét duyệt không biết mình não bổ nội dung gì, không nên phong cấm, ta một chữ không có đổi, đã khiếu nại, trưng bày phía sau nếu như không có phóng xuất, có thể yêu cầu biên tập đi xử lý, đại gia đừng nóng vội. Chương 69, diễn đàn, nói chuyện phiếm quần. Có hay không băng thiên tuyết địa đánh quyền đánh, có 4. Hắc Hải bang tuyển nhận chỗ tránh nạn thành viên, chỗ tránh nạn chiếm diện tích đại, phúc lợi nhiều, muội tử ưu tiên. Rốt cục giải phóng. Thanh tú một cái nhà của ta bên này cảnh tuyết. Điên rồi sao, bên ngoài phóng xạ cao như vậy, đi ra ngoài tìm đường chết. Thật là khủng khiếp, ô mai thành như vậy mấy ngày hôm trước ở trên con đường đều là thi thể, đại tuyết hàng lâm, những côn đồ đó mới, chỉ có, thu liễm một chút. Chúng ta bên này cũng là, có chút hoài niệm thời đại hòa bình. Trên diễn đàn, có người đang nói đùa, hi hi ha ha. Có người ở sợ hãi, nói cùng với chính mình nghe thấy. Cũng có một chút gan lớn. Cư nhiên xuất môn vũ cảnh tuyết chiếu, cũng không sợ chính mình vị trí tiết lộ. Cũng có chỗ tránh nạn ở thu người, mục đích hết sức rõ ràng. Ở trong môi trường này, quá khứ mọi người dùng cho che đậy răng nanh biện pháp đều bỏ qua. Thậm chí còn có người thanh tú mình một chút chỗ tránh nạn, tìm một mỹ nữ cùng quãng đời còn lại. Trong lúc nhất thời, tựa như quần ma loạn vũ, diễn đàn bầu không khí hướng phía ác liệt phương hướng phát triển. Những thứ này còn không bằng tới thiếp. Nô Địch nhướng mày, không có nhìn tiếp nữa. Mấy ngày nay thư từ qua lại ngăn ra, các nơi đều có côn đồ hung hăng ngang ngược, cộng thêm không có thư từ qua lại, phong bế bầu không khí dưới, nhân áp lực sẽ kéo dài tăng trưởng. Trong diễn đàn tiếp mời, bất quá là bọn họ phát tiết tự thân áp lực một trong phương thức mà thôi. Nhìn một chút diễn đàn tin tức, cũng đã có không ít người phát có tin tức. Làm ruộng ở mặt nhật, trở về, giờ giờ một cái. Vương Hạo Nhiên, tới nói một tiếng. Hơn 10 cái tin tức, đều là thường liên lạc vài bằng hữu. Phát tới ân cần thăm hỏi. Nô Địch do dự một chút, cho Vương Hạo Nhiên gửi tin nhắn đến, làm sao vậy? Rất nhanh. Vương Hạo Nhiên trở về tin. Rốt cục khôi phục tín hiệu, người bên đó như thế nào? Nô Địch, còn được, chỗ tránh nạn không có gì vấn đề. Vương Hạo Nhiên, vậy là tốt rồi, ngươi cẩn thận một chút, thời kỳ này, rất nhiều bình thường thoạt nhìn đàng hoàng người, đều biến thành côn đồ, đoạt vật tư, đoạt nữ nhân. Nô Địch, yên tâm đi, ta không sợ. Vương Hạo Nhiên, cũng là... Dù sao chúng ta đều trang bị cơ giới nỏ, cam đoan an toàn vẫn là có thể. Vương Hạo Nhiên, đúng rồi, nói chính sự. Lao Trần bọn họ liên lạc một cái, chuẩn bị xây một cái nói chuyện phiếm quần. Bên trong đều là biết, cá nhân chỗ tránh nạn chủ nhân, cũng đều thuận tiện liên lạc một chút. Cho ngươi. Hắn phát tới một cái ngắn gọn mời. Nô Địch suy tư một chút, lựa chọn xác định. Cái này nói chuyện phiếm quần, là diễn đàn một cái công năng, cũng coi là cho đám bạn trên mạng thành lập tổ chức nhỏ công cụ. Đàn vừa mở ra, từng cái bạn thân liền bỏ thêm tiền đến. Rất nhiều đều là Ngô Địch biết, như Kim Loại Lao Trần Vương Hạo Nhiên làm ruộng ở Mạt Nhật Trở, các loại. Đều là trước đây sinh động ở trên diễn đàn Đại Lao. Ai cũng có sở trường riêng. Có nông học giáo sư, cũng có chủ hãng, cũng có một chút kỹ thuật Đại Lao. Ngô Địch, ở bên trong chính là phục vụ phần mềm Đại Lao thân phận. Lao Trần, yêu, Vô Địch công tử tới, công tử mạnh khỏe. Lao Nông, có thể, công tử tới. Trần Ngọc, công tử lão lợi hại. Yên lặng, nói thật, ta cảm thấy công tử. Ít nhất, 50 tuổi. Hắn đi vào, lập tức liền có không ít người lên tiếng. Hoặc là hoan nghênh, hoặc là nói đùa. Nô Địch cười cười, đem chính mình xưng hô đổi thành Vô Địch, lên tiếng nói, mọi người khỏe. Lao Trần, có thể, công tử không có. Yên lặng, Vô Địch tiếng xưng hô này, là chuẩn bị ở Mạt Nhật loạn sát sao. Yên lặng, vậy ngươi không thể tìm nữ bằng hưu à, nữ bằng hưu sẽ ảnh hưởng ngươi rút đao tốc độ. Vô Địch, ta muốn đem ngươi xa. Vương Hạo Nhiên, ha ha ha, yên lặng tự tìm đường chết. Cẩn thận Vô Địch xâm lấn nhà ngươi Internet. Yên lặng, ta mới không sợ, đại gia đều là dùng vệ tinh tín hiệu Internet, ngươi xâm lấn cái giam à. Trong bầy nhân cũng còn tính hòa thiện. Bởi vì biết nhau. Ngược lại cũng không tồn tại mâu thuẫn gì gì đó, trao đổi lẫn nhau một cái tin tức. Có lẽ là ở đại thai biến phía trước liền chuẩn bị rất nhiều thứ quan hệ, từng cái cá nhân chỗ tránh nạn đều coi như không tệ. Cùng Nô Địch chỗ tránh nạn bất đồng, bọn họ chỗ tránh nạn đủ loại. Như cái kia lão Trần chỗ tránh nạn, bên trong khác không nhiều lắm, các loại cơ khí, kim loại, chồng chất thành núi. Như cái kia lão Nông, chỗ tránh nạn đại bộ phận phân khu khu vực đều đem ra trồng trọt, rau dưa, hoa quả đều có. Nô Địch ngược lại là rất muốn cùng lão Nông giao dịch một ít mới mẻ rau dưa. Đáng tiếc hiện tại đại tuyết mấy ngày liền, xuất môn thật sự là không lý trí. Huống chi, lão Nông chỗ tránh nạn ở một cái thành phố khác, hắn trên căn bản là không đi được nơi đó. Ngoại trừ rau dưa, cũng có người trong chỗ tránh nạn nuôi ngư. Hình như là lấy một cái vòng sinh thái. Trước mắt mà nói, cá bột tình trạng hài lòng. Ngược lại là không có người nào chăn heo dê bò. Loại này động vật ăn thịt, cá nhân chỗ tránh nạn trên căn bản là không gánh nổi. Mặc dù là quan phương chỗ tránh nạn cùng xí nghiệp chỗ tránh nạn, cũng chưa chắc có thể gánh chịu được đại quy mô nuôi trồng. Dù sao, trên dưới vô số mở miệng, mấy ngàn con thậm chí mấy vạn con thịt để ăn cũng chưa chắc cung cấp nuôi dưỡng được bao nhiêu ngày. Chương 70, chỗ tránh nạn muốn đổi mới. Phần 2. Từ còn lại cá nhân chỗ tránh nạn chủ nhân trong miệng, Nô Địch cũng biết một ít côn đồ tin tức. Cùng hắn rất giống. Những thành thị khác, thậm chí huyện, trấn, đều có côn đồ xuất hiện. Ở thời đại hòa bình, thoạt nhìn đàng hoàng bọn họ, đang không có giám thị sau đó, bắt đầu rồi cướp đoạt sát nhân, vi phạm pháp lệnh hành vi. Ngay từ đầu còn có chấp pháp giả xuất hiện cam đoan trật tự. Có thể theo thư từ qua lại ngăn ra. Chấp pháp giả nhóm đông nhiên không tới. Côn đồ liền càng lúc càng nhiều. Có người đi cướp bóc. Bị cướp nhân bắt nạt kẻ yếu, đi cướp người khác. Đoạn thời gian đó, rất nhiều người đều tao ngộ rồi bất chắc. Trong bầy nhân đại thể trên tay có cơ giới nọ các loại, chờ, lợi khí. Nhưng cũng kinh hồn tăng đảm, thật không dám xuất môn. Lao Trần chính là phạm vào mềm lòng lệch lạc. Bị côn đồ xông vào chỗ tránh nạn chung, giết chết đệ đệ hắn, thập phần hối hận. Mới vừa, hắn liền đặc biệt cho Ngô Địch phát tin tức, làm cho hắn ngàn vạn lần không nên tin tưởng người xa lạ lý do thoái thác. Người thường dù sao không lấy được súng ống, đối mặt côn đồ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong chỗ tránh nạn. Ngô Địch khẽ lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như hắn không có cơ giới chi não, ở nguy hiểm dưới tình huống tuyển trạch khẳng định cũng là không ra khỏi cửa, núp ở trong chỗ tránh nạn, ngủ được hôn thiên ám địa. Hàn huyên một hồi, Vương Hạo Nhiên bỗng nhiên lên tiếng nói, các ngươi nghe nói không, mảnh vỡ thiên thạch tin tức. Lao Nông, ngươi là nói, mảnh vỡ thiên thạch bên trong đồ đạc. Vương Hạo Nhiên, ừm. Sữa đáp, ta nghe nói qua, tưởng người khác khoác lác, chẳng lẽ là thật. Vương Hạo Nhiên, ta có thể xác định là thật. Vẫn thạch bên trong có cái gì, bị tạc sau đó. Mảnh nhỏ chung cũng có rất nhiều. Lao Trần, ta chưa nghe nói qua, bất quá từ bị quan phương phong tỏa góc độ đến xem, đồ vật bên trong sợ rằng không phải tầm thường, không phải đơn giản tài liệu các loại. A chết, ha ha ha, không thể nào. Chẳng lẽ là zombie virus, ra muốn loạn sát? Vương Hạo Nhiên, A chết ngươi lại bắt đầu, đi trong ngộng loạn sát zombie A. Yên lặng, A chết sẽ không ngộng đẹp chung giết zombie A, sách, cách ngươi xa một chút. Bọn họ trò chuyện hăng say. Nô Địch cũng có chút ngạc nhiên. Vẫn thạch là từ nơi sâu xa trong vũ trụ bay tới, loài người khoa học kỹ thuật còn chưa đủ để lấy rình vẫn thạch nội bộ có cái gì. Nhưng nổ vẫn thạch sau đó, mảnh nhỏ rơi thế giới, bên trong lại còn có cái gì, thậm chí dẫn phát quan phương phong tỏa. Sẽ là cái gì? Thiên ngoại vật thiết, ngoại tinh tạo vật. Quên đi, suy đoán cũng không dùng, ta không có khả năng chạy đi Hà Dương thành phố. Nô địch lắc đầu. Hà Dương thành phố không xa, nhưng hôm nay đại tuyết phủ kín đường, hắn không có việc gì chạy tới làm gì. Lại hàn huyên một hồi, nô địch bắt đầu chơi game. Ngày 23 tháng 12. Ngày hôm nay ăn một bữa phong phú cơm nước, ngủ rất say, chỗ tránh nạn thịt tươi thực đã ăn sạch sẽ. Ngày 24 tháng 12. Rau dưa đã lân cận hao hết, bắt đầu ăn đất đầu. Ngày 25 tháng 12, toàn bộ vô sự. Ngày 31 tháng 12. 2022 năm. Ngày mùng ngày 1 tháng 1. Một năm mới. Trong chỗ tránh nạn, nô địch lười biếng nằm trên ghế salon, một cái cắt ưu nằm tư thế, tựa như một cái cá mặn. Mất đi nhân sinh mộng tưởng. Hắn đã nằm trong nhà đã mấy ngày. Loại này mờ mịt, không biết làm sao sinh hoạt, cực kỳ ổn định, nhưng cũng làm cho hắn thập phần khó chịu. Đồng nhiên, một đôi tiểu thủ từ sau đầu vương, che ở ánh mắt của hắn. Đoán. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Nô địch có chút bất đắc dĩ, nói ra, có muốn hay không nhàm chán như vậy a, vô ý ý. Toàn bộ chỗ tránh nạn liền ba người, hơn nữa chỉ ngươi thích nói một chữ. Phía sau, thiếu nữ mím môi, tóc ngắn dưới, một đôi con ngươi trong suốt tràn đầy tiêu ý. Nàng một cái nhảy lên, nhảy tới Ngô Địch trong lòng. Cùng Ngô Địch buồn chán bất động, Hàn Hiểu Vũ cùng Vô Y ngược lại là rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ, mỗi một ngày đều qua được cực kỳ thư thái. Ngô Địch ngáp một cái, nhìn thời gian một chút. Mới, chỉ có, buổi sáng 9 điểm. Hắn 6 điểm lên, ăn cái bữa sáng, ở phòng tập thể thao rèn luyện 1 giờ, sau đó nằm chết dí hiện tại. Quá nhàm chán a. Ngô Địch hối hận muốn chết. Hắn trước đây chuẩn bị chỗ tránh nạn vật chất thời điểm, tùy tiện chuẩn bị một ít cho chơi, còn lại ngu nhạc sản phẩm căn bản không có bao nhiêu. Âm nhạc cũng chỉ là mấy chục thủ. Sớm chán nghe rồi. Nô địch hai mắt vô thần, muốn tìm một ít chuyện xua đuổi một ít thời gian, liền nói ra, cơ giới chi não, để cho ta khang khang ngày hôm qua kết toán. Cơ giới chi não, là 2021 năm ngày 31 tháng 12. Ngươi tỉnh dậy, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái, nhìn trong ngực yêu kiều tiểu mỹ nữ. Cảm thấy mỹ mãn. Tích phân 5. Bữa sáng cũng không phong phú, ngươi có điểm khó chịu, chẳng lẽ là tiêu chảy rồi hả? Tích phân 1. Thân thể rèn luyện tiến độ rất chậm, ngươi bắt đầu suy nghĩ vì sao chính mình không có một bảng sở kỳ hiệu. Tích phân 3. Ngủ một giấc đến xế chiều, ngươi đã tỉnh một hồi, ngủ tiếp. Tích phân 5. Ngày hôm nay không có chuyện gì làm, cùng Hàn Hiểu Vũ hàn huyên một hồi, cho nàng một cái sao sao đát. Tích phân 5. Kiểm tra một chút chỗ tránh nạn, toàn bộ bình thường. Tích phân 5. Cuối cùng kết toán, tích phân 29. Ken. Một năm mới đã đến tới, cơ giới chi não, chỗ tránh nạn phiên bản gần bắt đầu đổi mới. Chương 71, 1000 tích phân thưởng cho. Nhiệm vụ bảng. Chỗ tránh nạn phiên bản gần đổi mới. Mời ký chủ xác nhận. Là hay không? Kết toán bảng giống như trước đây, đều là liên quan tới Ngô Địch chuyện ngày hôm qua tích. Lớn lớn nhỏ nhỏ. Tổng cộng lại 29 điểm tích phân. Không nhiều cũng không ít. Bất quá. Lúc này đây cùng phía trước bất đồng, phía dưới cùng có một cái gợi ý. Thân niên bản mới bản. Nô địch sửng sốt, lập tức không chút do dự đưa ngón tay ra, đâm ở tại là mặt trên. Lập tức, trên màn sáng gợi ý thay đổi. Đổi mới gần bắt đầu. Xin chờ một chút. Không. 1%. 2%. Đổi mới tốc độ vẫn là rất mau. Nô địch ngược lại cũng không còn sự tỉnh, an vị tại chỗ chờ đấy. Một lát sau. Đổi mới tiến độ đạt tới 100%. 99. 100%. Đổi mới hoàn thành. Đổi mới nội dung như sau. Sửa chữa, chỗ tránh nạn bảng sở kỳ không lại chủ động liệt ra thăng cấp phương hướng. Tăng nhiệm vụ. Tăng thành tựu. Thu được đổi mới thưởng cho, 1000 tích phân. Đổi mới nội dung cũng không tính nhiều, bảng sở kỳ hiệu dữ liệu trở nên càng đơn giản hơn. Nhiều hai cái công năng khuôn mẫu. Cùng với 1000 tích phân thưởng cho. 1000. Nô địch lộ ra kinh hỉ màu sắc. Đối với hắn hiện tại mà nói, 1000 tích phân cũng không phải là một cái con số nhỏ. Mấy ngày này, hắn cơ bản đều đợi ở trong chỗ tránh nạn, hơn một ngày thời điểm có hơn 30 tích phân, thiếu thời điểm chỉ có hơn 10 điểm. Tích lũy đến bây giờ, cộng thêm trước kia, cũng mới 410 điểm tích phân. Hiện tại vừa đổi mới, tích phân lập tức tăng vọt đến 1410 điểm. Cái này rất tuyệt, hơn 1000 tích phân, có thể thăng cấp rất nhiều thứ. Nô địch sờ cầm một cái. Lại thấy được mới tăng thêm nhiệm vụ cùng thành tựu, không khỏi mở miệng nói, cơ giới chi não, ngươi là một cái trò chơi hộ khách đoan. Làm sao cảm giác cùng chơi game tựa như? Cơ giới chi não, ký chủ, cơ giới chi não cũng không có thực chất khái niệm cùng thực thể, ngươi có thể coi làm thành trò chơi tới chơi. Nô địch, được rồi, cái này nhiệm vụ không làm được không có nghiêm phạt chứ. Hắn vừa nói, một bên mở ra nhiệm vụ công năng. Nhiệm vụ giao diện chia làm chủng. Hàng ngày. Trọng yếu. Ngẫu nhiên. Giản đáp sáng tỏ, giống nhau cũng có thể thấy được đây là nhiệm vụ phân loại. Mở ra trọng yếu phân loại, liệt biểu chung chỉ có một nhiệm vụ. Sống. Nội dung nhiệm vụ, đại thai biến đến, sống mới là yếu tố đầu tiên. Nhiệm vụ yêu cầu, ngay hôm đó bắt đầu, sống đến ngày thứ 10. Cơ thưởng, 1.000 tích phân. 1.000 tích phân thưởng cho. Nô địch nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng mở ra hàng ngày bảng. Bảng bên trên cũng có một cái nhiệm vụ. Chân nam nhân bước đầu tiên. Nhiệm vụ yêu cầu, ở trong băng thiên tuyết địa làm 1.000 cái tiêu chuẩn chống đầy hít đất, 1.000 cái tiêu chuẩn nhảy hết, sau đó hô to một tiếng ta chính là chân nam nhân. Cơ thưởng, 10 tích phân. Có thể tiếp nhận lấy. Là hay không? Đổi mới. Mới, chỉ có, 10 điểm tích phân. Nô địch có chút tiếc nuối. Hắn còn tưởng rằng hàng ngày cũng rất nhiều thưởng cho đâu. Xem ra, chỉ là trọng yếu cật thưởng sẽ rất nhiều. Sau đó, hắn nhìn một chút ngẫu nhiên phân loại. Cái này phân loại bảng trống không, một cái nhiệm vụ cũng không có. Nếu như xem thành là chơi game, trọng yếu như vậy nhiệm vụ chính là đầu mối chính, hàng ngày nhiệm vụ chính là chi nhánh. Trọng yếu cật thưởng phong phú, hơn nữa xem ra cũng không khó. Mà cái này lưỡng chủng nhiệm vụ là không có nhiệm vụ trừng phạt. Nô địch phân tích một chút, cẩn thận nhìn một chút hai cái nội dung nhiệm vụ. Sống nhiệm vụ quá đơn giản, hắn nằm 10 ngày liền giải quyết. Cái này 1.000 tích phân nhất định chính là cho không. Có thể cái kia hàng ngày nhiệm vụ. Cái quỷ gì? Nô địch ra mặt co lại, lại chứng kiến phía dưới đổi mới, không khỏi điểm đi tới. Là hay không sử dụng một tích phân đổi mới hàng ngày nhiệm vụ? Thấy thế, nô địch có chút kinh ngạc, hỏi cơ giới chi não, ngày hôm đó thường còn có thể đổi mới. Cơ giới chi não, là, chỉ cần ký chủ không có nhận nhiệm vụ, có thể đổi mới. Đổi mới phía sau, liệt biểu gặp phải mới nhiệm vụ, 50% vì một cái, 30 tỷ lệ vì hai cái, 20% tỷ lệ vì ba cái. Trong đó, 50% tỷ lệ vì cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ, 30% tỷ lệ vì trung cấp thưởng cho nhiệm vụ, 20% tỷ lệ là cao cấp thưởng cho nhiệm vụ. Cái này đổi mới công năng, nô địch nghe xong coi như là minh bạch rồi. Một tích phân cũng không nhiều. Hắn nhiều hứng thú nhìn một chút, điểm đi tới. Tích phân 1. Liệt biểu bên trên. Phía trước cái kia nhiệm vụ lập tức tiêu thất, xuất hiện một cái toàn bộ mới nhiệm vụ. Trào sắt cách thủy chính mình. Nội dung nhiệm vụ, đại thai biến, không có điểm chuyện kích thích không dễ chơi, liền trào sắt cách thủy chính mình a. Nhiệm vụ yêu cầu, tại đun sôi trong nồi sắt tắm 1 giờ. Cơ thưởng, 10 tích phân. Nô địch bị choáng váng. Gì ngoạn ý a đây là? Lại đổi mới. Là hay không sử dụng 5 điểm tích phân đổi mới hàng ngày nhiệm vụ. Cư nhiên phòng thủ tục phí. Nô địch ánh mắt máy động, cũng thấy nhìn cái kỳ lạ nhiệm vụ, chỉ có thể cắn răng điểm xác định. Liệt biểu cả một cái. Lúc này đây cư nhiên xuất hiện hai cái nhiệm vụ. Hơn nữa, một người trong đó nhiệm vụ lóng lánh ánh sáng màu bạc. Mặt nhật quay vòng vương. Nội dung nhiệm vụ, xoay quanh quay vòng, mặt nhật đệ nhất năng thủ chính là ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, tại chỗ xoay quanh 100 cái. Cơ thưởng, 10 tích phân. Người tuyết pho tượng. Nội dung nhiệm vụ, đại tuyết phong thiên, giờ này khắc này, có thể nào không kiến tạo một tòa người tuyết pho tượng ở chỗ tránh nạn bên ngoài. Nhiệm vụ yêu cầu, chế tác một tòa chính mình bộ dáng người tuyết pho tượng, ở vào chỗ tránh nạn bên ngoài. Tương tự độ không được thấp hơn 60%. Cơ thưởng, 50 tích phân, tế bào cường hóa dịch tích 1. Phổ thông nhiệm vụ mạt nhật quay vòng vương, không cần giải thích. Mới bạch ngân nhiệm vụ người tuyết pho tượng, lại làm cho Ngô địch ánh mắt sáng lên, chỉ là bóp một cái người tuyết pho tượng, cư nhiên có thể thu hoạch 50 tích phân cùng một cái tế bào cường hóa dịch. Đây không phải là huyết kiếm. Bạch ngân chắc là trung cấp thưởng cho nhiệm vụ, chẳng lẽ cao cấp là hoàng kim sao? Bạch ngân thưởng cho cứ như vậy phong phú, hoàng kim cật thưởng không biết có thể hay không càng mạnh. Ngô địch lộ ra mừng rỡ màu sắc, một chút suy tư, trước thử một chút tiếp tục đổi mới. Là hay không sử dụng 10 tích phân đổi mới hàng ngày nhiệm vụ? Quả nhiên, thủ tục phí lại dâng lên. Muốn không lại soát một cái. Một phần vạn ra một cao cấp thưởng cho nhiệm vụ đâu. Nô địch trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, có chút tâm động. Đợt, buổi trưa trưng bày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trưng 72, thành tựu thưởng cho. Đột nhiên tâm động. Nô địch híp mắt lại. Suy tư một chút. Khó khăn đem trong đầu ý niệm trong đầu cho xua tan. Đồ cầu rất dễ dàng cấp trên. Nô địch tuy là không chút chơi đùa đánh cuộc. Có thể hiện đại xã hội, chứa đựng đổ tính gì đó làm sao dừng đánh cuộc. Các loại vẽ sổ số, các loại trò chơi, nhân sinh trên đường các loại tuyển trạch. Đánh cuộc đúng, phát triển. Cực sai, quần lót đều giờ tờ SD. Hắn hiểu được tình cảnh hiện tại, đổ một ngón kia hoàn toàn không có ý nghĩa. Đều lựa chọn nhận. Nô địch toàn bộ xác định. Nhận nhiệm vụ mạt nhật quay vòng vương thành công. Mời đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai không không, không không phân vẫn chưa xong, coi là bùng tha. Nhận nhiệm vụ người tuyết pho tượng thành công. Mời đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai không không, không không phân vẫn chưa xong, coi là bùng tha. Hai cái nhiệm vụ. Người trước đơn giản. Người sau cần Ngô Địch tỉ mỉ suy tính một chút. Đáp người tuyết rất dễ dàng, cần phải cùng Ngô Địch có 60% trở lên tương tự độ, liền có chút khó khăn. Vẫn còn may không phải là 90%, ta cũng không phải thủ công nghệ người, nhưng nỗ lực một cái, 60% không khó chứ. Ngô Địch sờ cầm một cái, vừa nhìn về phía mới thành tựu công năng. Thành tựu bảng bên trên. Chia làm đã hoàn thành cùng vẫn chưa xong phân loại. Vẫn chưa xong không cần phải nói. Vô số màu xám cho thành tựu. Như chiến phủ chi vương sát nhân như ma đại vị vương đêm tối sợ hai trở, các loại. Đã hoàn thành bên trong, có thai biến ngày phở ợt bờ lủ cùng chỗ tránh nạn chi chủ. Thai biến ngày. Giới thiệu, đại thai biến đến, ngươi thành tựu nhân chứng. Có thể lĩnh, 200 tích phân. Phở ợt bờ lủ. Giới thiệu, ngươi có một nữ nhân đầu tiên, lấy xuống chính mình lao sử nam mũ. Có thể lĩnh, 100 tích phân, một bộ dưỡng sinh đồ trang điểm. Chỗ tránh nạn chi chủ. Giới thiệu. Ngươi có chính mình chỗ tránh nạn. Có thể lĩnh, 100 tích phân. Thành tựu cùng nhiệm vụ bất đồng, đơn giản thô bạo, chỉ cần thỏa mãn điều kiện có thể lĩnh trong đó đồ đạc. Điều này làm cho Ngô Địch nhãn tình sáng lên. Cũng không gấp lĩnh. Cẩn thận nhìn một chút vẫn chưa xong giao diện. Vẫn chưa xong giao diện chung, rất nhiều thành tựu đều là hắn có cơ hội hoàn thành. Như thủ sát, lần đầu tiên kích sát nhân loại. Dường như, thành tựu cùng nhiệm vụ tính toán đều là từ hôm nay trở đi. Trước đây hắn giết chết những côn đồ đó cũng không tính ở bên trong. Mà thủ sát phía sau, có một siêu di nhiệm vụ. Song sát, tam sát, ngũ giết, 10 liên sát, cùng 100 người giết trở, các loại. Thành tựu càng cao, thưởng cho càng phong phú. Như phở ợt bỡ lủ, phía sau cũng có. Thế không bằng thiếp thành tựu, sở hữu hai nữ nhân có thể hoàn thành cũng linh thưởng cho vì 500 tích phân cùng 10 bộ dưỡng sinh dưỡng ra đồ trang điểm. Thế bất quá 3 thành tựu. Sở hữu ba nữ nhân có thể hoàn thành cũng lĩnh thưởng cho. Tối cao nhất cấp là một cái tên là ngự nữ 3000 thất thải sắc thành tựu. Sở hữu 3000 nữ nhân có thể hoàn thành cũng lĩnh thưởng cho. Thưởng cho lại là 100 triệu tích phân cùng một con thuyền đặc thù vũ trụ chiến hạm, đế cung hảo. Thành cũng quá nhiều, từ cấp thấp đến cao cấp, Ngô Địch hoa cả mắt, thập phần kinh hãi. Cơ rồi chi não, những thứ này thành tựu thưởng cho đều là thật sao? Không sẽ là ngươi viết linh tinh tới đùa ta đùa a? Cơ giới chi não, ký chủ, hết thể đều dựa theo quy tắc tới, ta không cách nào cải biến. Ngô Địch, nếu như là thực sự, đây chẳng phải là ta tùy tiện kéo 3000 nữ nhân tiến đến chỗ tránh nạn, nỗ lực một cái, có thể lĩnh vũ trụ chiến hạm. Đó không phải là đại thai biến tùy tiện giết. Cơ giới chi não, mời ký chủ thanh tỉnh một điểm, chỉ có lẫn nhau tán thành, mới có thể tính làm hữu hiệu danh lạch. Lẫn nhau tán thành. Ngô Địch thở dài, bình tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ muốn như vậy lâu dài không có ý nghĩa. Tặng không 400 tích phân cũng không tệ, hơn nữa thê không bằng thiếp thành tựu, vậy cũng không khó hoàn thành. Ngô Địch ánh mắt khẽ động. Đại hình thành tựu khó có thể hoàn thành, nhưng này cái thành tựu cũng rất đơn giản a. Vô ý là người thứ nhất. Hàn Hiểu Vũ là cái thứ hai. Chỉ cần tìm một thời điểm, đem Hàn Hiểu Vũ ăn là được rồi. 500 tích phân. Quên đi cũng không gấp. Ngô Địch cười hắc hắc, đem tích phân đều bắt vào tay. Lập tức hắn thừa ra tích phân từ 1410 tăng tới rồi 1810 điểm. Sau đó, hắn đứng lên, ở phòng khách bắt đầu xoay quanh. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50, 70. Xoay quanh không khó. Khó khăn là xoay quanh nhiều, đầu biết mê muội, người cũng sẽ khó chịu. Nếu như sử dụng tế bào cường hóa dịch trước, tại chỗ xoay quanh 100 cái, Ngô Địch phỏng chừng sẽ trực tiếp mất đi phương hướng và cân bằng. Thậm chí trực tiếp mất đi. Nhưng bây giờ thân thể cường kiện, tại chỗ xoay quanh 100 cái. Sau khi chấm dứt, chỉ là tinh thần chấn động, cũng không nhiều lắm mặt trái cảm giác. Hắn mở ra nhiệm vụ bảng hàng ngày phân loại, mặt nhật quay vòng vương nhiệm vụ đã hoàn thành. Biểu hiện có thể lĩnh. Cái này cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ cũng không còn gì dễ nói, Ngô Địch trực tiếp tuyển trạch lĩnh, tích phân 10. Nhiệm vụ trạng thái cũng thay đổi thành sấm lạnh, yên tĩnh lại. Kế tiếp, phải đi đắp người tuyết. Ngô Địch xoa xoa tay, hướng trước cửa bên kia đi tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, ta không có nghệ thuật thiên phú. An toàn phục. Công năng, phòng lệnh, phóng hỏa, phòng phóng xạ. Có thể thăng cấp. Giới thiệu, nhẹ nhàng công việc an toàn phục, có thể ở ác liệt phóng xạ, nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao trong hoàn cảnh công tác. Phía trước, nô địch đã đem phòng cháy phóng xạ phục thăng cấp một cái, chỉ là nhiều một cái phòng lệnh, phòng cháy phóng xạ phục cũng thay đổi thành an toàn phục. Cùng phía trước bất đồng. An toàn phục toàn thân là lam sắc, lệnh dày đại, bên trong ngoại trừ siêu cấp sợi tài liệu chính thể, còn có một cái bình dưỡng khí, cùng với tùy thân bọc nhỏ. Nô địch mặc quần áo tử tế, lập tức biến thành một cái cự nhân. Ít nhất, cũng có cao 2 mét. Khá lắm, dày như vậy, đi ra ngoài còn có thể lãnh. Nô địch sờ sờ tay, theo thói quen dùng máy bay không người lên không, điều tra chỗ tránh nạn bốn phía. Đại tuyết, vẫn còn ở dưới. Ngoại giới, trắng loá như tuyết, hoa tuyết từ thương khung rơi đại địa, cơ hồ đem cả thế giới đều mai táng. Thành nội không lại phồn hoa, thoạt nhìn giống như một tòa phế tích. Mọi người trốn ở chỗ tránh nạn chung, xem không đến bất cứ người nào vào lúc này đi dạo lung tung. Cái này cũng bình thường. Nô địch loại này thích lãng nhân đều đợi ở nhà, huống chi là người khác. Không có vết chân, cũng không có ai loại dấu vết hoạt động. Xem ra, mọi người đều trốn ở trong nhà. Nô địch nhìn một chút cứng nhắc trong máy vi tính hình ảnh, hơi gật đầu. Sau đó, hắn đi ra chỗ tránh nạn. Đi ra tầng bên trong đại môn, vượt qua đi ra. Khi hắn mở ra tầng ngoài cửa nhất khắc, to lớn cửa thép kéo ra ngoài mở, nhìn thấy, là làm cho người rung động một màn. Lọt vào trong tầm mắt. Giữa thiên địa trắng lóa như tuyết, đại địa trùm lên quần áo màu trắng. Thiên công xảo đoạn. Giống như thế giới chỉ là một hoa quyển, bây giờ bị lau trắng. Ta làm sao đã ở xem cảnh tuyết. Nô địch lấy lại tinh thần, da mặt co lại. Vội vàng cầm lấy cái túi. Tùy tiện tìm một cái đất trống, xuất ra bên trong các loại công cụ nhỏ. Như cái xẻng, gậy gộc các loại, chờ. An toàn phục dày đại, to buồn, có thể phòng lệnh năng lực lại thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặt nạ bảo hộ bên ngoài, băng lánh đến xương, hàn phong gào thét. Lại đều bị an toàn phục đỡ. Nô địch độ ấm thân thể duy trì ở thư thích cấp độ bên trên, cũng không có nửa điểm vấn đề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nặn ra một cái đám người cao người tuyết. Ước chừng sau mười mấy phút, một cái người tuyết xuất hiện. Chỉ là, hình thái hòa diện miệng vô cùng thê thảm, giống như một cái bị tàn phá qua nhân loại. Nô địch gọi ra giọng điệu, cẩn thận nhìn một chút, thỏa mãn đến, cơ giới chi não, ta đây cái tương tự vượt qua cái 60% không thành vấn đề chứ. Cơ giới chi não. Cơ giới chi não, kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường thành công. Tương tự độ, 12. Mới, chỉ có, 12%. Làm sao có khả năng? Nô địch cả kinh, cẩn thận nhìn một chút người tuyết, không khác mình là mấy A. Không phải đều là một cái lô múi hai cái nhãn sao. Thôi được, là thời điểm chăm chú một chút. Nô địch thần sắc cứng lại, lấy ra hết sức kính nhi, các loại công cụ nhỏ đều đem ra hết, bắt đầu đắp người tuyết. Chỉ chốc lát sau. Ước chừng 20 phút, hắn lại tích tụ ra một cái người tuyết. Cơ giới chi não, cái này khẳng định quá 60. Nô địch cười ha ha một tiếng. Cơ giới chi não, kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường thành công. Tương tự độ, 8. Nô địch, 3. Ta cảm giác ngươi không thích hợp, ngươi có phải hay không đang đùa ta? Làm sao tương tự độ còn giảm xuống? Nô địch vẻ mặt mộng bức, cẩn thận nhìn một chút người tuyết. Không khác mình là mấy A, đều là hai cái mũi một cái nhãn. Dường như không đúng chỗ nào. Ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Nô địch vội vàng đem một cái lỗ mũi phá hủy, lại đào một cái ánh mắt đi ra. Nhìn kỹ. Ánh mắt không cân đối, lại được bôi lên. Một giờ sau, nô địch thở hừng hực, nghỉ ngơi một cái, nhìn một người cao người tuyết, có chút hoài nghi nhân sinh. Đắp người tuyết khó như vậy sao? Cái này hơn một giờ. Hắn đống mấy lần. Tối cao cũng mới 32%, thấp nhất 8%. Có thể nói là cực thảm. Chẳng lẽ là ta không có nghệ thuật thiên phú? Làm sao có khả năng? Nhưng này, nô địch do dự một chút tử, hay là trở về đến rồi chỗ tránh nạn? Cùng phía ngoài bất đồng. Chỗ tránh nạn bên trong hệ thống sưởi hơi sự dư thừa, hết sức thoải mái. Nô địch thời an toàn phục, từ trong kho hàng chọn lựa một cái phòng phóng xạ phục đi ra. Phòng phóng xạ phục. Công năng, thoáng phòng phóng xạ. Có thể thăng cấp. Chi nhánh, phòng lệnh, 100. Tốn hao 100 điểm tích phân thăng cấp làm phòng lệnh phóng xạ phục. Tích phân 100. Thừa ra tích phân, 1720 điểm. Mới phòng lệnh phóng xạ phục, chỉnh thể cũng là lam sắc, không có dày như vậy đại. Tài liệu cũng là thông thường. Nô địch suy tư một chút, không có tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới, mà là đi thực vật đào tạo thất. Lúc này, đào tạo trong phòng. Hàn Hiểu Vũ đang cầm một cây viết, một cái cuốn vở, một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát thực vật, một bên ở trên quyển sổ ghi chép cái gì. Hiểu Vũ. Nô Địch hô một tiếng. Hàn Hiểu Vũ quay đầu, tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười hiện lên vẻ nghi hoặc màu sắc. Làm sao vậy? Nàng đứng lên. Thiếp thân quần áo màu trắng dưới, dáng đẹp vóc người có lồi có lõm, cân xứng mà mỹ lệ. Đứng ở trong lều lớn. Nàng lại không có nửa điểm bùn đất khí tức, ngược lại làm cho một loại trong núi tinh linh cảm giác. Đợt, trưng bày ngày đầu, 10 chương. Chương 2, thịt để ăn khởi nguồn. Phần 2, 20. Làm sao vậy? Hàn Hiểu Vũ đang ở công tác, cho nên đối với Ngô Địch đến có chút kinh ngạc. Nàng nghiêng đầu, mỹ lệ dung nhan bên trên, môi mỏng nhẹ nhàng mím môi, một đôi mắt đẹp trung ẩn chứa vẻ nghi hoặc. Ngô Địch vừa nhìn thấy nàng, cũng có chút kinh diễm. Thầm khen không hổ là mỹ nhân. Cho dù là chăm chỉ làm việc thời điểm, cũng cho người một loại đặc biệt mỹ cảm. Nàng đợi ở trong chỗ tránh nạn, liền chỉ là một bình hoa, cũng đủ để cho người hết sức thoải mái. Giúp ta khang khang. Bất quá. Nô Địch không có lộ ra cái gì khác biểu tình, chỉ là đem mục đích của chính mình nói ra. Ngươi muốn ta giúp ngươi xếp cái người tuyết. Hàn Hiểu Vũ hết sức kinh ngạc. Chỉ chính mình. Nô Địch gật đầu, nói ra, xếp cái giống như ta. Cái này. Người tuyết nếu muốn hoàn toàn tương tự, quá khó khăn. Hàn Hiểu Vũ đôi mi thanh tú nhíu một cái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nô Địch khoát tay nói, không có việc gì, tận lực liền được, thứ này thật có điểm khó, đi đi đi. Nói. Hắn không nói lời gì, mang theo Hàn Hiểu Vũ đi ra đào tạo thất, sau đó cho Hàn Hiểu Vũ món đó phòng lạnh phóng xạ phục. Cùng ra ngoài. Chỗ tránh nạn bên ngoài. Hàn Phong cùng Đại Tuyết đã đem phía trước Nô Địch xếp người tuyết hủy được không sai biệt lắm. Nô Địch cũng không cái gọi là, xuất ra công cụ. Mình làm người mẫu. Làm cho Hàn Hiểu Vũ dựa theo bóp. Chỉ là một chút xíu tương tự là được rồi sao. Ta không có xếp quá. Nếu như không có xếp tốt, ngươi cũng không cho phép mắng ta. Hàn Hiểu Vũ môi mỏng khẽ mở, mặt cười ửng đỏ. Loại này đại tuyết trong hoàn cảnh. Phóng xạ chí mạng. Nàng lại ăn mặc thật dày phòng lạnh phóng xạ phục ở bên ngoài đắp người tuyết, cảm giác có điểm trí trướng. Đương nhiên, cái này tâm tư nàng là không dám nói ra. Không thành vấn đề, khó là khó khăn điểm, rất bình thường. Nô Địch vung tay lên. Hàn Hiểu Vũ gật đầu, tiến nhập chăm chú trạng thái, một vệt một trống, một chấm một hoa. Nàng ngưng thần một chút. Đã không để ý còn lại vật. Thập phần cố gắng nhìn Ngô Địch. Một bên phát hỏa người tuyết. Thân thể, cánh tay, chân, đầu. Sau một lúc lâu, người tuyết đã có hình thái, thậm chí thần sắc nhảy động, trông rất sống động. Lại qua vài chục phút, Hàn Hiểu Vũ phát hỏa ra một ít tỉ mỉ, mới vừa rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, Ngô Địch, ta hoàn thành, ngươi xem, có thể không phải. Ngậy. Ngô Địch mặt không thay đổi nhìn thoáng qua, cảm giác người tuyết này cùng mình không sai biệt lắm à. Phòng trưng cũng chỉ là 20% tả hữu tương tự độ, ai? Nô Địch trong lòng thở dài, tâm niệm vừa động, cơ giới chi não, cái này kiểm tra đo lường dưới. Cơ giới chi não, kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường thành công. Tương tự độ, 94. Đáng tiếc, vẫn là không được. Chờ, các loại, 94. Nô Địch cái cổ lắc một cái, sắc mặt cứng ngắc. Rõ ràng cùng mình xếp người tuyết không sai biệt lắm a. Vì sao chỉ có 94%? Chẳng lẽ là cơ giới chi nào ở nhắm vào mình, nhằm vào nam nhân? Khí run rẩy lãnh. Nam nhân ta lúc nào mới có thể đứng lên? Khái khái. Nghĩ sai. Nô Địch đem trong đầu ý niệm kỳ quái bị xua tan rơi, ngữ khí cổ quái hướng Hàn Hiểu Vũ nói ra, được chưa, ngươi trước trở về. Tốt. Hàn Hiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, trở lại chỗ tránh nạn. Sau đó, Nô Địch nhìn một chút hàng ngày bảng. Quả nhiên, người tuyết pho tượng nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành. Có thể lĩnh thưởng cho. Lĩnh. Nô Địch mệnh lệnh một cái, tích phân lập tức tăng tới rồi 1770 điểm. Cơ giới chi não, một phần tế bào cường hóa dịch đã để vào phòng thí nghiệm sinh vật, tùy thời có thể lấy dùng. Nô Địch, có thể. Nhiệm vụ kết thúc. Nô Địch cũng không để lại yêu ngoại giới, xoay người liền trở về chỗ tránh nạn. Băng Thiên Tuyết Địa Trung. Một tòa người tuyết pho tượng sừng sững ở trong gió rét, khóe miệng mỉm cười, thần sắc tự tin. Đệ Tam Vệ Tinh Thành Khu. Một tòa cỡ trung chỗ tránh nạn chung. Có người theo thông lệ đang kiểm tra hình ảnh. Đồng nhiên, ở một cái máy bay không người kiểm tra đo lường đến trong hình, xuất hiện một cái người tuyết thân ảnh. Nếu là ở thời đại hòa bình, đắp người tuyết ngược lại cũng bình thường. Nhưng hôm nay bên ngoài băng thiên tuyết địa, phóng xạ khắp nơi trên đất, ai dám đi ra ngoài đắp người tuyết à? Như thế vừa nhìn thấy, không ít người đều kinh hô thành tiếng, từng cái lộ ra nụ cười. Thật vẫn có người lá gan lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng trên lưới những người đó đùa giỡn, kết quả thực sự làm như vậy. Đây không phải là trí chứng sao? Cười ha ha chết ta rồi. Mấy người cười ha ha, đang muốn đem trên tình huống báo. Đồng nhiên, có người kêu thảm một tiếng. Cỏ. Nghe vậy, đám người đều chạy tới. Làm sao vậy? Lao tử ngươi trách. Chuyện gì xảy ra? Được xưng là lao tử, là một trung niên nhân công nhân. Hắn ăn mặc đồng phục màu trắng, sờ sờ bả vai, chỉ trên đất một con chuột chết. Ta đang ngủ, đồng nhiên đã bị con chuột này cắn một cái. Chuyện gì xảy ra? Nuôi trồng khu con chuột làm sao sẽ đến bên này? Lời vừa dứt, đám người nghị luận ầm ĩ. Có người nhìn có chút hả hê, cũng có người chau mày, cũng có người thần sắc đại biến. Lao tử lời nói, kỳ thực không sai. Ở chỗ tránh nạn, ăn thịt khởi nguồn, đã cơ bản không thể nào là heo dê bò. Con chuột, chính là cái này chỗ tránh nạn chủ yếu thịt để ăn khởi nguồn. Đợt, cho các vị đại lao quỷ, ta nỗ lực đi gõ chữ. Chương 3, phần thứ 2 tế bảo cường hóa dịch. Đệ tam, quá lớn là sơ suất. Nuôi trồng khu người làm sao hồi sự. Lại tiếp tục như thế trừ một bọn họ con tin. Chính là, làm nuôi trồng khu nhân viên công tác, mỗi tháng có thể lĩnh 10 tấm con tin, hối đoái con chuột thịt, loại này công việc tốt không phải cố mà chân quý, lại còn đem con chuột cho thả ra rồi. Tố cáo tố cáo. Lao tử ngươi làm sao dạng, không có sao chứ. Con chuột liệp răng cũng không dễ trêu chọc. Đám người dồn dập mở miệng. Cũng có người chau mày, nghi ngờ nói, con chuột này vì sao cùng mình thấy không giống với. Nhưng loại người này quá ít. Chúng thuyết phân vân. Bọn họ cũng theo đại lưu, không có suy nghĩ nhiều. Lao tử lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng. Hỏi một chút chủ quản A. Đúng lúc. Một cái sắc mặt nghiêm túc trung niên nhân đi đến, cả giận nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, không phải làm việc cho giỏi, ở chỗ này vây quanh làm cái gì. Nói chuyện phiếm sao. Chủ quản. Đám người dồn dập mở miệng. Một người trong đó thích nịnh hót ánh mắt nam cười hắc hắc, nói ra, chủ quản, thực sự không có ý tứ, phiền phức đến ngươi. Chủ yếu là lão tử bị con chuột cắn, tất cả mọi người cực kỳ lo lắng, nuôi trồng khu những người đó cũng quá không cẩn thận, cư nhiên có thể đem con chuột phóng xuất. Con chuột cắn người. Chủ quản nhướng mày, nhìn thoáng qua trên đất con chuột. Con chuột đã bị đánh chết. Là giận dữ lao tử động tay. Hắn nhìn một chút con chuột thi thể, cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng hắn không phải là cái gì chuyên gia, cũng không nhìn ra gì, chỉ là cả giận nói, được rồi, các ngươi tiếp tục công việc, ta đi nuôi trồng khu bên kia hỏi một chút. Lao tử, ngươi là người bị hại, cầm xong con chuột thi thể. Ta cho ngươi chỗ dựa. Không nói nghiêm phạt. Ít nhất, làm cho ngươi một điểm bồi thường. Chủ quản biết đối với thủ hạ mình muốn ân uy tịnh thi. Cho nên gậy to thêm cả rốt liền đập xuống. Nghe vậy, không ít người đều lộ ra ước ao màu sắc. Lao tử cũng không kêu lên đau đớn, vẻ mặt kinh hỉ, cười nói, vẫn là chủ quản tốt. Nói, hắn mang tốt bao tay, cầm lên con chuột thi thể. Lúc này, có một nhân viên công tác mở miệng nói, chủ quản, ngày hôm nay máy bay không người dò xét hình ảnh phát hiện một cái người tuyết, có muốn nhìn một chút hay không? Người tuyết có cái gì tốt xem? Làm sao, ngươi muốn đi ra ngoài đắp người tuyết? Chủ quản khuôn mặt một xanh. Người nọ biến sắc, cười xấu hổ cười, không nói gì nữa. Các ngươi tiếp tục công việc. Chủ quản lạnh rên một tiếng, mang theo lão tử ly khai. Nuôi trồng khu. Thành tựu chỗ tránh nạn chủ yếu thịt để ăn tới nguyên địa, cái này còn là rất trọng yếu. Không chỉ có người gác, còn thường thường có các loại chỗ tránh nạn cao tầng qua đây. Chủ quản vừa qua tới, ngay lập tức sẽ chỉ trích nuôi trồng khu trông coi bất lợi. Vài cái nuôi trồng khu nhân viên công tác vẻ mặt một bức. Một người trong đó hắc tu lão giả nhìn một chút con chuột thi thể, ánh mắt đông lại một cái. Chờ một chút. Làm sao? Chủ quản cùng lão tử sửng sốt. Cái này. Cái này. Hắc tu lão giả kiểm tra cẩn thận một cái thi thể, da mặt co lại, kinh ngạc nói, đây không phải là nuôi trồng khu con chuột. Không phải nuôi trồng khu vẫn là cái gì. Trong chỗ tránh nạn người khác nuôi. Chủ quản sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến. Chờ một chút, ngươi là nói. Bên ngoài. Đám người thần sắc biến đổi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cách xa con chuột thi thể. Lập tức đăng báo. Mọi người đứng ở đằng xa, nhanh lên một chút. Chủ quản cắn răng một cái, gầm lên một tiếng, xoay người đi báo lên. Lao tử nơm nớp lo sợ, đống nhiên cảm giác cái cổ có chút ngứa. Hắn tháo xuống bao tay. Sờ sờ cái cổ. Dùng sức bắt hai cái. Xích. Tê. Da vừa vỡ, lao tử đau kêu một tiếng. Bàn tay cầm về nhìn một cái. Mặt trên lại có bạch sắc cùng tiên dòng máu màu đỏ. Chỗ tránh nạn bên trong. Hàn Hiểu Vũ tiếp tục đi đào tạo thất công tác. Khoảng cách Ngô Địch kiến tạo đào tạo thất tới nay, đã qua hai cái giới nguyệt, khoảng cách đợt thứ nhất thu hoạch cũng không xa. Trong khoảng thời gian này, Hàn Hiểu Vũ rất sợ xảy ra vấn đề, một bên học tập cây nông nghiệp tri thức, một bên cố gắng chiếu cố đào tạo trong phòng thực vật. Còn như Ngô Địch, hắn làm xong nhiệm vụ phía sau, còn muốn đổi mới một cái. Kết quả đi ra một cái thần kỳ nhiệm vụ. Ngươi xem ta ghim không phải ghim ngươi. Nhiệm vụ yêu cầu, cầm kim đâm chỗ tránh nạn những người còn lại 1.000 dưới. Cơ thưởng, 10 tích phân. Ngô Địch, hắn không nhìn thẳng cái này nhiệm vụ, nỗ lực lần nữa đổi mới. Là hay không sử dụng 20 tích phân đổi mới hàng ngày nhiệm vụ? Là hay không? Lúc này đây, cư nhiên tăng tới 20. Ngô Địch do dự một chút, vẫn bỏ qua. Ổn. Một chữ, chính là muốn ổn. Một điểm tích phân, 5 điểm tích phân, 10 điểm tích phân có thể lãng phí một cái, 20 tích phân coi như. Dù sao, một cái cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ cũng liền 20 tích phân. Nhiều soát mấy lần, thủ tục phí còn có thể dâng lên. Không đáng. Quên đi, ngày mai lại làm. Ngô Địch trà sát xoa tay, hướng phòng thí nghiệm sinh vật đi tới. Trong căn phòng nhỏ, bàn thí nghiệm bên trên, các loại đồ đựng dụng cụ bên cạnh, đã xuất hiện một phần tế bào cường hóa dịch tài liệu. Như vậy, cái này cho người nào tốt đâu? Ngô Địch sờ cầm một cái. Đợt, xin lỗi, viết vắng đầu, đã quên khấu trừ thủ tục phí. Thừa ra tích phân chắc là 1770-16-1754 điểm. Chương 4, khéo tay. Nghiên cứu khoa học thiên phú. Đệ, tế bào cường hóa dịch. Là gen cường hóa dược tề mới bắt đầu nhất phiên bản. Cùng ban đầu tâm phiến giống nhau, là hắc khoa học kỹ thuật cơ sở, khởi điểm. Chỉ có sử dụng qua tế bào cường hóa dịch. Đem thân thể người cường hóa đến rồi cực hạn. Mới có thể sử dụng khác hắc khoa học kỹ thuật cường hóa dược tề. Vì vậy, cái này tế bào cường hóa dịch là đối với Ngô Địch vô dụng. Hoặc là cho Vô Y Y, hoặc là cho Hàn Hiểu Vũ. Như vậy vấn đề tới, nên cho người nào? Vô Y đã là Ngô Địch nữ nhân, tính cách nhu thuận, rất lười biếng, nhưng cũng phi thường khả ái. Tuy nói nàng tính cách có chút tự bế, có thể tự bế phía sau lại có vẻ càng ngoan ngoãn, khiến cho lòng người đau. Còn như Hàn Hiểu Vũ, nàng thái độ còn được. Làm cho Ngô Địch rất hài lòng, đã coi như là quyết định nội bộ người một nhà. Hơn nữa, Ngô Địch đã cho Hàn Hiểu Vũ gieo ban đầu tâm phiến. Đừng nói nàng không có vai tâm tư, cho dù có vai tâm tư, cơ giới chi não cũng có thể trong nháy mắt đem chế phục. Tế bào cường hóa dịch. Ngô Địch nhướng mày, suy nghĩ một chút, lại không nhịn được cười một tiếng. Ta đang suy nghĩ vật này làm cái gì, lại mua một phần không được sao thôi. Một phần tế bào cường hóa dịch cần 150 điểm tích phân. Không ít. Nhưng Ngô Địch hiện tại tay cầm 1754 điểm tích phân, 150 điểm còn có thể tiếp thu. Cơ giới chi não, cho ra trở lại một phần. Ngô Địch vung tay lên. Cơ giới chi não, là. Đang nói rơi. Tích phân khấu trừ 150 điểm. Bàn thí nghiệm bên trên, cũng nhiều ra khỏi một phần sinh vật nguyên vật liệu. Sau đó, Ngô Địch luống cuống tay chân thao tác, đem tài liệu phân loại. Cất xong. Đồng nhiên, cơ giới chi não gợi ý nói, ký chủ, kiến nghị làm cho nữ tính tới thao tác. Ngô Địch, vì sao? Cơ giới chi não, so sánh với nam tính, nữ tính càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, hơn nữa ký chủ trong chỗ tránh nạn hai nữ tính nhân loại, cũng thuộc về khéo tay loại hình. Như vậy a? Ngô Địch bừng tỉnh gật đầu. Không biết vì sao, cảm giác là lạ ở chỗ nào, không hiểu có một loại bị rêu cợt cảm giác. Đương nhiên, hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều. Đi ra cửa, đi tới phòng khách. Lúc này, thiếu nữ Vô Y đang cuộn mình ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động đang đùa. Nàng vẫn là giống như trước đây, thích ý không mảnh vải. Tóc ngắn dưới, sạch sẽ trắng nón mặt nhỏ tràn đầy chăm chú. Ngô Địch đi tới nhìn thoáng qua, cái gia hỏa này đang đùa trò chơi, là một cái hưu nhàn loại trò chơi nhỏ, Ngô Địch cũng không nhận thức. Hắn do dự một chút, không có quấy rối, mà là đứng ở phía sau an tĩnh nhìn. Thiếu nữ rất nghiêm túc. Đáng tiếc trò chơi độ khó cũng không thấp. Một lát sau, nàng thao túng chim nhỏ liền đụng chết ở trên cây cột. Gệ mẹo vờ. Khó. Thiếu nữ thở dài, đang chuẩn bị trở lại một bà. Đống nhiên cảm thấy sau lưng hô hấp. Nàng mạnh đến xoay người, thấy được Ngô Địch, phương mới thở phào nhẹ nhõm, nheo lại nhãn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Sau một khắc, nàng giang hai tay. Ôm. Ngô Địch cũng không nhịn được cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy nàng, đem thiếu nữ mềm hồ hồ thân thể bỏ vào trong ngực. Vô Ý Ý, trò chơi chơi thật khá sao. Ngô Địch cười cười, nói ra, trò chơi này ta không có chơi đùa. Mới vừa tải xuống. Vô Y gật đầu. Mở ra điện thoại di động. Mặt trên lại có một cái quan phương kế tiếp thương điếm. Bên trong có các loại giải áp loại trò chơi, còn có một chút tri thức loại. Ngô Địch còn nhớ rõ, Trước kia kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, quan phương cũng đã khởi động cơ quan quốc gia. Vô số người xuất động, đem các loại tri thức cất giấu đi, kéo dài đến một tháng. Thu thập tri thức, lấy một quốc gia lực lượng, ủng khủng bố đến mức nào dự trữ ai cũng đoán không được. Nhưng không thể nghi ngờ là, quan phương đã đem bộ phận tri thức chia sẻ đi ra. Như thực vật đào tạo, chỗ tránh nạn trong hoàn cảnh, vòng sinh thái cùng nhà kính biến dạng, phân hóa học nhân tố, hầm ga mê tan đào móc phương án, phòng phóng xạ tài liệu, dự phòng tật bệnh các loại, chờ, biện pháp. Không sai. Nô Địch xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói ra, đi, ta cho người ghim kim đi. Nói, hắn ôm thiếu nữ hướng phòng thí nghiệm sinh vật đi tới. Thiếu nữ vừa nghe, đầu nhỏ méo một chút, có chút ngốc manh mà hỏi thăm, muốn. Một chữ, Nô Địch cũng đã hiểu. Trong lòng hắn nóng lên, lại rất nhanh tỉnh táo lại, giải thích, không phải, ta chuẩn bị cho ngươi tiêm vào một cái tế bào cường hóa dịch. Thiếu nữ cũng không hiểu tế bào cường hóa dịch gì tứ. Nhưng nàng cũng không sợ, cũng không có hoài nghi. Ừ một tiếng. Khéo léo ôm Nô Địch cổ. Một lát sau, đi tới phòng thí nghiệm sinh vật. Nô Địch đem thiếu nữ bông, đem tư liệu cho nàng nhìn một chút. Thiếu nữ nhìn một hồi, liền quả đoán bắt đầu thao tác. Cắt vỡ ra. Nhỏ vào ống nghiệm chung. Từng bước một. Tinh chuẩn mà xào rượu. Động tác của nàng, so với Ngô Địch muốn nhiều dễ nhìn. Giống như cơ khí một dạng. Không có dư thừa, không do dự. Trong thoáng chốc, Ngô Địch dường như thấy được một cái khoa học gia, ở thành thạo sử dụng các loại đồ đựng dụng cụ, đang tiến hành thí nghiệm. Chỉ là một lát sau, thiếu nữ cầm lấy một chi ống nghiệm, hướng phía Ngô Địch lộ ra nụ cười. Ống nghiệm chung, vô sắc dịch thể chậm rãi nhộn nhạo. Hết. Thiếu nữ nhíu miệng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ước ao màu sắc. Tựa hồ là muốn tranh công. Đợt, cầu hoa tươi, các vị đại lao cho một cơ hội. Chương 5, thích não bổ hàn hiệu vụ. Ống nghiệm chung. Vô sắc dịch thể hơi nhộn nhạo, nổi lên một tia sóng gợn. Nô Địch nhìn thoáng qua. Chưa mở miệng. Cơ giới chi não liền cho ra hợp cách đánh giá. Cực kỳ hiển nhiên. Đây là một chi điều phối rất tốt tế bào cường hóa dịch, tỉ như Nô Địch lần trước cái kia mạnh hơn nhiều. Hồi tưởng lại chính mình điều phối chính là cái kia. Mặc dù như Nô Địch người như thế, cũng là mặt già đỏ lên, nhìn một chút thiếu nữ, tán dương, không sai. Tới, ghim kim. Hắn xuất ra một chi một lần ống trích, đưa tới. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn co rụt lại, tràn đầy nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, lộ ra sợ màu sắc. Sau một khắc, nàng buông ống nghiệm, chân trần chạy tới Ngô Địch phía sau. Không phải. Ngô Địch có chút buồn cười, bất đắc dĩ nói, không phải đâu, ngươi còn sợ chứ? Ừm. Thiếu nữ lắc đầu, lại gật đầu. Đồng nhiên. Nàng ánh mắt khẽ động, nghi ngờ nói, uống. Không thể uống a. Nô Địch sửng sốt. Cơ giới chi não, ký chủ, nên tế bào cường hóa dịch tốt nhất là tiêm vào, uống cạn biết lãng phí 20-40% hiệu quả. Cơ giới chi não cực kỳ kịp thời cho ra đáp án. Nô Địch thấy thiếu nữ kinh sợ dạng, cũng có chút không nói, an ủi, không có chuyện gì, đánh một châm mà thôi. Ừm. Thiếu nữ lắc đầu, sắc mặt kiên định. Nghe lời. Nếu không, buổi tối một mình ngươi ngủ. Nô Địch khuôn mặt nghiêm, thoạt nhìn rất tức giận á tử. Thiếu nữ sửng sốt, cắn cắn môi, lộ ra một bộ bi thương muốn khóc dáng vẻ. Bộ dáng này, người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Mới là lạ. Nô Địch quyết tâm tàn nhẫn, cầm lấy ống trích, cho nàng đánh một châm. Theo tế bào cường hóa dịch bị tiêm vào tiến thân thể, thiếu nữ mí mắt điếc lôi kéo. Chỉ chốc lát sau, nàng liền có chút vô lực rủ xuống đi. Bị Nô Địch kịp thời ôm lấy. Ta lúc đó cũng là như vậy sao? Cũng không đúng. Ta dù sao thân thể tốt hơn, cho nên lúc đó kiên trì một hồi mới, chỉ có, ngủ mê mang. Nô Địch nhìn thiếu nữ ngủ say khuôn mặt. Đối phương hô hấp rất bình ổn. Thân thể hiện đang phát sinh thuế biến. Suy nghĩ một chút. Nô Địch mang theo thiếu nữ tiến nhập ngoại thất, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng để vào trong chăn. Sau đó xoay người ly khai, đi tới thực vật đào tạo thất. Lúc này, Hàn Hiểu Vũ đang ngồi trên ghế, cầm laptop, ở liếc nhìn tư liệu gì. Nàng mang một bộ kính đen. Từ phía trước anh khí và xinh đẹp, nhất chuyển biến thành chi tính cùng nhu hòa. Nô Địch vỗ vỗ bả vai nàng. Hàn Hiểu Vũ quay đầu, nghi ngờ nói, lại muốn đi ra ngoài đắp người tuyết. Không cần. Nô Địch vẫy tay. Tới, ta cho ngươi ghi một châm. 3. Hàn Hiểu Vũ trừng mắt, kính mắt kéo xuống, treo ở đỉnh tiểu trên chóp núi. Nàng cái miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nói, ngươi muốn. Là ngươi muốn ghi một châm. Nô Địch hơi nghi hoặc một chút. Phản ứng lớn như vậy làm cái gì, trích thật kỳ quái sao? Có thể, ta. Hàn Hiểu Vũ mặt cười đỏ bừng, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Lại là hoảng loạn lại là ngượng ngùng. lúc đầu muốn lần thứ hai cự tuyệt. Ngược lại Ngô Địch cũng sẽ không bắt buộc nàng. Có thể tưởng tượng đến đó lúc trước Phó Tĩnh Mật hòa quyền. Chẳng biết tại sao. Hàn Hiểu Vũ trong lòng lại tràn ngập hâm mộ và cảm giác ghen ghét. Nàng kỳ thực cũng muốn cùng thiếu nữ giống nhau, bị Ngô Địch sủng nịch lấy. Tốt. Hàn Hiểu Vũ trong lòng đã quyết định, tắt đi máy tính, đứng lên. Đi thôi. Ngô Địch không minh bạch Hàn Hiểu Vũ sắc mặt đổi tới đổi lui là làm gì, mang theo nàng đi tới phòng thí nghiệm sinh vật. Nơi này là... Mới vừa qua đây. Hàn Hiểu Vũ liền chú ý tới trên bàn các loại đồ đựng dụng cụ, nghiên cứu khoa học máy móc. Nàng có chút kinh ngạc, trong đầu toát ra một cái hình ảnh. Ngô Địch tan mặc bạch đại quái, mang kính mắt, đem nàng trói lên nghiên cứu trên đài, giữ tợn cười nói, để cho ta khàng khàng ngươi nội tạng. Nghĩ tới đây. Hàn Hiểu Vũ dùng mình một cái, nhịn không được ôm lấy hai cánh tay, sợ hãi nói, Ngô Địch. Ta không có có lỗi với ngươi a. Công tác ta có hảo hảo làm, nhà của ta vụ sống, cơm nước đều có làm. Thực vật đào tạo phương diện, ta mỗi ngày nỗ lực học tập, biết trở thành một hợp cách công phu tác giả. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta không có bằng lòng ngươi cái kia, liền muốn. Hàn Hiểu Vũ sợ hãi, đôi mắt đẹp che sương, đứt quãng giải thích. Ngô Địch. Ngươi đặc biệt cờ mở nở đang suy nghĩ gì đồ đạc. Ngô Địch một cái tát vỗ vào nàng sọ não bên trên, tức giận nói, đừng bản thân não bổ ra cái gì kỳ quái hình ảnh, ta cho ngươi tiêm vào tế bào cường hóa dịch. Hở. Hàn Hiểu Vũ cả kinh, lập tức hiểu được. Nàng mặt cười đỏ bừng. Lập tức xấu hổ vô cùng, hận không thể đào cái lỗ đem mình vùi vào đi. Chơi ạ. Nàng đang làm gì? Bình thường miên man suy nghĩ coi như, cũng không còn biểu hiện ra ngoài. Nhưng lúc này đây, bởi vì quá sợ quan hệ, nàng nói thẳng ra. Ngô Địch có chút không nói, đem đồ vật đều chuẩn bị xong, tư liệu cho nàng ngăn, nhạ, chính là cái này. Tế bào cường hóa dịch. Hàn Hiểu Vũ lấy lại tinh thần, cầm tài liệu lên nhìn. Chương 6, dược tề phòng thí nghiệm. Hàn Hiểu Vũ ở lặng lặng xem tài liệu. Ngô Địch cũng không gấp. Mở ra phòng thí nghiệm sinh vật bảng sở kỳ hiệu nhìn. Phòng thí nghiệm sinh vật. Công năng, đơn sơ nghiên cứu, cách ly vệ sinh hoàn cảnh. Có thể thăng cấp. Giới thiệu, cái này không xứng gọi phòng thí nghiệm. Cơ giới chi não, phòng thí nghiệm này có thể đi cái nào phương hướng? Ngô Địch do dự một chút. Mở miệng hỏi. Cơ giới chi não, từ túc chủ tuyển trạch đến xem, kiến nghị thăng cấp làm dược tề phòng thí nghiệm. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, dược tề phòng thí nghiệm. Chi nhánh, diện tích mở rộng, 300, thực nghiệm khí cụ, 300, mũi nhọn máy móc, 1.500, vệ sinh hoàn cảnh, 100, cách ly hệ thống, 100. Ngược lại cũng không đắt. Ngô Địch nhìn thoáng qua, tâm lý nắm chắc. Từ thương khố đến xem. Phòng thí nghiệm này mở rộng cư nhiên cần 300 tích phần, cuối cùng nhất định sẽ trở nên rất lớn một gian phòng. Sau đó đầu to là mũi nhọn máy móc. Đoán chừng là bởi vì khoa học kỹ thuật cấp độ vượt qua thời đại, thăng cấp tích phân yêu cầu viễn siêu còn lại chi nhánh một cái tầng thứ. Dược tề phòng thí nghiệm có cái gì công năng? Ngô Địch giật mình. Mặc dù không chuẩn bị hiện tại thăng cấp, nhưng hỏi một chút tổng lại không muốn tích phân. Cơ giới chi não, có thể chế tác các loại dược tề, tỉ như rút ngắn thực vật thời gian trưởng thành, tỉ như rút ngắn động vật thành thục thời gian, tỉ như tăng cường nhân thể, còn có một chút đặc thù sản phẩm, tỉ như chống cự hỏa diễm dược tề, bôi lên ở trên người. Có thể ở trong biển lửa hành tẩu, không bị bỏng cùng nhiệt độ cao thương tổn. Tốt như vậy. Ngô Địch nhãn tình sáng lên. Nói như vậy, ta cũng có thể ở chỗ tránh nạn chung trồng trọt rau dưa, hoa quả cùng heo dê bò. Rau dưa, hoa quả cần tỉ mỉ che chở. Ngô Địch vốn là ngại phiền thoái, hơn nữa thành thục kỳ cũng không ngắn, heo dê bò thì càng khỏi phải nói, cần đại lượng thời gian và tinh lực đi chiếu cố. Hơn nữa heo dê bò cũng sẽ tiêu hao lương thực. Bình thường chỗ tránh nạn đều muốn heo dê bỏ các loại, chờ, bỏ qua. Cơ giới chi não, ký chủ, ngươi có thể rất dễ dàng làm được việc này, chỉ cần tích phân đầy đủ. Chỉ cần tích phân đầy đủ. Ngô Địch nhổ nước bọt một câu, đóng cửa bảng sở kỳ hiệu, lười nhìn xuống. Mục tiêu. Muốn từng bước tới. So sánh với cái ăn hưởng thụ, hắn có là trọng yếu hơn mục tiêu. Một lát sau. Hàn Hiểu Vũ xem xong rồi, như có điều suy nghĩ, có chút chấn động. Ngô Địch, cái này mặt trên nói là sự thật. Tế bào cường hóa dịch. Chưa bao giờ nghe, Đại Minh thực sự có loại này sinh vật dịch sao? Chẳng lẽ là ngoại quốc? Cũng không đúng, Đại Minh khoa học kỹ thuật luôn luôn là thế giới tối cao, ngoại quốc coi như bút Đại Minh lợi hại, cũng không khả năng vượt lên trước nhiều lắm, cái này tế bào cường hóa dịch rất khủng bố. Nếu như phía trước có thứ này, sợ là đã sớm nổi danh thế giới. Cùng thiếu nữ vô ý bất đồng, Hàn Hiểu Vũ tri thức mặt rộng một ít, cho nên hơi nghi hoặc một chút. Ngô Địch lười giải thích. Trực tiếp vỗ nàng cái chán một trường, hung đạo, đừng lãng phí thời gian, làm nhanh lên một chút. Được rồi. Hàn Hiểu Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Ngô Địch có hư tâm tư, dù sao mình vốn là giao thất thịt cá. Ngô Địch muốn làm cái gì, nàng căn bản liền không có cách nào phản kháng, không cần phải. Ở phương diện này sang bậy. Ống nghiệm, hòa tan dịch, mở miệng. Hàn Hiểu Vũ nghiêm túc, liền khí chất biến đổi, hết sức nghiêm túc. Nàng nhất cử nhất động, phi thường dụng tâm, cùng Ngô Địch sơ ý phong cách hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấy một màn này, Ngô Địch mới hiểu được cơ giới chi nào nói khéo tay là có ý gì. Khoảng khắc, một căn ống nghiệm bị Hàn Hiểu Vũ nắm trong tay. Bên trong là vô sắc dịch thể, hiện lên thần bí sóng gợn. Liền tốt như vậy. Hàn Hiểu Vũ có chút mê man. Ngô Địch gật đầu, cầm một lần ống trích đi qua. Hàn Hiểu Vũ khẽ cắn môi, dùng ống trích đem tế bào cường hóa dịch tiêm vào đến trong cơ thể mình. Bất quá là một hồi. Buồn ngủ cảm giác đánh tới, nàng mí mắt một điếc kéo, thân thể ngã xuống. Ngô Địch thuận thế ôm lấy nàng, phòng ngừa nàng tè ngã xuống đất. Quá yếu, cư nhiên mấy giây đều không kiên trì được. Ngô Địch lắc đầu, ôm lấy nàng đi tới nàng trong phòng. Đặt lên giường, đắp chăn xong. Hàn Hiểu Vũ căn phòng cũng không có bao nhiêu loè loẹt, là cái loại này giản lược phong cách, đồ đạc bày ngăn nắp, dường như có điểm ép buộc chứng. Ngô Địch nhìn thoáng qua bốn phía, chợt phát hiện đầu giường trên bàn có một bản bút ký. Hắn cầm lên nhìn một cái, mặt trên ghi lại Hàn Hiểu Vũ mỗi ngày kế hoạch. Ngày mùng ngày 1 tháng 1, tân niên đến rồi, đáng tiếc không có cái mới năm lễ vật. Ngày hôm nay kế hoạch như sau: đào tạo thất chiếu cô thực vật, đúng giờ xới đất, kiểm tra thoát nước. Bản bút ký bên trên viết đầy chữ. Nhìn ra được, nàng sáng sớm đang ở kế hoạch công việc của hôm nay. Cố gắng như vậy sao? Ngô Địch đống nhiên có chút xấu hổ. Từ Hàn Hiểu Vũ tới chỗ tránh nạn, hắn liền thiếu rất nhiều việc làm. Không phải hắn nghiền ép nhân ra, mà là Hàn Hiểu Vũ chủ động hỗ trợ, kết quả Ngô Địch mỗi ngày cá mặn. Tân niên lễ vật. Ngô Địch ánh mắt khẽ động, cười cười, đi ra ngoài. Chương 7, hắc hóa trạng thái lao trần. Một năm mới. Ngày mùng ngày 1 tháng 1. Chỗ tránh nạn đã có hai người đang ở ngủ say. Ngô Địch một người cũng không còn chuyện làm, liền mở ra máy tính, ngồi ở phòng khách nhìn xa điều vong du nhóm nói chuyện phiếm treo gẹo. Đến cũng rất thú vị. Đại lao trong bầy mỗi một người đều chỉ là vấn an, cũng không còn tân nhân thêm tiền đến. Tất cả mọi người đang vì băng tuyết khí trời làm chuẩn bị. Ngô Địch cũng đi vào hàn huyên vài câu. Lúc này, đúng lúc là nói tới côn đồ cái đề tài này mặt trên. Không ít người dồn dập mở miệng nói chính mình ý nghĩ. Lao Trần, côn đồ mỗi cái đều đáng chết. Ánh trăng sáng, ta cảm thấy hay là chớ chọc a, lại không chỗ tốt gì, đi tìm người côn đồ làm cái gì? Yên lặng, Trần Lao Ca. Ai, đừng thương tâm, ăn một chiếc khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Lao Trần, ta đã ngoan hạ tâm, tiền trận tử có không ít người quỳ gối trước cửa cầu ta thu lưu, ta không để ý tí nào. Hy vọng đại gia cũng muốn lãnh khốc một điểm, không nên tùy tiện nhẹ dạ. Lao Nông, phương diện này không cần đi lo lắng, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Sẽ không để cho người xa lạ tiến nhập chỗ tránh nạn. Lao Trần, ta thật hận, trước đây vì sao thiện lương như vậy? Mỗi lần chứng kiến em trai hủ cho cốt, đều sẽ phía sau mắt lạnh, cảm giác hắn tựa hồ đang nhục mạ ta. Lao Nông, tiểu Trần ngươi cũng đừng chui sừng trâu, người có mệnh, hảo hảo sống được làm cho. Trong bầy, nói lên côn đồ. Lao Trần liền hết sức kích động, còn kém miệng phun hương thơm. Đám người dồn dập mở miệng thoải mái. Nô Địch nhìn thoáng qua, rất là tán thành côn đồ đáng giết thuyết pháp. Nói đùa. Côn đồ không giết làm cái gì, giữ lại lễ mừng năm mới sao. Đây cũng không phải là hòa bình niên đại. Không cần suy nghĩ phòng vệ quá vấn đề. Ngô Địch càng ưa thích đem nguy hiểm bóp chết ở ruộng ương chung. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp đánh chữ. Vô địch, ta cũng hiểu được côn đồ giết tương đối khá. Yên lặng, khá lắm, loạn sát. Di và gờ. Lao Nông, vô địch ngươi tiểu đừng tới làm loạn thêm, tiểu Trần đang ở ngẩng đầu lên bên trên. A chết, Ngô Ca mạnh mẽ a. Chuẩn bị loạn sắt zombie rồi sao? Vương Hạo Nhiên, ghét bỏ. ZVG. Nói chuyện phiếm đánh giấm một hồi. Lao Trần bỗng nhiên trò chuyện riêng Ngô Địch, hỏi Ngô Địch, ngươi có phải hay không giết qua côn đồ? Ngô Địch sửng sốt, nghi ngờ nói, vì sao nói như thế nào? Lao Trần, ta cảm giác, trong bầy chỉ ngươi ta tự tay giết qua côn đồ. Không có trực diện quá những cái này xuất sinh, bọn họ còn có nhẹ dạ cùng thiện lương. Nếu như bọn họ gặp được, thậm chí giết qua côn đồ, tất nhiên không có nửa điểm do dự. Sở hữu côn đồ, đều hẳn là xuống địa ngục. Giữa những hàng chữ, Lao Trần sát ý cùng hận ý hầu như ngưng là thật chất. Ngô Địch không khỏi sửng sốt. Kim loại Lao Trần, là Lao Trần ở trong bánh xe tên. Kỳ thực hắn hiện thực gọi Trần Đại Hàng, là một cái chế biến kim loại hán lão bản. Đương nhiên, hắn chủ yếu làm kim loại nghề nghiệp sinh ý. Không chỉ một hán. Đại thai biến gần đến phía sau, chính là hắn len lén chế tạo một nhóm lực sát thương cơ giới nỏ, bán cho biết các hảo hữu. Nô địch trong tay cơ giới nỏ, đều là Lao Trần tạo. Như điều hòa máy móc, máy phát điện. Có thể nói, Lao Trần cùng nô địch quan hệ rất tốt, trong hiện thực đánh giao tế không ít. Tự nhiên, nô địch rất quen thuộc Lao Trần, ngày mai đối phương tính cách coi như ôn hòa. Nhưng bây giờ, đây coi như là hắc hóa trạng thái rồi hả? Nô địch ánh mắt khẽ động, minh bạch Lao Trần gặp phải sự tình khả năng không chỉ là đệ đệ tử vong. Hắn do dự một chút, không có hỏi lung tung này kia, chỉ là nói ra, Lao Trần, ta đối với chuyện của ngươi thâm biểu đồng tình, nhưng ta cảm thấy ngươi tốt nhất tỉnh táo lại, đại thai biến mới vừa hàng lâm, vô luận là vì người khác vẫn là chính mình, đều phải cẩn thận sống. Nghe vậy, Lao Trần trầm mặc một chút, mới, chỉ có, trả lời, cảm ơn, ta có chút kích động, nhưng ta ý kiến bảo lưu, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nô địch, tự nhiên là giết qua. Lao Trần, ha ha ha, giết thật tốt. Đám kia xuất sinh. Đáng chết đổ chó con. Nô địch, nếu như về sau có cơ hội tới ta chỗ tránh nạn, ta mời ngươi uống rượu. Nô địch, tính toán một chút, ngươi biết ta không thương uống rượu. Hàn huyên một hồi. Lao Trần bỗng nhiên nói ra, đúng rồi, nô địch, gần nhất không khí hàm dưỡng số lượng đang không ngừng giảm xuống, toàn thế giới băng tuyết khí trời, làm cho thảm thực vật tảng lớn điêu linh, ngươi cần phải chuẩn bị chế dưỡng máy móc ca. Ta xem tin tức, trên địa cầu dưỡng khí dựa vào một chút lục địa thảm thực vật, hai ven biển dương giống như rong, lục địa thảm thực vật đoán chừng 7-8 phần không có, hải dương giống như rong có người nói sẽ không bất diệt, nhưng số lượng cũng tuyệt đối sẽ chật giảm. Trên TV chuyên gia nói, nhất định sẽ có thực vật ở trong hoàn cảnh cực đoan tiến hóa, lớn lên thành thích ứng lạnh giá khí trời chịu rét thực vật, cũng không biết có phải hay không là thực sự, về sau xuất môn nhìn. Dưỡng khí. Nô địch nhướng mày, đây cũng là một vấn đề. Chỗ tránh nạn rất lớn. Có máy làm sạch không khí ở. Ba cái dưỡng khí nhu cầu cũng không tính phiền phức. Có thể sớm muộn gì xử lý vấn đề này. Dưỡng khí. Ta hẳn là thăng cấp cái gì chứ? Nô địch tự hỏi. Đợt, điên cuồng gõ chữ chung, quỷ cầu hoa tươi. Mặt khác, bởi vì thai biến sách tra cứu rất ít, tác giả cũng là chính mình mù mấy bà viết. Đại gia nếu có tốt kiến nghị, hoặc là kịch tình ý tưởng, đều có thể ở bình luận khu nhắn lại. Tác giả chứng kiến nhất định sẽ khiêm tốn nghe. Đợt, chương 61, đã thả ra rồi, là miễn phí chương tiết, không thấy có thể đi trở về nhìn một cái, 233-33. Chương 8, cự lực thiếu nữ. Chế dưỡng. Nghe cũng không đơn giản. Có thể theo hiện đại xã hội phát triển, các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất hiện, các loại khoa học kỹ thuật đột phá, chế dưỡng máy móc loại vật này đã phát triển đến nhà dùng. Ở các đại mua sắm trên website, từng cái phẩm chất chế dưỡng máy móc đều có. Thậm chí bất đồng hình hảo. Như gia đình dùng, xe dùng, lữ hành dùng. Đương nhiên, dùng nhiều nhất địa phương chính là y viện. Chế dưỡng máy móc cũng không coi là bao nhiêu hiếm thấy quý trọng phẩm, y viện có một đồng lớn. Có thể hết lần này tới lần khác. Nô địch không chuẩn bị. Nô địch, ta không chuẩn bị. Lao Trần, chế dưỡng máy móc. Nô địch, ừm. Lao Trần, cái này thì phiền toái. Người bên kia có một thực vật đào tạo thất, ngắn hạn còn không có vấn đề, lâu dài xuống tới, theo đại tuyết hung hăng ngang ngược. Chỗ tránh nạn không khí lưu thông càng ngày sẽ càng chắc trở, đến lúc đó rất dễ dàng xuất hiện dưỡng khí chưa đủ tình huống. Lao Trần còn tưởng rằng Nô Địch là một người ở lại, cho nên cũng không phải cực kỳ lo lắng. Lao Trần, Nô Địch ngươi không cần sợ, các loại, chờ, tuyết ít một chút nhi, ta liền lái xe đi, cho ngươi tiễn một máy đủ mạnh chế dưỡng máy móc. Nhìn thấy cái tin này, Nô Địch cũng trong lòng không khỏi ấm áp, trả lời, được rồi đại thúc, tự ta sẽ nghĩ biện pháp. Lao Trần, đừng tự mình một người đi ra ngoài mạo hiểm A, ta xuất môn đều là cùng vài cái khỏe mạnh trẻ trung hạng nặng vũ trang, xe cũng là đại mã lực cải trang xe, đáng tiếc cái này lại tuyết, xe xem như là phế đi. Nô địch, hành hành hành. Lao Trần, vậy được, liền cho tới nơi này đi, có cơ khí ở trên vấn đề có thể tìm ta. Nô địch, ừm. Cho chuyện xong. Nô địch miệng lớn hít thở vài cái. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không có cảm giác gì. Có thể từ sử dụng tế bào cường hóa dịch, đạt tới thân thể cực hạn sau đó, hắn mơ hồ cảm giác được không khí không phải như vậy tới mát. Cực kỳ hiển nhiên, chỗ tránh nạn trong không khí hàm dưỡng số lượng đã ở giảm xuống. Nhân thể dĩ nhiên là biết khó chịu. Chế dưỡng vấn đề, tốt nhất phương án giải quyết chính là hắc khoa học kỹ thuật. Như vậy, ta cần một cái chế dưỡng máy móc, tùy tiện như thế nào. Nô địch sờ cầm một cái. Đối với hắn mà nói, đó cũng không phải một cái quá vô giải vấn đề. Hắc khoa học kỹ thuật có thể giải quyết toàn bộ vấn đề. Chỉ phải có đầy đủ tích phân. Nhưng, trước tiên được có một chế dưỡng máy móc. Cửa hàng. Không được, trong nội thành cửa hàng đã sớm trống rỗng, trước đây mua cũng mua không được, hiện tại lục soát càng không thể nào. Vậy cũng chỉ có bệnh viện. Thành nội bên này y viện thì có 7-8 cái, chế dưỡng máy móc căn bản không thiếu, bên kia thu thập vật liệu thời điểm, có vẻ như bọn họ cũng không chuẩn bị đem y viện dỡ xuống. Nô địch nhớ lại một cái, cuối cùng khóa được khoảng cách chỗ tránh nạn người gần nhất y viện. Hà Dương đệ bát y viện là một tòa chiếm diện tích hơn 1.000 thước vuông cỡ trung y viện, chủ trị khoa chỉnh hình. Lại nói tiếp, đệ bát y viện bên kia cũng có một cái cỡ trung chỗ tránh nạn. Nô địch lúc trước vẫn cùng bọn họ giao dịch quá vật tư, dùng thức ăn thay đổi một ít dược phẩm. Nếu như y viện không lục ra được, thực sự không được cũng có thể tìm bọn hắn giao dịch một cái chế dưỡng máy móc. Liền quyết định như vậy. Bất quá, hiện tại tuyết mạnh như vậy, vẫn là qua một thời gian ngắn rồi hay nói. Năm mới ngày đầu tiên đi qua rất nhanh. Ngày kế, buổi sáng, nô địch sớm liền đứng lên, ăn điểm tâm xong, ở phòng tập thể thao bắt đầu đúc luyện thân thể. Hắn là một cái tập thể hình thường dân, hiện tại thân thể đạt được nhân thể cực hạn, đã có thể so với manh thú hình người. Lấy trước kia chút trọng đắc phải chết tạ, hắn một tay có thể giơ lên. Trước đây hai tay mới có thể khiến tinh thần bẻ con queo sức nắm đồng, hiện tại tùy tiện trà sắt tròn làm dẹn, cùng đồ chơi giống nhau tùy ý. Rơi vào đường cùng. Nô địch chỉ có thể làm tập chống đẩy hít đất, một ngón tay khởi động thân thể. 12, 13, 14, 156, 157, 432, 433. Làm được hơn 400 cái thời điểm. Nô địch lỗ thai khẽ động, nghe được tế vi tiếng kinh hô. Hắn vội vàng từ dưới đất nhảy lên. Bước đi đến rồi ngoại thất. Giữa phòng ngủ. Vô y đứng ở trên giường, bốn phía là bị nàng xé nát chăn. Vô y kìa. Người rốt cục tỉnh. Nô địch cười cười. Thiếu nữ có chút mờ mịt, chứng kiến nô địch, mạnh đến thở phào nhẹ nhõm. Từ trên giường nhảy xuống. Cầm lấy một đoạn phá toái chăn. Xem. Nàng vừa dùng lực, quắt kéo. Chăn đắp xé thành nát bấy. Ngươi cái này không coi vào đâu, đi theo ta. Nô địch cười thần bí, lôi kéo nàng đi tới phòng tập thể thao, hợp lại một cái 200kg tạ. Tới, giơ lên. Nô địch tay một chỉ. Thiếu nữ trừng mắt, tóc ngắn dưới. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc. 200kg tạ. 400 cân. Thử xem. Ngô địch hắc hắc rực dây. Thiếu nữ do dự một chút, cảm thấy Ngô địch sẽ không lừa nàng, liền bắt lại tạ, dùng sức một cái. Hiu. Tựa hồ là dùng sức quá mạnh, tạ lập tức đã bị thiếu nữ nói lên. Thoạt nhìn so với thiếu nữ muốn trầm trọng to lớn tạ, cư nhiên chăn đơn mỏng vô y thiếu nữ một cái nhấc lên. Cái kia hình ảnh lực đánh vào, đủ để cho người khắc sâu ấn tượng. Đồng nhiên. Tạ ở giữa ống tuyếp bị thiếu nữ ngũ chỉ bóc gãy. Hai đầu hạ xuống. Trong đó một mảnh tạ mảnh nhỏ không tìm đường chết thì không phải chết, trực tiếp nện ở bên cạnh xem trò vui Ngô địch trên chân. Ngô địch. Chương 9, Mỹ Dung hiệu quả. Á á á á. Hét thảm một tiếng. Đem Hàn Hiểu Vũ từ trong bóng tối giật mình tỉnh lại. Nàng kinh nghi bất định nhìn bốn phía, nhưng thảm tiếng kêu tới cũng mau đi cũng nhanh. Nàng rủi rủi con mắt, có chút kỳ quái. Ảo giác. Luôn cảm giác tiếng kêu thảm thiết có chút quen thuộc. Thanh âm biến mất có điểm nhanh. Hàn Hiểu Vũ cũng là mới tỉnh, liền không có suy nghĩ nhiều, ngáp một cái, có chút lười nhác đưa tay ra mời lưng mỏi. Rất thoải mái. Nàng lần đầu tiên đứng lên như thế sảng khoái quá. Toàn thân toàn ý tế bào tựa hồ cũng đang hoan hô, ở nhảy nhót. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy hô hấp đều chót lọt rất nhiều, dường như thân thể hô hấp hiệu suất đề cao mười mấy lần. Ta cư nhiên ngủ thẳng hiện tại. Tên kia cho ta cái gì tế bào cường hóa dịch, ngược lại là vật gì? Thuốc ngủ. Hàn Hiểu Vũ nhướng mày, kiểm tra một chút quần áo và thân thể. Không có phát hiện bị người giấu vết động tới. Cũng đúng, hắn không cần thiết dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Hàn Hiểu Vũ lắc đầu, thay đổi một bộ quần áo. Chỉnh sửa một chút tóc. Ăn mặc một đôi mao nhung dép đi ra. Bên trong phòng khách. Nô địch vẻ mặt cứng ngắc ngồi ở trên ghế salon. Vô y vẻ mặt hổ thẹn, y không mảnh vải. Trắng nón nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ngồi ở bên cạnh hắn. Làm sao vậy? Hàn Hiểu Vũ có chút mộng bức. Trong ngày thường Ngô địch sủng ái nhất địch thiếu nữ, làm sao bây giờ nhìn lại vô ý rước lấy phiền phức? Nghe được thanh âm. Ngô địch nhìn sang, giơ chân lên. Ngươi xem. Chân của hắn đã bao thành bánh trưng. Hở. Chân của ngươi làm sao vậy? Hàn Hiểu Vũ cả kinh. Ngô địch nhìn một chút co lại thành đà điểu thiếu nữ, tức giận nói, không nói cái này, ngươi cảm nhận được bất đồng chưa? Cái gì bất đồng? Hàn Hiểu Vũ nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái. Cùng phía trước nàng nhìn thấy có chút bất đồng. Thiếu nữ ngày hôm nay càng thêm tịnh lệ, dường như mỗi một tấc trên da thịt đều xung doanh linh khí. Hiện lên nón nà sáng bóng. cũng không đầy mỡ, ngược lại có vẻ có chút nhu hòa. Hơn nữa, nàng phía trước trên người vẫn có một ít vết sẹo nhỏ. Hàn Hiểu Vũ cũng biết thiếu nữ một chút xíu đã qua, minh bạch nàng là ở trong biển lửa bị Ngô Địch cứu ra. Tuy là thương thế khôi phục, một ít vết sẹo nhỏ lại không thể tránh né, cho nàng để lại một điểm chỗ thiếu hụt đẹp. Nhưng hôm nay, da thịt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết. Giống như một khối xảo đoạt thiên công mỹ ngọc, không có một tia tì vết nào. Chẳng lẽ, Hàn Hiểu Vũ kinh hô một tiếng. Ngô Địch gật đầu, cho rằng Hàn Hiểu Vũ đoán được, cười nói, không sai. Có mỹ dung hiệu quả. Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng cầm lấy phòng khách trên bàn một cái gương, chiếu chiếu mặt mình. Thực sự, da của ta tỏa sáng sáng bóng. Trên mặt một ít tiểu đậu đậu cũng mất. Khoe mắt một điểm vành mắt đen cũng không thấy. Da chặt hơn trí, hơn nữa. Hàn Hiểu Vũ kỳ kỳ cha cha nói, vẻ mặt kinh hỉ. Ngô Địch ra mặt co lại. Vạn vạn không nghĩ tới hai người chú ý căn bản sẽ không là một chuyện. Thì ra tế bảo cường hóa dịch tốt như vậy a. Hàn Hiểu Vũ khen ngợi một tiếng. Hiếu Kỳ nói, Ngô Địch, loại này siêu hiện đại mỹ dung sản phẩm là từ đâu tới? Sau một khắc, phanh, một cái bạo lật. Ngô Địch nhịn xuống chân đau, một đầu ngón tay đánh vào Hàn Hiểu Vũ trên đầu. Người sau đau kêu một tiếng, ủy khuất nhìn Ngô Địch. Đánh ta làm cái gì? Ngô Địch mặt tối sầm, nhặt lên cái bàn một cái chén, đưa tới. Bắt lại cái chén, dùng sức bóp. Một cái ly thủy tinh, bóp làm cái gì? Chẳng lẽ còn có thể bóp dẹp? Hàn Hiểu Vũ lẩm bẩm một câu, cũng không dám nghịch lại Ngô Địch. Tiếp nhận cái chén, dùng sức sờ. Bởi vì cảm giác không có vấn đề. Hàn Hiểu Vũ là dùng đại khí lực. Kết quả, phanh ba. Ly thủy tinh bị sinh sôi bóp nát, tan rã vì mảnh nhỏ, rơi mặt đất. Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình bàn tay, giống như trước đây mềm mại trắng nõn mặt bàn tay, cư nhiên đem cứng rắn thủy tinh cho bóp nát. Điều này sao có thể ba? Đây mới là ta muốn ngươi quan tâm. Ngô Địch nghiêm mặt nói, tế bào cường hóa dịch có thể mang thân thể của một người tố chất cường hóa đến nhân thể cực hạn, ngươi chú ý mỹ dung hiệu quả, bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Cái này, lợi hại như vậy, đây chẳng phải là biến thành siêu nhân. Hàn Hiểu Vũ nuốt ngụm nước miếng, nhìn một chút lòng bàn tay, lại sờ sờ da của mình, thở dài nói, ta lại có khí lực lớn như vậy, hơn nữa không có mất thăng bằng, thực sự rất kỳ diệu. Ta trước đây xem qua điện ảnh, những cái này đột nhiên trở nên mạnh mẽ người. Trong khoảng thời gian ngắn biết trưởng khống không được lực lượng, tạo thành đạp trên mặt đất, giẫm đạp ra hố nhỏ tình huống. Ta có thể dường như hoàn toàn không có có loại này phiền phức, lực lượng hoàn toàn trưởng khống, bao nhiêu tùy tâm. Cùng thiếu nữ bất động. Hàn Hiểu Vũ tư tưởng cực kỳ thành thục, rất nhanh liền hiểu tình huống. Ánh mắt lấp lóe, liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đây là toàn phương diện thân thể tố chất cường hóa, không chỉ là lực lượng. Ngô Địch giải thích một câu. Ừm, ta hiểu được. Cảm ơn. Hàn Hiểu Vũ siết quả đấm một cái, chú ý tới Ngô Địch chân, có chút bừng tỉnh. Ngô Địch, chân của ngươi là bị vô ý đạp. Đợt, bởi vì có độc giả nói kịch tình vẫn quá khẩn trương không tốt lắm, cho nên ở từng cái kịch tình ở giữa, sẽ mặc cắm một ít chỗ tránh nạn hàng ngày, mọi người xem có thể không phải. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, mua siêu duy gen tâm phiến bản vẽ. Ngươi thử xem bị một khối đại tạ mảnh nhỏ đập trên chân. Ngô Địch liếc mắt. Trời mới biết hắn ngay lúc đó phức tạp tâm tình, lúc đầu thấy thiếu nữ một tay bóp nát giống ruột sắt thép. Vẫn là rất vui vẻ. Kết quả sau một khắc, một khối thành thực tạ mảnh nhỏ trực tiếp rơi vào trên chân hắn. Hắn tế bảo là trải qua cường hóa, nhưng là không so sánh được là sắt thép A. Cái này đập một cái xuống tới. Cũng liền là vận khí tốt, là chính diện đập, nếu không. Chân đoán trường phế đi. Cái này, bạo lực như vậy sao? Hàn Hiểu Vũ mơ hồ cũng minh bạch rồi. Đột nhiên lực lượng cường đại, làm cho thiếu nữ không đem không tốt. Ngô Địch hoàn toàn thuộc về hết sức xui xẻo cái chủng loại kia. Thảo nào, lần trước ngươi bỗng nhiên té xỉu, cũng là khi đó ngươi dùng tế bào cường hóa dịch chứ. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười nói, lần trước ta dịu ngươi trở về, lần này ngươi dịu ta, coi như là lễ thượng vãng lai. Cái này có thể không phải tính. Ngô Địch cười cười, chế nhạo nói, ngươi đều là của ta người, tính là gì lễ thượng vãng lai. Hàn Hiểu Vũ mặt cười ửng đỏ. Cũng không có phủ nhận. Kỳ thực, trong lòng nàng có rất nhiều nghi hoặc. Tỷ như tế bào cường hóa dịch loại này chưa bao giờ nghe đồ đạc, là từ lâu tới. Nàng cũng không phải là ngây thơ tiểu cô nương. Minh bạch cái thời đại này khoa học kỹ thuật, hẳn là còn không đến mức tiên tiến tới mức này. Bất quá. Nàng không có truy nguyên, hỏi lung tung này kia. Một số thời khắc, hồ đồ một ít mới có thể tốt hơn. Nàng tất lại không biết mình đã bị gieo ban đầu tâm phiến, cho nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, lo lắng cho mình chọc giận Ngô Địch, chạm đến Ngô Địch danh giới cuối cùng. Trên thực tế, Ngô Địch đều không quan tâm nàng có nguy hại gì. Sau đó, Ngô Địch liền mang theo hai nàng quen thuộc một cái cường đại thân thể tố chất. To lớn khí lực, ba người lại có chỗ bất đồng. Lực lượng lớn nhất là thiếu nữ Vô Ý Ý, một thân khủng bố cự lực có thể so với quái vật. Sau đó là Ngô Địch, cuối cùng là Hàn Hiểu Vũ. Phương diện tốc độ không kém đều. Thể chất phương diện, Ngô Địch ra cứng cỏi, ở kháng đòn, khiêng tua nhỏ phương diện không sai. Hai nữ tính lại không phải như vậy. Mà là da thịt càng thêm trơn chuột, thân thể càng lộ vẻ linh khí, trên người một ít khuyết điểm nhỏ đều tiêu thất, người dường như cũng biến thành trẻ lại rất nhiều. 2022 năm ngày mùng ngày 2 tháng 1. Một ngày vô sự. Ngô Địch đổi mới mình một chút hàng ngày nhiệm vụ. Kết quả 1, nam, 10 tích phân thủ tục phí qua đi, đi ra đều chỉ có một hàng ngày, hơn nữa đều là cấp thấp thưởng cho nhiệm vụ. Ở trong chỗ tránh nạn làm 1.000 cái trống đầy hít đất, Ngô Địch có chút không cam lòng, lại dùng 20 tích phân thử một tay, kết quả vẫn là cấp thấp thưởng cho hàng ngày, làm cho hắn ở trong chỗ tránh nạn lật 100 cái té ngã. Ngô Địch bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể tiếp được. 2022 năm ngày mùng ngày 3 tháng 1. 2022 năm ngày mùng ngày 4 tháng 1. 2022 năm ngày 10 tháng 1. 00:00 phân. Ngô Địch đang xem thư giết thời gian, rất nhàm chán. Đồng nhiên, cơ giới chi não, ký chủ, hôm qua kết toán bảng có thể tra xem. Ngô Địch sửng sốt, nhìn đồng hồ, nói ra, chỉ là trọng yếu nhiệm vụ ngày thứ 10 đi. Cơ giới chi não, là. Ngô Địch, vậy được, trước tiên đem kết toán bảng mở ra. 2022 năm ngày mùng 9 tháng 1. Ngươi ngủ lấy lại sức, chỗ tránh nạn thật ấm áp. Tích phân 3. Ngươi đổi mới một cái hàng ngày nhiệm vụ, nhưng mà 3 lần đều là cấp thấp thường cho, chỉ có 1, ngươi không khỏi hoài nghi mình. Chẳng lẽ mình vận khí thực sự rất kém cỏi? Tích phân 1. Ngươi ăn cái tốt bữa sáng, cực kỳ phong phú, là bánh mì sữa bò. Tích phân 2. Ngươi phát hiện đúc luyện hiệu quả càng ngày càng kém, có lẽ là nên suy tính một chút gen tâm phiến khoa học kỹ thuật. Tích phân 5. Chỗ tránh nạn đã không có mới mẻ thịt để ăn cùng rau dưa, liền khoai tây cũng không có, ngươi chỉ có thể tuyển trạch ăn làm thực. Tích phân 1. Lại là một ngày buồn chán, ngươi lười ngủ, xuất ra một quyển sách giết thời gian. Tích phân 1. Cuối cùng kết toán, 24 điểm tích phân. Thừa ra tích phân, 1.893. 10 ngày đi qua. Ngô Địch mỗi ngày đều không sai biệt lắm, nhàm chán giết thời gian. Một ngày buồn chán. Nhàm chán làm hàng ngày nhiệm vụ. Bên ngoài tuyết lớn đầy trời, 10 ngày không ngừng, đem thành nội đều mai táng. Mấy ngày này hàng ngày nhiệm vụ cũng quá hỏng a. Ngô Địch tả hoán nói, cơ giới chi não, có phải là ngươi hay không đang âm thầm thao túng sát suất a? Cơ giới chi não, ký chủ. Loại sự tình này là không có khả năng. Ngô Địch cũng liền nói một chút, bĩu môi, đứng dậy đem nhiệm vụ mở ra. Bên trong trọng yếu nhiệm vụ sống đã hoàn thành. Hắn quả đoán tuyển trạch lĩnh. Tích phân lập tức tăng vọt, từ 1.893 tăng tới rồi 2.893 điểm. Tích phân rốt cục sự dư thừa đứng lên, là thời điểm buông tay chân ra. Ngô Địch nhãn tỉnh sáng lên, đi tới đang làm việc. Cơ giới chi não, mua siêu duy rèn tâm phiến bản vẽ, mua 3 cái khuôn đúc. Cơ giới chi não, là... Tích phân trong nháy mắt thiếu 1.300, lập tức rơi đến 1.593 điểm. Cùng lúc đó, ở Ngô Địch trước mắt, đang làm việc một cái trên bàn, xuất hiện 3 cái hộp. Rõ ràng là 3 cái siêu duy gen tâm phiến khuôn đúc. Cùng ban đầu tâm phiến giống nhau, siêu duy gen tâm phiến đều là gen tâm phiến khoa học kỹ thuật hệ thống bên trong tầng dưới chót. Đương nhiên, hai người cũng có phân biệt. Siêu duy gen tâm phiến chủ yếu dùng cho học tập, mà không phải là khống chế. Đợt, cảm ơn mọi người kiến nghị. Liên quan tới nhân vật chính mục tiêu các loại, nguyên bản sách thiết định là chủ giác nước chảy bèo trôi, hai biến từng cái kịch tình theo thời gian khai triển, như thế tiếp tục viết, nhưng hiện tại xem ra, nhân vật chính là quá cá mặn rồi hả? Ta suy nghĩ thật kỹ. Chương 11, đã gặp qua là không quên được, bắp thịt ký ức. Có khuôn đúc, chỉ cần lại thêm một ít cơ sở tài liệu, có thể luyện chế. Ngô Địch cầm khuôn đúc đi tới gia công mặt bàn trước. Đem 3 cái khuôn đúc để vào gia công đài trong khoang. Lại thả một ít kim loại đi vào. Cách một tiếng. Đóng cửa khoang môn, khởi động nguồn điện. Tuyển trạch chế tác siêu duy gen tâm phiến X3. Xích. Xương trắng phun ra. Lúc này đây, lại tựa như tăng thêm đặc hiệu một dạng, trong buồng có thật nhỏ lôi điện ở bước lên. Lôi điện. Ngô Địch có chút kinh ngạc, kiên nhẫn đợi. Một lát sau. Xoạt xoạt một tiếng. Khoang cửa mở ra. Ngô Địch tản ra xương trắng, hướng bên trong nhìn một cái. 3 miếng xám lạnh kim loại tiểu cầu ở bên trong bày đặt. Không phải nói là tâm phiến sao? Làm sao thành ba cái cầu? Nô địch có chút mộng bức, đem ba cái cầu cầm lên. Nhìn kỹ một chút. Nửa điểm tâm phiến cảm giác cũng không phát hiện. Cơ giới chi não, ký chủ, gia công đài trên màn ảnh có sử dụng nói rõ. Nghe vậy, nô địch vội vàng nhìn về phía gia công đài màn hình. Quả nhiên, ở siêu duy gen tâm phiến chế tác giao diện phía dưới, có một sử dụng nói rõ. Hắn đi tới, cẩn thận nhìn một lần. Thì ra là thế, đây là sắc ngoài, tâm phiến nhỏ vô cùng. Chỉ có không. Một ly. Nô địch hiểu được. Kim loại tiểu cầu chỉ là một bảo hộ tâm phiến sắc ngoài. T-E-Z-U-I-E-N. V-N bên trong. Có một nhỏ vô cùng siêu duy gen tâm phiến. Hắn nhớ muốn, không do dự, dựa theo nói rõ bắt đầu thao tác. Cùng tế bào cường hóa dịch không giống với, siêu duy gen tâm phiến thao tác cũng không rườm rà, cũng không phiền phức, không cần bao nhiêu chăm chú đi kiếm. Nô địch chỉ là đem kim loại tiểu cầu đặt ở sau đầu. Kim loại tiểu cầu tự động kiểm tra đo lường nhân thể khoảng cách, đang đến gần sau đó, một cái cực kỳ nhỏ bé tham châm sen vào da tầng. Sau đó, được bảo hộ ở tiểu cầu bên trong siêu duy gen tâm phiến trực tiếp chui vào trong đầu hắn. Quá trình cũng không có mê man, cũng không có bất kỳ cảm giác đau. Nô địch sợ hãi trong lòng, nhịn không được hỏi cơ giới chi não, thứ này có thể tùy thời lấy ra không phải. Cơ giới chi não, có thể, có bao nhiêu loại phương thức an toàn lấy ra gen tâm phiến. Nô địch thở phào nhẹ nhõm, có một đồ đạc tiến nhập đầu mình, luôn là cảm giác là lạ. Sau một khắc, hắn suy nghĩ thí nghiệm một chút siêu duy gen tâm phiến năng lực. Liền đi xuất công làm gian, đi trong kho hàng cầm một quyển sách. Luận bánh xe nước cùng máy hơi nước. Đây là một bản giới thiệu máy sách vở, bên trong đều là các loại chuyên nghiệp từ ngữ, có chút khó đọc. Bình thường nô địch xem đều sẽ đau đầu, huống chi là đọc xuống. Còn như đọc thuộc lòng, vậy càng không có thể. Bánh xe nước, là nguyên vu. Mà máy hơi nước, lại cùng bánh xe nước có cực đại tương tự điểm. Nô địch một mắt mời đi, từng câu nhìn sang. Mấy cái thì nhìn xong một tờ. Sau đó, hắn khép sách lại trang, thử đọc thuộc lòng đi ra. Thủy lực, máy hơi nước. Tranh luận chỗ, chính là ở chỗ. Từng chữ xuống tới. Nô địch chỉ cảm giác trong đầu mình nhớ lại vô số văn tự. Phía trước chỉ là thô sơ giản lược thấy những nội dung kia, giống như khắc ở trong đầu. Rất nhanh. Hắn một chữ không sót, toàn bộ bối tụng xuống tới. Đã gặp qua là không quên được. Nô địch có chút hưng phấn, cẩn thận nhìn một chút tờ kia, chính mình cư nhiên một chữ đều không sai. Những nội dung này bị ghi lại ở trong tấm chip, ta có thể một ý niệm chọn đọc, cho đại não giảm bớt gánh vác. Cho nên, cũng không thể nói là đã gặp qua là không quên được, tương đương với tùy thân dẫn theo một cái siêu cấp máy tính. Nô địch cho tới bây giờ không có cảm giác quá đọc sách dễ dàng như vậy. Tuy là kiếp trước hắn chính là một cái học bá, có thể đó là trải qua vô số nỗ lực, mồ hôi cùng thời gian mới, chỉ có, tạo nên. Mà bây giờ, hắn cảm giác mình chính là học thần. Cái gì rác rưởi học bá? Không có một cái có thể đánh. Đúng rồi, siêu duy gen tâm phiến còn có thể dưới sự khống chế của ta điều động bắp thịt ký ức. Cho nên cách đấu thuật, thương thuật đều có thể dùng siêu duy gen tâm phiến cấp tốc học tập. Nô địch nghĩ tới đây, cũng có chút nhịn không được. Đi mở ra máy tính. Tìm một ít văn kiện và video. Đời này. Bởi vì đại minh tồn đến nay, võ thuật một mực tại phát triển. Từ thích hợp chiến trường giết địch kỹ thuật giết người, diễn biến thành cách đấu tập thể hình nhất thể võ thuật. Nhưng dù sao cũng là chiến trường sát nhân thuật diễn biến xuống, đại minh võ thuật mang theo phong mang khí độ, từng chiêu từng thức cực kỳ cương mãnh. Trong ngày thường, từng cái thành thị cũng đều có võ quán. Giao tiền có thể học tập võ thuật, có danh sư chỉ đạo, còn có thể an bài tắm thuốc thuốc các loại, chờ. Nô địch tại kiến tạo chỗ tránh nạn thời điểm, liền muốn học tập võ thuật cường kiện một cái thân thể. Nhưng hắn rất nhanh thì phát hiện, võ thuật không có 1-2 năm nỗ lực, là không có tác dụng. Thời gian cấp bách. Lúc đó Ngô Địch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Nhưng bây giờ, ta xem một chút. Đại Minh cơ sở quân quyền, Long Hổ cách đấu thuật, Uy Lam võ quán, pháo quyền. Văn kiện, video có rất nhiều. Có thể Ngô Địch cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đều là một ít nông cạn võ thuật, cũng không có gì bí kíp các loại. Hắn cũng không ghét bỏ, bắt đầu xem lướt qua Đại Minh cơ sở quân quyền. Đây là những quân nhân trụ cột nhất quyền pháp. Một có thể tập thể hình, hai có thể giết người. Nếu là cơ sở, tự nhiên chiêu thức đơn giản. Chỉ có thất chiêu. Quyền, trưởng, chảo, chân đều hữu dụng bên trên. Trong video, một người mặc quân trang đại minh quân nhân đang ở chăm chú luyện tập võ nghệ. Trên mặt lộ ra ngoan lệ cùng sát khí, từng chiêu từng thức, tựa như muốn chém giết quay video nhân. Làm cho Ngô Địch cực kỳ chấn động. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Video bên trong quân nhân thần thái, động tác, tỉ mỉ. Trên văn kiện, phần eo, chân tinh thần. Nô Địch điên cuồng mà hấp thu tri thức. Từng điểm, tin tức, hình ảnh đều bị ghi lại ở siêu duy gen bên trong chip. Một lát sau, trong đầu hắn đột nhiên toát ra một cỗ tin tức. Tốt lắm. Đây là tâm phiến tin tức. Nô Địch ánh mắt khẽ động, đi tới phòng tập thể thao, thử học video bên trong quân nhân động. Sau một khắc, một cỗ cảm giác quen thuộc nước vọt khắp toàn thân. Hắn cả người, mỗi một khối bắp thịt, mỗi một cái đầu khớp xương cũng động. Ngũ tạng ở ầm vang, khí huyết đang sôi trào. Hắn không tự chủ được đong đưa quyền thế, một bộ không gì sánh được thuận sướng quyền chiêu đánh xuống. Giết! Nô Địch đột nhiên quát một tiếng, dường như manh hổ giống giận, phần eo lắc một cái, thân thể nghiêng về trước, một quyền hướng phía không khí đánh. Vâng! Một quyền này, trực tiếp đánh ra âm bạo thành, vang vọng đến toàn bộ chỗ tránh nạn. Đợt, trưng bày phía sau, bình thường mỗi ngày đổi mới làm một chữ vạn, bởi vì có độc giả nói quá ngắn nhỏ, cho nên thay đổi làm một chương 2.000 trở lên số lượng từ, mỗi ngày 5 chương. Đợt, mặt khác nho nhỏ trò chuyện một cái, quyển sách thành tích cũng không tính tốt, thuộc về ở kéo nhảy qua ranh giới cuối cùng bên trên đạp nước dây rủa cái loại này, sách mới vừa mới lên cái, thuộc về đề cử kỳ, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn một cái, làm cho quyển sách có thể an ổn đi xuống. Chương 12, sát khí lạnh thấu xương. 3. Phanh. 3. Âm bạo thanh không ngừng vang lên. Nô Địch đánh ra một bộ liên chiêu, đánh về phía không tồn tại địch nhân, lại bằng sinh đánh ra âm bạo thanh. Một quyền đánh ra, lại ngược lại hóa thành trảo công. Lại một lần nữa mà đổi thành trưởng. Hư hư thực thực. Toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều ở đây phát lực, xương cốt hắt xì rung động. Phanh. 3. Phanh. Tiếng vang to lớn. Vang vọng ở toàn bộ trong chỗ tránh nạn. Có chút quên mình Nô Địch toàn tâm đều đầu nhập trong đó, cũng không có chú ý tới điểm này. Loại này thỏa thích hủ ở quyền cảm giác quá sung sướng. Không phải đơn giản cái loại này vô não quyền anh. Thân thể bộ phận cơ thịt, ngũ tạng, khí huyết tựa hồ cũng đang phối hợp. Mỗi một cái, đều có lực, mà hồn hậu. Đông, đông, đông. Tiếng nổ lớn, đem chỗ tránh nạn hai người khác đánh thức. Hàn Hiểu Vũ kinh nghi bất định từ trên giường đứng lên, cầm lấy trong phòng vũ khí, cẩn thận một chút đi ra ngoài. Thiếu nữ vô ý từ trong chăn ló, lỗ thai giật giật, nhìn về phía phòng tập thể thao phương hướng. Trong óc nàng đã xuất hiện toàn bộ chỗ tránh nạn phương vị hình ảnh, lập tức liền phân tích ra tiếng vang vị trí. Đôi mắt khẽ động. Thiếu nữ cười cười, tiếp tục an tâm đi ngủ. Bên kia, Hàn Hiểu Vũ đã cầm vũ khí đi tới phòng tập thể thao trước cửa, len lén hướng bên trong nhìn một cái. Phát hiện một thân ảnh đang ở bên trong lướt ngang chuyển nhảy. Một quyền một cước. Phát sinh tiếng rít, tiếng nổ vang. Nàng tim đập rộn lên. Tỉ mỉ nhìn lên. Được rồi, là Ngô Địch. Cái gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Hàn Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ. Tiếng bước chân kinh động Ngô Địch. Đang chìm lịch với diễn luyện bên trong hắn phản ứng đầu tiên, giống như ngạ hổ chụp mồi một bước hướng phía Hàn Hiểu Vũ đánh tới. Bàn tay vốn lượn thành trộm, dường như muốn một móng vuốt đem Hàn Hiểu Vũ đầu cho cào nát. Hàn Hiểu Vũ lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy một cô ác phong đánh tới, chưa từng đánh nhau bao giờ nàng căn bản cũng không biết phản ứng ra sao. Sắc mặt trắng bệch sợ ngay tại chỗ. Ngay lúc ngón tay lân cận cái chán sát na. Nô Địch khôi phục thanh tỉnh, mạnh đến ngừng lại. Hàn Hiểu Vũ. Nguy hiểm thật. Ta mới vừa còn tưởng rằng ngươi là địch nhân. Hắn xấu hổ cười. Trong lòng mặc dù cực kỳ nhảy nhót, nhưng là khó mà nói gì. Hàn Hiểu Vũ sắc mặt tái nhợt, khắp khuôn mặt là ủy khuất màu sắc cùng sợ hãi màu sắc. Nàng mới vừa thực sự cảm thấy khí tức tử vong, dường như thân thể sẽ vào thời khắc ấy điêu linh, toàn thân đều ở đây run rẩy. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ muốn, thân thể sẽ không tự chủ được run rẩy. Ta gặp được bên này có tiếng vang, liền ra xem một chút. Hàn Hiểu Vũ va chạm chạm giải thích một chút. Như vậy, Nô Địch cũng minh bạch nàng là bị chính mình đánh thức. Xin lỗi, quá ổn. Nô Địch bất đắc dĩ cười. Không có việc gì. Ngươi là đang luyện võ. Hàn Hiểu Vũ rủi rủi con mắt, đem mình tiểu tâm tư che giấu. Ừm. Nô Địch lộ ra hưng phấn màu sắc. Quân quyền. Ta cho ngươi đánh một chút nhìn. Nói, hắn lại làm dáng, đánh một bộ quyền. Như thế nhìn một cái. Hàn Hiểu Vũ cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái loại này nồng nặc giết người khí thế cùng hung hãn khí độ, đến làm cho Ngô Địch thực sự như một đầu hình người hung thú. Rất mạnh. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên am hiểu võ thuật. Hàn Hiểu Vũ đỏ mặt, thấp giọng nói, hiện tại quốc gia chúng ta có nghị lực người luyện võ quá ít. Ta có cái khuê mật chính là luyện võ, nhà nàng bên kia mấy chục miệng ăn. Liền một hai cái thanh niên nhân nguyện ý luyện võ. Luyện võ, đích xác có thể cường thân kiện thể, tăng cường sức chiến đấu. Trước kia là hòa bình niên đại, tiền tài vì vương. Võ thuật nói thật, đã mất đi nó sự tất yếu. Thanh niên nhân đồng lứa, người học võ kỳ thực không ít, có thể kiên trì tiếp, lại không có mấy cái. Bề lòng, nghị lực. Chỉ có quân khu, bởi vì là phải học võ, mới có thể chỉnh thể tốt nhất rất nhiều. Ngươi luyện bao nhiêu năm à? Hàn Hiểu Vũ tò mò hỏi một câu. Nàng gặp qua luyện võ, minh bạch luyện được càng lâu, thiên phú càng tốt, võ thuật càng lợi hại. Nô địch cười thần bí, nói ra, một giờ không đến. À, Hàn Hiểu Vũ vẻ mặt mê man, cho rằng mình nghe lầm. Một giờ, một năm, một giờ không đến. Nô địch lặp lại một bên, nói ra, trên thực tế, không lâu ta còn đang nhìn video, xem dạy học tư liệu. Đùa giỡn a. Hàn Hiểu Vũ cực kỳ kinh ngạc, có chút khó tin. Có thể Ngô Địch dường như cũng không có lừa dối của nàng cần muốn. Mạnh đến. Hàn Hiểu Vũ nghĩ tới tế bào cường hóa dịch. Chẳng lẽ đầu óc cũng bị cường hóa? Có thể cấp tốc học được võ thuật. Hàn Hiểu Vũ linh quang lóe lên, kinh ngạc nói, ta hiểu được, Ngô Địch. Tế bào cường hóa dịch cũng cường hóa đầu óc, có thể cấp tốc học được một môn võ thuật. Đúng hay không? 3. Một cái bạo lật. Hàn Hiểu Vũ đau kêu một tiếng, ôm đầu, nước mắt lạ chả nhìn Ngô Địch. Đối với ngươi đầu. Nô địch cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, quên đi, không đùa với cậu, sang đây xem. Hắn đi tới đang làm việc, cầm lấy một cái kim loại tiểu cầu, nói ra, chính là cái này. Đây là cái gì? Cùng tế bảo cường hóa dịch một dạng. Hắc khoa học kỹ thuật. Hàn Hiểu Vũ ánh mắt sáng lên. Đỡ S, đầu rất đau, ngày hôm nay, ngủ hôn mê. Chương 13, máy bay không người đài điều khiển. Hắc khoa học kỹ thuật. Là Hàn Hiểu Vũ đối với tế bảo cường hóa dịch xưng hô. Nàng thực sự không biết nên như thế nào đem tế bào cường hóa dịch đặt tại hiện đại nhân viên nghiên cứu khoa học trên đầu. Lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, muốn nghiên cứu ra tế bào cường hóa dịch. Dưới cái nhìn của nàng, không có 100 năm trở lên cấp tốc phát triển là không có khả năng. Chú ý, là nhanh phát triển. Nếu như 100 năm sinh vật khoa học kỹ thuật trì trệ không tiến, vậy hay là không có cách nào khác nghiên cứu ra loại này kỹ thuật. Mà cực kỳ hiển nhiên, đối với có thể xuất ra tế bào cường hóa dịch thần kỳ nhân sĩ, Nô địch. Hàn Hiểu Vũ phản ứng đầu tiên, chính là cái này kim loại tiểu cầu cũng là hắc khoa học kỹ thuật. Có thể hiểu như vậy. Nô địch suy nghĩ một chút, gật đầu. Thẳng thắn mà nói. Siêu Việt hiện đại hắc khoa học kỹ thuật. Người khác thấy thế nào Nô địch không biết, nhưng đây chỉ là một lúc đầu. Siêu duy gen tâm phiến, còn có thể tiếp tục thăng cấp xuống phía dưới. Cái này gọi siêu duy gen tâm phiến, có thể. Hắn đem tâm phiến công năng đều giải thích một chút. Sau khi nghe xong. May là Hàn Hiểu Vũ kiến thức rất rộng, cũng vào giờ khắc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Đã gặp qua là không quên được, trong đầu máy tính, phối hợp nhân thể, bắp thịt ký ức. Đây là một cái có thể đem học cặn bã biến thành học thần khủng bố hắc khoa học kỹ thuật. Nếu như thời đại hòa bình, một khi tuôn ra, ngay lập tức sẽ có thể thu được vinh dự cao nhất, hưởng danh tiếng toàn cầu. Loại này khoa học kỹ thuật. Hàn Hiểu Vũ nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt mang theo vẻ cổ quái. Trong óc nàng đã nhô ra một cái hình ảnh. An mặc bạch đại quái, vẻ mặt tiểu tụy Ngô Địch, từ nhỏ đến lớn, đều ở đây phòng thí nghiệm vượt qua. Học tập tri thức, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Hắn vẻ mặt thành thật. Vì đánh vỡ khoa học kỹ thuật bích lũy, mất ăn mất ngủ, hết lần này tới lần khác lại là một cái dị bẩm thiên phú người. Phá vỡ thời đại hạn chế, nghiên cứu ra loại này siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật. T. Liên tưởng đến tế bào cường hóa dịch, Hàn Hiểu Vũ càng khẳng định. Ngô Địch. Hàn Hiểu Vũ nhịn không được mở miệng, nói ra, kỳ thực chúng ta trôi tránh nạn hiện tại rất khá, ngươi không cần phải. Vất vả như vậy. Từ từ sẽ đến, thích hợp thả lỏng một ít cũng không cái gọi là. Nàng vẻ mặt không nỡ, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia ôn nhu. Bộ dáng này, làm cho Ngô Địch có chút sở không được đầu não. Nàng trách. Ngô Địch cũng không còn suy nghĩ nhiều, nói ra, tới, ta cho ngươi lên một cái. Hở, ta cũng có thể có một sao. Làm sao bên trên. Hàn Hiểu Vũ lập tức từ ước tưởng chung khôi phục lại. Vẻ mặt kinh hỉ. Hắc khoa học kỹ thuật A. Tế bào cường hóa dịch để cho nàng trở nên càng xinh đẹp, thuận tiện thân thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, thân thể tố chất cũng cường đại rồi một điểm. Cái này siêu duy gen tâm phiến, khẳng định lợi hại hơn. Ừm. Tới tới tới, ra cho ngươi đánh một châm. A. Châm này tốt thấp bé, chọc vào đi vào sao. Yên tâm đi, hắc khoa học kỹ thuật tham châm, ngươi ra cũng không phải sắt thép, làm sao có khả năng không chen vào lọt. Nói lại nhảy hai câu. Nô Địch liền đem kim loại tiểu cầu hướng Hàn Hiểu Vũ sau đầu nhấn một cái. Tăng. Tham châm đâm vào đi, đem siêu duy rèn tâm phiến đưa vào nàng trong đầu. Người trở về đi. Tự ta luyện nữa một cái võ. Nô Địch huy thối liêu Hàn Hiểu Vũ, chính mình hào hứng luyện bắt đầu võ tới. Kiếp trước. Hắn cũng không có như vậy cơ hội. Buổi sáng 10 điểm. Nô Địch từ trên giường tỉnh lại, có chút mê võng. Hắn tối hôm qua đánh mấy giờ quyền, trở lại ngọa thất ngủ một giấc, trong khoảng thời gian ngắn có chút đầu trống rỗng. Một lúc lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn một chút thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ trừng mắt to, nằm úp sấp ở trên người hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mang theo vẻ tươi cười. Tối hôm qua ngươi cư nhiên không có tỉnh, ngủ được cùng một con heo giống nhau. Nô Địch nhịn không được nhéo nhéo của nàng cái mũi nhỏ. Thật là đáng yêu. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn một cổ, cũng không có giải thích, chỉ là cả cả trong lòng hắn. Muốn. Nàng ngẩng đầu, thuần khiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia mị sắc. Ha ha, ngươi biết. Có phải hay không Hàn Hiểu Vũ cùng ngươi nói. Vậy được, việc này không nên chậm trễ, ta cho ngươi lên siêu duy gen tâm phiến đi. Nô Địch vừa nghe, ngay lập tức sẽ nhớ lại, ôm thiếu nữ đi ra ngoài. Thiếu nữ. Cho chỗ tránh nạn hai nữ nhân lên tâm phiến. Các nàng mà bắt đầu trầm mê ở đã gặp qua là không quên được cùng bắp thịt ký ức đi. Đối với võ thuật, các nàng cũng không si mê, mà là thích ký ức các loại tri thức. Dựa theo Hàn Hiểu Vũ thuyết pháp, trong một tuần lễ, các nàng sẽ trở thành trên lý thuyết giáo sư chuyên gia. Nô Địch cũng không để ý các nàng. Chính mình lại luyện một hồi võ, mới nhớ tới chính sự, đi tới chỗ tránh nạn trước đại môn. Hắn cũng không phải muốn đi ra ngoài, mà là chuẩn bị bắt đầu tiêu phí. 1593 điểm tích phân. Nô Địch nhưng là đã sớm kế hoạch tốt lắm. Cơ giới chi não, đem ta phía trước nhìn bảng sở kỵ kéo ra ngoài, thăng cấp phương hướng còn muốn là cái kia. Nô Địch nhìn về phía đại môn bên cạnh, một máy chuyên môn dùng để cất đặt cùng thao túng máy bay không người cái bản. Mặt trên còn liên tiếp có máy phát tín hiệu, máy thu tín hiệu đường bộ. Cơ giới chi não là cực kỳ đơn sơ máy bay không người đài điều khiển. Công năng, máy bay không người chỉ huy, chứa đựng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, quân dụng máy bay không người đài điều khiển. Chi nhánh, chỉnh thể, 170, an toàn hệ thống khống chế, 230-170, cường hóa. Chương 14, bạch sắc khủng bố sao trang. Cực kỳ đơn sơ máy bay không người đài điều khiển. Công năng, máy bay không người chỉ huy, chứa đựng. Có thể thăng cấp. Thăng cấp phương hướng, quân dụng máy bay không người đài điều khiển. Chi nhánh, chỉnh thể, 170, an toàn hệ thống khống chế, 230-170, cường hóa máy phát tín hiệu, 100, bạch sắc khủng bố máy bay không người sao trang, 1000. Giới thiệu, đây cũng tính là máy bay không người đài điều khiển, xong đời. Một cái bàn, có thể coi như là máy bay không người đài điều khiển. Sau đó tiến hành thêm điểm thăng cấp thao tác. Nô Địch cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy, đã sớm nhìn đúng cái này đài điều khiển. Chỉ tiếc phía trước tích phân không đủ. Bây giờ tích phân sự dư thừa. Hắn ngay lập tức sẽ muốn thăng cấp. Dù sao, hắn vùi ở trong chỗ tránh nạn quá lâu, cá mặn nhiều ngày như vậy, sớm đã không nhịn được. Vô luận là vì tích phân vẫn là cái gì khác. Máy bay không người thăng cấp đều là chuyện tất nhiên. Mà sở hữu cơ sở tài liệu kiến trúc, kim loại tài liệu, cung trình tự số hiệu hắn, cũng giảm miễn mấy chục tích phân. Ra có tiền, cho ra đều thăng. Nô Địch vung tay lên. Hào khí. Tích phân 1.300. Lập tức, tích phân số dư đến rồi 293 điểm. Cùng lúc đó, trước mặt cái bàn bị ánh sáng màu trắng bao phủ. Tựa như trong nháy mắt phân giải vô số hạt cơ bản, cái bàn, máy bay không người, cứng nhắc máy tính, máy phát tín hiệu toàn bộ biến mất. Sau một khắc, lạp tử lưu bắt đầu khởi động. Nô Địch trước mặt không gian quang ảnh cùng không gian tựa hồ cũng đang vặn mẹo, biến ảo. Bất quá là sát na. Một cái diện tích ước chừng 20 thước vuông cự đại đài điều khiển liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Với mắt có thể thấy được. Cái này đài điều khiển chia làm mấy cái bộ phận, cất đặt máy bay không người nâng cái. To lớn phản khúc màn hình đài điều khiển. Bên ngoài đưa màu ngân bạch tín hiệu nền. Lập tức trở nên lớn gấp mấy lần. Nô Địch ánh mắt sáng lên, đi tới nâng trên kệ. Lúc này, mặt trên đã trưng bày cả một cái máy bay không người sáo trang. Cùng phía trước máy bay không người so sánh với, bây giờ máy bay không người lớn hơn một ly. Chỉnh thể bạch sắc. Cùng ngoại giới trời tuyết lớn khí tướng hợp. Tràn đầy lưu tuyến Mỹ cảm dưới bụng phi cơ. Có một máy mini súng máy, cùng một cái lựu đạn mang theo khoang thuyền. Đây là một quân đội Đài Loan dùng máy bay không người, từng cái tính năng hệ số đều so với dân dụng máy bay không người càng cao. Hơn nữa mang theo vũ khí chí mạng. Trong tài liệu, cũng là tuyển dụng hợp kim sắc ngoài, không dễ dàng bị đánh nát. Những thứ này, tự nhiên là bạch sắc khủng bố khoa học kỹ thuật sáo trang. Chọn 3 quân đội Đài Loan dùng máy bay không người, hơn nữa trang bị đạn dược. Máy bay không người kèm theo mini súng máy. Đạn dung lượng 500. Tốc độ bắn 2.000 phát min. Tầm bắn, lý luận 1.500m. Viên đạn, 7.62x39mm, đạn xuyên thép. Phân phối, tự động nhắm vào, nhiệt năng cảm ứng. Giới thiệu, đại sát khí. Lựu đạn mang theo khoang thuyền. Phân phối, 500 khắc bạch sắc khủng bố lựu đạn. Dự bị, 1. Một máy bạch sắc khủng bố máy bay không người, mang theo 500 phát đạn xuyên thép, cùng 2 miếng bạch sắc khủng bố lựu đạn. Danh như ý nghĩa, lựu đạn mới là nhân vật chính. Dựa theo nói rõ tin tức, một viên nho nhỏ bạch sắc khủng bố lựu đạn có thể mang một cái nhà tầng 3 đại lâu phá hủy, cực kỳ hung mãnh. Nếu như phía trước Ngô Địch có loại này máy bay không người, căn bản sẽ không cần chính mình đi mạo hiểm, trực tiếp núp trong bóng tối, thao túng máy bay không người đem địch nhân cho thình thịch. Trốn ở công sự che chắn bên trong. Không có việc gì. Một quả lựu đạn ném xuống, để cho bọn họ xoắn ốc phi thiên. Đương nhiên, sở dĩ nói là mua sáo trang mà không phải giải tỏa khoa học kỹ thuật, cũng là bởi vì cái này máy bay không người giải tỏa quá mắc. Muốn ước chừng 3.000 tích phân. Bởi vì bên trong ẩn chứa đại lượng tiên tiến khoa học kỹ thuật, như phần mềm, như tín hiệu phóng ra tiếp thu bảo hộ, như ẩn thân năng lực. Cái này ẩn thân, cũng không phải là trong trò chơi cái loại này ẩn thân, mà là radar che đậy cùng thị giác bảo hộ. Cái loại này có thể vặn vẹo tia sáng, thuộc về hắc khoa học kỹ thuật, cũng có thể thăng cấp đi ra. Bất quá tạm thời Ngô Địch không phải suy nghĩ. Bởi vì, ở tuyết trắng mênh mang thế giới, một máy màu trắng máy bay không người, cũng đã đủ lần nút. Huống chi, máy này máy bay không người tính năng phi thường ưu việt, phi hành thời điểm vô thanh vô tức. Chính như tên bạch sắc khủng bố, nó có thể mang cho địch nhân khó có thể tưởng tượng khủng bố cảm giác. Hơn nữa máy bay không người bên trên còn có truyền thiết bị, có thể hiện tại quay chụp hình ảnh trở về. Thậm chí là phát sóng trực tiếp. Ngô Địch ánh mắt sáng lên. Đem một máy bay không người cầm lấy, lại mang lên tín hiệu nền. Vô luận là máy bay không người còn là tin hào nền, cũng không nhẹ. Có thể Ngô Địch hiện tại khí lực bao kinh khủng. Dễ dàng nắm lên.